ta đây là đang nằm mơ sao? Trời ạ, ta nhìn thấy gì? Võ giả ngưng tụ thần văn. Là ta điên rồi vẫn là cái thế giới này điên rồi? Tinh thần lực. Vương phẩm thần sư tinh thần lực. Ta cảm nhận được vương phẩm thần sư tinh thần lực. À à à, mau, mau đánh ta một cái tát, xem ta có phải là đang nằm mơ hay không. Mắt thấy một bên cây cối ngay tức thì bị đóng băng, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều cả kinh cả người run rẩy, có mấy người lại là trực tiếp đứng lên, chỉ ngây ngốc nhìn đóng băng linh thụ. Bọn họ đều là vương phẩm cấp bậc thần sư, dĩ nhiên một cái liền nhìn ra được đây là hàn băng thần văn kết tác, thậm chí bọn họ cũng có thể cảm nhận được từ vân tiêu bên kia thả ra vương phẩm thần sư tinh thần lực, nhưng là tuyệt đối không thể nào tạo giả. Hi hi, như thế nào, chư vị lần này tin chứ? Đây chẳng qua là nho nhỏ hàn băng thần văn thôi, nhắc tới, ta cái này kiện thần khí, coi như là phóng thích một tòa thần trận đi ra cũng không có gì lớn không được, bất quá mỗi lần phóng thích sau đó đều phải cần một ít thời gian mới có thể phục hồi như cũ, cho nên cũng không cho chư vị biểu diễn. Thấy mọi người từng cái suýt nữa đều phải kinh điệu cảm, Vân Tiêu lúc này mới hài lòng cười một tiếng, nhưng là thời gian đầu tiên liền đem mình tinh thần lực thu về, không cho những thứ này người tiến một bước tìm kiếm cơ hội. Nhắc tới, hắn người theo tinh thần lực chuyện, đó là vô luận như thế nào cũng không thể nói cho những người khác, coi như là trước mắt những thứ này cái con rối thuộc hạ cũng không được, nhưng tương lai hắn khó tránh khỏi sẽ có ở trước mặt những người này sử dụng tinh thần lực lúc này vì có thể bất chút phiền toái, hắn chính là muốn đến nơi này dạng một cái cớ. Cứ như vậy, coi như những người này sau này ở hắn trên mình cảm nhận được tinh thần lực ba động, cũng biết đem những thứ này quy công cho hắn siêu cấp thần khí, nhưng là sẽ không hoài nghi đến hắn bản thân. Cái này quá thần kỳ, thế gian vậy mà sẽ có kinh khủng như vậy thần khí. Đây quả thực thần à. Mở rộng tầm mắt, thật sự là lớn khai nhãn giới, xem ra trên đời này quả nhiên còn có rất nhiều chúng ta không biết sự việc, trước kia chúng ta nhất định chính là hết ngồi đáy giếng. Ai nói không phải sao? Chân thực khó có thể tưởng tượng. Kết quả là dạng gì khủng bố tồn tại, lại có thể luyện chế ra như vậy kinh người nghe thần khí tới. Chí ít cũng phải là thần hoàng cảnh cường giả, nói không chừng có thể sẽ mạnh hơn, ta nhưng mà nghe nói, thời kỳ viễn cổ viêm hoàng đại thế giới, liền liền vượt qua thần hoàng cảnh cao nhất thần sư cũng tồn tại. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, chín đại vương phẩm thần sư không khỏi một lần nữa bắt đầu kịch liệt thảo luận, mỗi một người đều là đối với Vân Tiêu trên mình nơi tồn tại thần khí khiếp sợ không thôi. Bọn họ ngược lại là không có hoài nghi Vân Tiêu bản thân, dẫu sao, ở bọn họ nhận biết chính giữa, võ giả cùng thần sư thân phận, đó là tuyệt đối không thể nào xuất hiện ở cùng trên người một người. Ngược lại là thần khí nói đến, bọn họ ở sau khi kinh ngạc cũng chỉ đón nhận, bởi vì là trong lòng bọn họ đều biết, thần sư người thủ đoạn căn bản là không có cực hạn, mà chính là một kiện đặc thù thần khí, nếu như là cao nhất thần hoàng, thậm chí là cao nhất thần đế xuất thủ, tự nhiên không việc gì không luyện chế được. Nói như vậy, Vân Tiêu công tử hoàn toàn có thể coi là ở trên là một cái đặc thù vương phẩm thần sư. Khiếp sợ hơn, mọi người không kiềm được ngươi xem ta xem ngươi, trong lòng đối với Vân Tiêu nhất định chính là hoàn toàn uống, đồng thời cũng rất tin Vân Tiêu chính là bọn họ nơi muốn tìm mục tiêu. Vừa nghĩ tới mình các người vốn là phải đem Vân Tiêu bắt hồi thần khuyết cung, có thể quay đầu lại bị Vân Tiêu ngược lại khống chế, bọn họ trong lòng chính là tràn đầy cảm giác quái dị. Tốt lắm, chư vị, chuyện này cũng coi là ta một cái bí mật. Ta đem những thứ này nói cho mọi người, không phải là muốn để cho mọi người giải trừ nghi ngờ, mong rằng chư vị có thể là ta bảo thủ điều bí mật này, không nên để cho người khác biết ta cái này hạng có thể đánh bất ngờ thắng người thủ đoạn. Thấy tất cả mọi người đã công nhận mình giải thích, Vân Tiêu trong bụng cũng là hết sức hài lòng, rồi mới hướng mọi người cười nhắc nhở. Bọn ta nhất định sẽ giữ miệng giữ mồm, như có tiết lộ, bị thiên lôi đánh. Chúng ta nhất định sẽ không nói với bất cứ người nào. Nghe được Vân Tiêu nhắc nhở, mọi người vội vàng vẻ mặt mẩn ra, từng cái đầy đủ đều bắt đầu đánh cuộc thể phát nguyện đứng lên. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1470, phân phối nhiệm vụ. Chư vị, chắc hẳn mọi người dưới mắt đều đã rõ ràng, ta mục tiêu, chính là muốn đánh chết man tộc thần sư còn có man tộc những cái kia linh thú, không biết chư vị đối với lần này đều là thấy thế nào. Nhưng mà có cái gì nhằm vào tính chất ý kiến? Cùng chín đại thần sư trò chuyện một hồi, Vân Tiêu không khỏi thần sắc nghiêm túc, bắt đầu nói đến chính đề. Lần này đem cái này 9 người khống chế ở tay mình bên trong, hắn tất nhiên là muốn cho những người này phát huy ra cũng khá lớn năng lượng mới được, bất quá nói thật, dưới mắt hắn, thật vẫn không quá nhớ tốt phải như thế nào sử dụng cái này 9 người. Nếu như có thể đem cái này 9 đại vương phẩm thần sư lợi dụng tốt, nói không chừng là có thể đem man tộc lực lượng bị thương nặng, đây đối với sau cùng đại chiến, ắt sẽ có khó có thể tưởng tượng ý nghĩa. Vân Tiêu công tử muốn đánh chết những cái kia man tộc thần sư cùng linh thú. Cái này có gì khó? Đợi mấy người chúng ta đồng loạt ra tay, quản hắn là cái gì thiên thần sư vẫn là tạo hóa cảnh linh thú, đến lúc đó chỉ cần đại trận vừa ra, tất cả đều đem bọn họ hoành cái nát bét. Ha ha ha, tôn trưởng lão nói đúng, man tộc những cái kia vị thần sư, nói cho cùng đều là từ thần khuyết cung trốn đi qua nhân vật nói, có thể lên được mặt bản chỉ mấy cái như vậy, chỉ cần chúng ta những người này đồng loạt ra tay, đặt có thể giết bọn họ một cái không chừa manh giáp. Nghe Vân Tiêu nói đến chém chết man tộc thần sư cùng với man tộc linh thú, mấy người tại chỗ đều là lộ ra vẻ khinh miệt, thật giống như phân phút là có thể đem man tộc những ngày đó thần sư cùng tạo hóa cảnh linh thú tất cả đều giết vậy. Bọn họ thực lực và thủ đoạn cũng không phải là nói chơi, mặc dù ở Vân Tiêu trước mặt, bọn họ cơ hồ liền cơ hội ra tay cũng không có, liền bị Vân Tiêu đánh cái hoa rơi nước chảy, nhưng nếu là đối mặt những người khác, bọn họ mới sẽ không giống như trước như vậy bị động. Thiên thần sư cũng tốt, tạo hóa cảnh linh thú cũng được, ở bọn họ xem ra đều có thể ung dung ứng phó, coi như là gặp phải man tộc vậy mấy cái vương phẩm thần sư, bọn họ cũng tự tin có thể không rơi xuống hạ phong. Duy nhất để cho bọn họ có chút kiêng kỵ, cũng chính là bọn họ vị kia cung chủ người lớn sư đệ, bất quá vị kia không thể nào biết tùy tiện ra tay, bởi vì là so sánh với bọn họ, vị kia siêu cấp thần sư càng thêm sợ chết, hơn nữa băn khoăn cũng phải nhiều hơn bọn hắn. Ha ha, xem ra chư vị sợ là có chút hiểu lầm, ta nói man tộc linh thú, có thể không đơn thuần là chỉ những cái kia tạo hóa cảnh linh thú, ta muốn giết, là cả viêm hoàng đại thế giới tất cả man tộc ma thú đại quân, dĩ nhiên còn có cuối cùng sẽ hiện thân đi ra ngoài man tộc, nói trắng ra, ta yêu cầu, là 36 đại tông môn đánh thắng trận chiến này, đem man tộc hoàn toàn tiêu diệt hết, chư vị nhưng mà rõ ràng ta ý. Nghe được mọi người nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, rồi mới hướng mọi người giải thích. Săn giết man tộc tạo hóa cảnh linh thú, còn có man tộc những thần kia sư, cái này căn bản không cần mấy người tại chỗ hỗ trợ, bởi vì là coi như hắn một người ra tay, liền đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Trên thực tế, hắn muốn cho cái này 9 đại thần sư đưa đến hiệu quả, là có thể trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ viêm hoàng đại thế giới chiến cuộc, ảnh hưởng đến cuối cùng thắng bại, mà không phải là đơn thuần đánh chết vô cùng cái khác thân thể. Vân Tiêu công tử, ý ngươi là, muốn cho chúng ta đem mỗi người nắm trong tay thần khuyết cung chi nhánh mở, sau đó đem tất cả thần sư phái ra tới, đi theo man tộc chính diện giao chiến. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, đang ngồi mấy người đều là sắc mặt biến ảo, cuối cùng, một cái trong đó phân cung chủ nhắm mắt đứng dậy, hướng về phía Vân Tiêu dò hỏi. Vân Tiêu ý đã rất rõ ràng, Vân Tiêu đây chính là muốn cho bọn họ tham dự vào 36 đại tông môn cùng man tộc đại chiến chính giữa đi, còn đối với này, bọn họ trong lòng khó tránh khỏi có như vậy một chút do dự. Không đơn thuần là các người nắm trong tay thần khuyết cung chi nhánh, ta cần để cho toàn bộ thần khuyết cung tất cả chi nhánh, thậm chí là thần khuyết cung trụ sở chính, tất cả đều tham dự vào đại chiến chính giữa, bởi vì là chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể ung dung chiến thắng man tộc, giải trừ viêm hoàng đại thế giới nguy cơ. Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu không khỏi liếm môi một cái, rồi mới hướng tất cả mọi người cười nói. Hắn liền là muốn làm cho cả thần khuyết cung cũng tham dự vào cùng man tộc đại chiến chính giữa, bởi vì là hắn tin tưởng, chỉ cần thần khuyết cung thần sư toàn bộ xuất thủ, man tộc cuối cùng nhất định khó mà chiếm được bất kỳ tiện nghi chính là. Cái gì? Muốn làm cho cả thần khuyết cung cũng tham dự vào. Cái này? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, mọi người đang ngồi người không kiềm được hơi sững sờ, nhưng là bị Vân Tiêu dạ tâm cả kinh không nhẹ. Nếu như Vân Tiêu có mệnh lệnh, như vậy bọn họ ngã cũng không khỏi không đem mỗi người nắm trong tay thần khuyết cung chi nhánh mở, đồng thời đi đối phó man tộc tập kích. Nhưng vấn đề là, bọn họ có thể không có cách nào để cho nó hắn thần khuyết cung chi nhánh cũng tham dự vào, còn như thần khuyết cung trụ sở chính, vậy thì càng không phải bọn họ nơi có thể thao túng. Hi hi, đây chính là chư vị ngồi ở đây tiếp theo cần phải cân nhắc sự việc, bỏ mặc chư vị dùng phương pháp gì, ta chỉ muốn thấy được tất cả thần khuyết cung chi nhánh tất cả đều tham dự vào đại chiến chính giữa tới. Đến lúc đó ở man tộc hạ xuống lúc đó, dành cho bọn họ ngay đầu một kích. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu liền như vậy nhìn mọi người, cũng coi là cho mọi người an bài hạng nhất nhiệm vụ, hơn nữa còn là hạng nhất lại khó khăn lại nhiệm vụ trọng đại. Lục đại thần khuyết cung chi nhánh, mặc dù lực lượng cũng đã rất là không tầm thường, nhưng nói cho cùng sức ảnh hưởng vẫn là hơi nhỏ một chút, hắn muốn gặp được, là 36 đại tông môn thần khuyết cung chi nhánh đồng loạt ra tay, như vậy hiệu quả mới có thể đủ tốt. Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở. Cái này. Nghe Vân Tiêu cho mọi người an bài nhiệm vụ, 9 đại vương phẩm thần sư sắc mặt biến ảo, tạm thời bây giờ cũng không biết phải như thế nào đối với Vân Tiêu tiến hành đáp lại. Để cho bọn họ mở riêng mình thần khuyết cung chi nhánh, đây đã là bọn họ nơi có thể cực hạn làm được, còn như muốn cho bọn họ nghĩ biện pháp đem khắc thần khuyết cung chi nhánh cũng mở ra, bọn họ thật sự là không nghĩ ra có biện pháp gì có thể làm được. Chư vị ngược lại cũng không cần quá mức cuống cuồng, chuyện này xác thực cần thảo luận kỹ hơn, cái này thời gian, ta cũng biết cùng chư vị cùng nhau nghĩ biện pháp, tin tưởng chỉ muốn mọi người đồng tâm hiệp lực, cuối cùng nhất định có thể nghĩ ra biện pháp. Thấy mọi người từng cái mặt mày ủ rột dáng vẻ, Vân Tiêu không khỏi cười một tiếng, cho mọi người giảm bớt một chút áp lực. Bọn ta nhất định đem hết khả năng nghĩ ra biện pháp. Nghe được Vân Tiêu cũng biết cùng mọi người cùng nhau nghĩ chủ ý, hơn nữa cũng không có gì trừng phạt các biện pháp, mọi người nhất thời trong bụng nhẹ một chút, trên mặt nhiều một nụ cười châm biếm. Đúng rồi, trừ cái này sự kiện cần muốn mọi người lo lắng ra, còn có một việc, ta cần chư vị đi làm. Thấy mọi người từng cái trở nên dễ dàng hơn, Vân Tiêu lông mày không khỏi khẽ nhíu một cái, ta biết, thần khuyết cung chính giữa tất nhiên có rất thật lợi hại hợp kích trận, có thể để cho mấy cái võ giả liên hiệp sau đó trở nên vô cùng cường đại. Ta cần chư vị trở lại riêng mình thần khuyết cung chi nhánh sau đó, lập tức tổ chức nhân viên, luyện chế hợp kích trận sử dụng thần binh, đến lúc đó man tộc hạ xuống, ta muốn cho Thanh Minh Tông thậm chí là càng nhiều hơn tông môn, sức chiến đấu tất cả đều tăng lên gấp mấy lần. Cồn vật bi, dùng chi. Trước 1471, tự móc eo túi. Trước đang cùng vậy ba vị thần sư người bảo vệ giao thủ lúc đó, Vân Tiêu cũng đã chú ý tới ba người sử dụng hợp kích trận, khi đó, ba người thực lực rõ ràng cũng không có đạt tới tạo hóa cảnh, có thể gắng gượng thông qua ba chuôi thần kiếm cùng với đặc thù trận thế dung hợp, khiến cho lực lượng đạt tới tạo hóa cảnh. Nếu như tất cả đại tông môn cường giả cũng có thể trang bị ở trên vậy chờ hợp kích trận, đến lúc đó ba cái đại thiên vị cảnh cường giả, liền trên căn bản tương đương với một cái tạo hóa cảnh cao thủ, trời mới biết tất cả đại tông môn lực lượng sẽ tăng lên nhiều ít. Cho nên, sớm vào lúc đó, hắn cũng đã trong lòng quyết định, nhất định phải đem thần khuyết cung bực này hợp kích trận bắt vào tay, sau đó ở tất cả đại tông môn phổ biến rộng rãi. Hắn ngược lại cũng không cần quá nhiều người nắm giữ bực này hợp kích trận, chỉ cần tất cả đại tông môn thiên vị cảnh cao thủ có thể nhiều hơn một chút người nắm giữ, như vậy hắn liền đủ hài lòng. Hợp kích trận. Vân Tiêu công tử muốn cho tất cả đại tông môn tu luyện hợp kích trận. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, mọi người ở đây tất cả đều là sắc mặt mẩn ra, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu lại còn nhớ cái này cha. Không thể không nói, Vân Tiêu lần này lại cho bọn họ ra một đạo vấn đề khó khăn, tạm thời bây giờ, mọi người không khỏi ngươi xem ta xem xem ngươi, nhưng là đầy đủ đều có chút mơ hồ làm khó. Vân Tiêu có thể cũng không biết, thần khuyết cung chính giữa có quy định, hợp kích trận chính là thần khuyết cung bí mật bất truyền, người bất kỳ cũng không cho phép đem hợp kích trận tiết lộ cho bên ngoài người, nếu không thì phải bị phế hết tu vi, đuổi ra khỏi thần khuyết cung. Cho dù là tất cả đại phân cung chủ cũng không chút ngoại lệ. Dưới mắt, Vân Tiêu vừa lên tiếng liền trực tiếp đòi hợp kích trận, cái này trên căn bản chính là đem bọn họ đẩy lên tuyệt lộ. Làm sao, chư vị nhưng mà có vấn đề gì sao? Thấy mọi người từng cái âm tình bất định sắc mặt, Vân Tiêu chân mày nhất thời nhíu lại, sắc mặt cũng không cảm giác ở giữa trở nên có chút âm trầm, hiển nhiên là đối với mọi người phản ứng có chút bất mãn. Hắn đã rất cho những thứ này người mặt mũi, nếu như những người này không biết điều mà nói, hắn ngược lại cũng không để ý xóa bỏ trong đó một hai, tới một cảnh cáo. À, không thành vấn đề, tự nhiên không có vấn đề, chúng ta trở về sau đó, lập tức tổ chức nhân viên luyện chế hợp kích trận pháp cần thần binh, tuyệt sẽ không để cho Vân Tiêu công tử thất vọng. Dạ dạ dạ, ta sẽ đem mình tất cả luyện tài tất cả đều cống hiến ra tới, làm hết khả năng luyện chế hợp kích thần binh. Ta thuộc hạ có hai cái luyện khí đại tông sư, bọn họ đều là đỉnh đầu một luyện khí cao thủ, nhất định có thể trong thời gian cực ngắn luyện chế ra cao cấp thần binh tới. Lão phu thuộc hạ mặc dù không có bao nhiêu người, nhưng ta sẽ đích thân luyện chế thần binh, trợ giúp Vân Tiêu công tử phân ưu. Thấy Vân Tiêu như có không vui, mọi người ở đây nhất thời tâm thần run lên, một cổ xuất xứ từ với thần hồn chỗ sâu sợ hãi, để cho bọn họ lại cũng không dám có chần chờ chút nào, từng cái vội vàng tranh nhau cam kết. Bây giờ suy nghĩ một chút, bọn họ hiện nay bản cũng đã là Vân Tiêu con rối, một điểm này, sợ rằng sớm muộn cũng phải bại lộ, đến lúc đó, thần khuyết cung, bọn họ là nhất định không ở nổi. Cho nên coi như đem hợp kích trận tiết lộ ra ngoài, dường như cũng không có gì lớn không được. Cái này còn không sai biệt lắm. Thấy mọi người tất cả đều ngoan ngoãn nhận lời, Vân Tiêu cái này mới lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Như vậy đi, cho các người một cái mục tiêu, 6 vị phân cung chủ, mỗi người phải luyện chế 2.000 chuôi hợp kích thần binh, phẩm chất cứ dựa theo các người những thứ này cái người bảo vệ trong tay cấp bậc liền tốt, còn như 3 vị chủ cung trưởng lão, các người liền một người 500 chuôi tốt lắm, thời hạn nửa tháng, chỉ như vậy. Cái gì? 2.000 chuôi. Cái này. 500 chuôi. Chúng ta lại có thể cũng phải 500 chuôi. Nghe được Vân Tiêu cho ra nhiệm vụ số lượng, 9 đại vương phẩm thần sư đều là cả người run lên, nhưng là bị Vân Tiêu mấy con số này cả kinh tâm thần run rẩy, hồi lâu cũng chưa tỉnh hồn lại. Thần binh lợi khí luyện chế, vậy cũng tuyệt đối không phải đùa giỡn, nhất là hợp kích trận sử dụng hợp kích thần binh, luyện chế độ khó lại là nếu so với luyện chế phổ thông thần binh cao hơn nhiều. Chủ yếu nhất một chút, nhiều như vậy số lượng, tự nhiên cũng chỉ cần khổng lồ kim loại luyện tài, có thể trên thực tế, mặc dù ngọn nguồn của bọn họ vẫn cũng còn khá tốt, nhưng 2000 trôi hợp kích thần binh, bọn họ trên người về điểm kia mà luyện tài tuyệt đối là không đủ. Vân Tiêu công tử, 2000 trôi hợp kích thần binh, chúng ta thật không có biện pháp hoàn thành, coi như là đem lão phu tất cả cất giấu cũng cống hiến ra tới, sợ rằng liền 1000 trôi đều phải cố hết sức. Đúng vậy, Vân Tiêu công tử, 2000 trôi thần binh, yêu cầu kim loại luyện tài thật sự là quá nhiều, coi như là góp đủ những thứ này luyện tài, chỉ sợ cũng phải 3-2 tháng lâu. Cái gọi là không bột đấu gột nên hồ, coi như Vân Tiêu cho ra trong thời gian, bọn họ có năng lực làm được Vân Tiêu quy định mục tiêu, cũng không có kim loại luyện tài, hết thảy các thứ này cũng tất cả đều là uổng phí, còn như đi sưu tập luyện tài, sợ rằng còn không chờ thu góp hoàn, bọn họ cũng đã bại lộ, đến lúc đó chủ cung bên kia người đâu tra một cái, bọn họ liền tất cả đều chơi xong. Ai bảo chính các ngươi đi sưu tập liễm tài? Không phải là kim loại luyện tài sao? Ta nơi này thì có nhiều. Thấy mọi người bộ dáng lo lắng, Vân Tiêu không khỏi cao giọng cười một tiếng, vừa nói, hắn chính là đột nhiên khoát tay, sau đó, một đống lớn nhận không gian, chính là giống như núi nhỏ vậy chất đống ở trước mặt mọi người, căn bản là không thể đếm hết. Thế đây là, thấy Vân Tiêu lấy ra nhận không gian, mọi người ở đây đều là cả kinh trợn mắt hốt mồm, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu trên mình vậy mà sẽ có nhiều như vậy nhận không gian. Mặc dù còn không biết những thứ này nhận không gian bên trong đều có chút cái gì, nhưng không cần phải nói. Trong này nhất định sẽ không ít đi kim loại luyện tài chính là. Những thứ này đều là ta chém giết man tộc mấy cái thiên thần sư lấy được, hẳn là bọn họ ở tàn sát tất cả đại người tông môn đoạt lại chiến lợi phẩm. Ta còn không biết trong này đều có chút cái gì, vừa vặn mấy người các ngươi ở đây, liền đem những thứ này nhẫn không gian chính giữa vật phẩm phân môn biệt loại dọn dẹp một chút đi. Những thứ này nhẫn không gian, nếu như do hắn tới một mình dọn dẹp mà nói, trời mới biết muốn dọn dẹp tới khi nào, nhưng dưới mắt có 9 đại vương phẩm thần sư làm những thứ này. Dĩ nhiên là muốn đơn giản hơn nhiều. Kim loại luyện tài đối với hắn mà nói trên căn bản không có chỗ gì dùng, hắn có thể tất cả đều phân cho những thứ này người, để cho bọn họ làm hết khả năng luyện chế hợp kích thần binh. Dẫu sao, càng nhiều người nắm giữ hợp kích trận, cũng chỉ đại biểu tất cả đại tông môn lực lượng có thể trở nên mạnh hơn. Như đã nói qua, nếu như hắn muốn kim loại luyện tài mà nói, như vậy tương lai hắn chỉ cần một câu nói, tất nhiên thì có người sẽ là hắn thu góp một bò to. Thở dài, nhiều như vậy nhận không gian. Những tên kia kết quả giết bao nhiêu người à? Nghe được Vân Tiêu giải thích, 9 đại thần sư bất giác ở giữa hai mắt nhìn nhau một cái, đều có loại trong bụng lạnh run cảm giác. Giờ khắc này, bọn họ cuối cùng là đối với man tộc những thần kia sư tội nghiệt, có một cái so sánh trực quan nhận thức. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1472, thưởng phạt. Mấy chục ngàn mai nhẫn không gian, 9 đại vương phẩm thần sư liền như vậy một cái tiếp một cái bắt đầu sửa sang lại, mặc dù nhiệm vụ tính rất nặng. Nhưng 9 đại vương phẩm thần sư nhưng là như ăn mật, hơn nữa mơ hồ còn có như vậy vẻ hưng phấn cảm giác. Đầu tiên một chút, nhiều như vậy nhận không gian, bọn họ tin tưởng, chỉ cần đem trong này tất cả kim loại luyện tài tất cả đều sửa sang lại, như vậy nhất định đủ bọn họ đi luyện chế Vân Tiêu quy định thần binh. Ngoài ra, đang sửa sang những thứ này nhận không gian trong quá trình, bọn họ luôn là sẽ thỉnh thoảng phát hiện một ít đặc thù bảo bối, có chút bảo bối, coi như là bọn họ cũng chưa bao giờ gặp qua. Tuy nói những thứ này đều là thuộc về Vân Tiêu, nhưng chí ít cũng coi là để cho bọn họ phong phú kiến thức, mở rộng tầm mắt, huống chi thỉnh thoảng, Vân Tiêu còn biết đem trong đó một ít bảo bối ban thưởng cho bọn họ, khiến cho bọn họ sức mạnh đầy đủ hơn. Những thứ này nhẫn không gian chủ nhân, có chẳng qua là tất cả đại tông môn thế gia đệ tử bình thường, bên trong chiếc nhẫn chỉ có rất ít đồ, nhưng có chút chiếc nhẫn chủ nhân, chỉ sợ là tất cả đại tông môn thế gia tông chủ gia chủ, những người này nội tình. Trên căn bản chính là một cái tông môn hoặc là một cái thế gia nội tình. Nhắc tới, thỉnh thoảng lật tới như vậy một quả nhẫn không gian, liền liền bọn họ những thứ này vương phẩm thần sư, cũng biết phát ra từ nội tâm cảm thấy đỏ con mắt. Ha ha ha, Vân Tiêu công tử, lại một cái siêu cấp nhẫn không gian, trong này tử kim ô kim, thật là đều phải chất thành núi. Ha ha ha, xin Vân Tiêu công tử xem qua. Vân Tiêu công tử, ta nơi này cũng có một quả lớn, trừ các loại kim loại luyện tài ra. Còn có thật nhiều thiên tài địa bảo, thật sự là quá phong phú à. Vân Tiêu công tử, trong này tất cả đều là các loại linh tinh, vừa vặn để lại cho Vân Tiêu công tử dùng để tu luyện. 9 đại vương phẩm thần sư, thỉnh thoảng sẽ có người đem một ít đặc thù nhận không gian đưa cho Vân Tiêu xem, nhưng là không có bất kỳ người dám nuốt một mình. Dẫu sao, Vân Tiêu cũng là có thể sử dụng tinh thần lực người, hơn nữa còn có thể thời khắc nắm trong tay bọn họ tâm tư, nếu như bọn họ dám nhúc nhích tư nuốt ý niệm, sợ là sẽ bị Vân Tiêu trực tiếp diệt sạch. Mới đầu, mọi người còn sẽ không ngừng cùng Vân Tiêu làm báo cáo, có thể đến sau đó, mọi người nhìn thấy các loại trí bảo càng ngày càng nhiều, dứt khoát cũng không có tâm tư lại báo cáo, mà là trực tiếp phân môn biệt loại, thả vào nên thả nhận không gian bên trong thì xong rồi. Nhìn 9 người đã sửa sang lại nhận không gian, Vân Tiêu có thể nói là vui buồn nửa nọ nửa kia, vui chính là, những thứ này nhận không gian, coi là thật là hắn mang tới khó có thể tưởng tượng tài sản, vẹn vẹn là các loại thiên tài địa bảo, liền đủ hắn dùng mấy năm. Chẳng qua là, nghĩ đến những thứ này nhận không gian chủ nhân đều đã bị man tộc đánh chết, hắn trong lòng chính là rất khó chân chính cao hứng đứng lên. Rốt cuộc, ở dùng suốt sắp xỉ một ngày thời gian sau đó, 9 đại vương phẩm thần sư cuối cùng đem tất cả nhận không gian cũng sửa sang lại đi ra, trong đó nhiều nhất, lại chính là kim loại luyện tài, kế tiếp là các loại thiên tài địa bảo, cuối cùng mới là thần binh lợi khí cái gì, còn có một chút ly kỳ cổ quái các loại bảo bối. Vân Tiêu dưới mắt không có ở đây đi ai cái kiểm nghiệm, nhưng có thể khẳng định là, những cái kia hiếm lạ vật cổ quái bên trong, nhất định sẽ có giá trị không rẻ bảo bối tích chứa trong đó, hắn tương lai ngược lại là có thể từ từ đi thăm dò. Vân Tiêu công tử, tổng cộng chứa đầy 780 cái nhận không gian, những thứ này đều là các loại kim loại luyện tài, nhiều nhất là bí ngân, cũng không thiếu tử kim thậm chí là ô kim, những thứ này luyện tài, coi như lúc mấy chục ngàn trôi hợp kích thần binh cũng đủ, ha ha ha. Đến khi đem tất cả nhận không gian cũng làm theo hoàn thành, cuối cùng, tam đại trưởng lão lên tới, đem sửa sang lại nhận không gian đưa tới Vân Tiêu trước mặt, hơn nữa đối với Vân Tiêu tiến hành một phen giới thiệu. Lại có thể có nhiều như vậy. Đây cũng là một cái tin tốt. Nghe được một cái trong đó trưởng lao giới thiệu, Vân Tiêu không khỏi hài lòng gật đầu một cái, như vậy đi, những kim loại này luyện tài, các người dựa theo ta trước khi tỷ lệ phân một phần, ta một chút cũng không để lại, nói không chừng còn có thể nhiều đúc ra một ít hợp kích thần binh đi ra. Chép miệng một cái, Vân Tiêu trực tiếp đem chứa đầy kim loại luyện tài nhận không gian giao cho đối phương, tỏ ý mọi người cầm đi trực tiếp phân, mà hắn nhưng là một chút đều không muốn. Cái này, thấy Vân Tiêu lại một chút luyện tài đều không lưu, mà là đầy đủ cũng cho mình các người, mọi người không khỏi hơi ngẩn ra, nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, cũng là không khỏi có chút cảm thấy kính nể. Phải biết, bỏ mặc đến lúc nào, kim loại luyện tài giá trị cũng là chiếm khá cao, dưới mắt nhiều như vậy kim loại luyện tài, bọn họ căn bản là không tới, nguyên bản, bọn họ còn lấy là Vân Tiêu sẽ chỉ cho nhiệm vụ bọn họ tính một nửa kim loại luyện tài, còn dư lại một nửa, Vân Tiêu sẽ để cho chính bọn họ đi nghĩ biện pháp. Bây giờ nhìn lại, bọn họ đây mới gọi là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Được rồi, nhanh lên cầm đi phân đi, chia xong sau đó, ta còn có lời muốn nói. Thấy mọi người từng cái ngẩn người tại đó, Vân Tiêu không khỏi khoát tay một cái, tỏ ý mọi người có thể mau chút tiến hành phân phối. Ừm, chúng ta cái này thì phân. Nghe được Vân Tiêu lần nữa ra lệnh, mọi người biết, Vân Tiêu hiển nhiên cũng không có cùng mọi người làm cho đùa, vừa nói chính là vội vàng đem hơn 700 mai nhẫn không gian lấy ra ngoài. Sau đó dựa theo Vân Tiêu trước an bài tỷ lệ phân phối đứng lên. Lục đại phân cung chủ mỗi một người đều là vui vẻ có phải hay không, bởi vì là bọn họ chiếm cứ tỷ lệ, nếu so với tam đại trưởng lão nhiều hơn, như vậy thứ nhất, bọn họ cuối cùng được chia luyện tài, tự nhiên cũng phải so tam đại trưởng lão nhiều hơn, vào lúc này, bọn họ lại cũng không biết bởi vì bị được chia nhiệm vụ tính nặng mà có bất kỳ câu oán hận. Rất nhanh, 9 đại vương phẩm thần sư chính là hoàn thành luyện tài phân phối, mỗi một người đều là hài lòng, chí ít bọn họ lần này tuyệt đối không cần móc hông của mình bọc. Chư vị, man tộc cường giả chẳng biết lúc nào thì sẽ hạ xuống, cho nên, mọi người nhất định phải bắt chặt thời gian, mau sớm luyện chế ra nhiều nhất hợp kích thần binh tới, mà nếu là phân phối cho mọi người nhiệm vụ, như vậy dĩ nhiên chính là phải có nơi thưởng phạt. Đợi đến 9 người phân phối xong liền tài nguyên, Vân Tiêu thanh âm đột nhiên vang khắp mở, đem 9 người ánh mắt tất cả đều hấp dẫn tới. Thưởng phạt. Đến khi nghe Vân Tiêu nói như vậy, 9 đại vương phẩm thần sư đều là vẻ mặt chấn động một cái, vội vàng thật nghiêm túc nghe. Ta khen thưởng các biện pháp rất đơn giản, ta cho đại gia quy định thời gian là nửa tháng, nếu như nửa tháng bên trong, chư vị nếu là có thể hoàn thành nhiệm vụ, như vậy ta liền mỗi người khen thưởng một quả thiên thọ đan, mà nếu là có người có thể siêu ngạch hoàn thành, mỗi nhiều hoàn thành 100 chuôi hợp kích thần binh, liền lại khen thưởng một quả, nếu như có thể siêu ngạch hoàn thành 1000 chuôi, vậy thì nhiều khen thưởng 5 cái thiên thọ đan, nếu là ở trong vòng thời gian quy định không làm được nhiệm vụ, vậy thì một viên thiên thọ đan cũng không cầm được. Hơi làm suy tư bây giờ, Vân Tiêu chính là đem mình đã nghĩ kỹ khen thưởng các biện pháp nói ra. Chẳng qua là, đến khi lời của hắn rơi xuống lúc đó, tại chỗ 9 đại vương phẩm thần sư, cộng thêm 9 thần sư người bảo vệ, mỗi một người đều là trợn to cặp mắt há to miệng, trên mặt đều là tràn đầy vẻ quái dị. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1473, động lực 10 phần. Khắp rừng rậm đều là lâm vào một mảnh tĩnh mịch chính giữa. 9 đại vương phẩm thần sư, chín nửa bước tạo hóa cảnh thần sư người bảo vệ, mỗi một người đều là chặt chẽ nhìn chằm chằm Vân Tiêu, đáy mắt đều là một mảnh vẻ cổ quái. Chư vị làm gì vậy? Vì sao phải như vậy nhìn chằm chằm ta? Nhưng mà có vấn đề gì sao? Thấy mọi người từng cái chặt chẽ nhìn chằm chằm mình, sắc mặt nhưng là tất cả đều vô cùng đặc sắc, Vân Tiêu không khỏi nhíu lông mày, hướng về phía mọi người khẽ mỉm cười nói. Vân Tiêu công tử, tha thứ lão phu lớn tuổi lỗ thai không linh quang, Vân Tiêu công tử có thể hay không lặp lại lần nữa phần thưởng kia vật phẩm? Nghe được Vân Tiêu mở miệng, mọi người lúc này mới rối rít phục hồi tinh thần lại, nhưng lại như cũ có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai. Một cái trong đó trưởng lão lại là tiến lên một bước, hướng về phía Vân Tiêu cung kính hỏi. Mà nghe được hắn hỏi, mọi người vội vàng dựng lỗ thai lên, sợ mình bỏ qua cái gì. Khen thưởng vật phẩm. Không phải là thiên thọ đan sao? Làm sao, ta nói nhiều như vậy lần, chư vị sẽ không cũng không có nghe rõ chứ? Thấy mọi người từng cái vênh thai chờ mình câu trả lời, Vân Tiêu không khỏi mỉm cười cười một tiếng, mãn bất tại ý nói. Hắn dĩ nhiên biết mọi người đang khiếp sợ cái gì, trên thực tế, thiên thọ đan bực này chí bảo, là thật không phải là người nào cũng có thể luyện chế, chí ít thông thường vương phẩm thần sư, đó là căn bản không luyện chế được, cũng chỉ có tu vi đạt tới thần hoàn cảnh, mới có thể luyện chế ra chân quý bực này đan dược tới. Nếu như hắn không phải bởi vì là truyền thừa đan dương tử luyện đan kỹ thuật, đồng thời lại người theo năm loại ngũ hành lực mà nói, như vậy thì coi như là hắn, cũng căn bản rất khó luyện chế ra được. Trải qua mấy lần luyện chế sau đó, hắn đối với thiên thọ đan luyện chế đã dần dần vào tay, nhất là hắn còn chú ý tới, mình đang luyện đan lúc đó, tựa hồ có thể mượn chu tức pháp tướng chu tức thần hỏa, nếu như hắn có thể đem chu tức thần hỏa lợi dụng tốt, như vậy nhất định có thể luyện chế ra hoàn mỹ thiên thọ đan tới. Dĩ nhiên, mặc dù dưới mắt hắn luyện chế thiên thọ đan cũng không hoàn mỹ, nhưng hiệu quả cũng tuyệt đối là thiên thọ đan hiệu quả, dù sao nếu so với hích thọ đan chân quý nhiều lắm. Thiên thọ đan, thật sự là thiên thọ đan. Đến khi nghe Vân Tiêu trả lời, một đám vương phẩm thần sư như cũ có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai, mỗi một người cũng là run rẩy không chịu không chế. Không có ai so bọn họ rõ ràng hơn thiên thọ đan chân quý, theo bọn họ biết, toàn bộ thần khuyết cung trên dưới, cũng chỉ có bọn họ vị kia cung chủ đại nhân có thể luyện chế bực này thần đan, nhưng tỷ lệ thành công thật là thấp đáng thương, hơn nữa thành đan trước tiên cũng cực thấp, vậy một lò đan dược, chỉ có thể thành một viên thần đan. Nghe nói, bọn họ vị kia cung chủ đại nhân ban đầu thử mấy chục lần, nhưng cuối cùng cũng chỉ bất quá thành công 3 lần, cuối cùng luyện chế được 4 viên thiên thọ đan, đó cũng coi là vận khí nổ tung. Nhưng mà, vào giờ phút này, Vân Tiêu lại vừa mở miệng, liền hứa hẹn bọn họ nhiều như vậy thiên thọ đan, đối với lần này, mỗi người ý nghĩ đầu tiên, đều là mình nghe lầm. Vân Tiêu công tử, ngươi thật sự có nhiều như vậy thiên thọ đan sao? Không phải lão phu không tin ngươi, chẳng qua là. Trầm ngâm hồi lâu, một cái trong đó trưởng lão quấn quýt hồi lâu, cuối cùng vẫn là nhắm mắt hỏi. Tạm không nói bọn họ phải chăng có thể siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ, coi như là bọn họ tất cả đều vừa vặn hoàn thành nhiệm vụ, như vậy Vân Tiêu liền phải xuất ra 9 cái thiên thọ đan tới, 9 cái à, đó là một cái như thế nào khái niệm, bọn họ chân thực khó có thể tưởng tượng. Ha ha, xem ra đường trưởng lao chính là không tin ta, đã như vậy, vậy ta để cho mọi người chú ý bên trong có cái để, nặc, mọi người mình xem chính là. Không đợi đường thiên hào nói xong, Vân Tiêu chính là cao giọng cười một tiếng, trực tiếp đem đối phương cắt đứt, lời còn chưa dứt, hắn chính là khoát tay, lấy ra một cái số lớn bình ngọc tới, trực tiếp bày ở trước mắt mọi người, hơn nữa còn đem bình ngọc nắp xốc mở. Hô hô hô. Theo bình ngọc nắp mở, một cổ thấm vào lòng người mùi thơm, ngay tức thì đem mọi người ở đây bao phủ trong đó, ngửi được mùi thơm này, tất cả mọi người đều là vẻ mặt chấn động một cái, vội vội vàng vàng hướng bình ngọc bên trong nhìn. Thiên thọ đan. Thật sự là thiên thọ đan, lại có nhiều như vậy. À. Ta không phải hoa mắt chứ? Nhiều như vậy thiên thọ đan, hơn nữa phẩm chất lại cao đến trình độ này. Đây mới là thiên thọ đan à, cùng những ngày qua thọ đan so với, cung chủ ban đầu luyện chế đan dược, nhất định chính là rác rưởi vậy. Trên đời làm sao biết tồn tại nhiều như vậy thiên thọ đan? Đây là cao nhất thần đế bút tích sao? Tất cả mọi người đầy đủ đều điên cuồng, thành tựu vương phẩm thần sư, bọn họ tự nhiên sẽ không nhận ra thiên thọ đan. Trên thực tế, ban đầu bọn họ vị kia cung chủ đại nhân còn từng ở hội nghị lúc đem hắn luyện chế thiên thọ đan lấy ra cho mọi người giám định. Chỉ bất quá, cùng Vân Tiêu trong tay những ngày qua thọ đan so sánh, vị kia cung chủ đại nhân luyện chế được đan dược, thật là giống như là đom đóm cùng trăng sáng khác biệt, hai người bây giờ căn bản không thể so sánh. Cũng không biết nếu để cho vị kia cung chủ đại nhân biết ý nghĩ lúc này của bọn họ, sẽ không trực tiếp giận đến nổi điên. Giờ 3. Mọi người ở đây kích động đến không thể tự mình lúc đó, Vân Tiêu không khỏi khoát tay, nhưng là đem thiên thọ đan bình ngọc thu vào, sau đó cười nhìn về phía mọi người. Hi hi, vật này không thể thời gian dài bại lộ bên ngoài, nếu là hấp dẫn tới một đống lớn ma thú linh thú, sợ rằng còn biết có chút phiền toái. Bất quá, bây giờ chư vị hẳn tin lời của ta liền chứ. Đem thiên thọ đan thu, Vân Tiêu khỏe miệng khẽ nhíu một cái, cười hướng mọi người nói. Đọc trái tim đen đú ám truyền tại. Tin, chúng ta tin. Không không không, chúng ta một mực liền không có hoài nghi qua Vân Tiêu công tử, ha ha ha ba. Vân Tiêu công tử yên tâm, nửa tháng bên trong, không, 10 ngày bên trong, bổn cung nhất định sẽ tăng giờ làm việc đem 2.000 chuôi hợp kích thần binh luyện chế được, còn dư lại 5 ngày, Lao Phu phải thêm luyện 1.000 chuôi, khắc khắc khắc khắc. Luyện luyện luyện, ta cũng phải thêm luyện, liều mạng thêm luyện. Căn bản không cần Vân Tiêu nói thêm gì nữa, siêu cấp bảo bối liền đặt ở trước mắt, nhưng là người bất kỳ cũng không thể không động tâm. Phải biết, mỗi luyện chế nhiều 100 chuôi hợp kích thần binh, là có thể nhiều cầm một viên thiên thọ đan, mà mỗi luyện thêm 1.000 chuôi, là có thể nhiều đi nữa cầm 5 cái, chỉ là suy nghĩ một chút, cũng để cho bọn họ tim đập rộn lên. Bọn họ không có đi hỏi Vân Tiêu thiên thọ đan từ chỗ nào tới, bởi vì là ở bọn họ muốn đến, bực này cấp bậc thần đan. Nhất định là Vân Tiêu từ vậy cái gọi là siêu cấp thần sư lưu lại động phủ chính giữa lấy được, dù sao bọn họ không thể nào cho rằng là Vân Tiêu tự mình luyện chế là được. Chắc chắc, xem ra chư vị đều rất có sức mạnh, như vậy tốt nhất, bất quá dưới mắt ngược lại không gấp, thần khuyết cung phái các người đi ra tìm người, các người còn tiếp tục tìm mấy ngày rồi hay nói. Thấy mọi người từng cái tất cả đều lăm le, hận không thể lập tức trở về luyện chế thần binh, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi thoáng qua một nụ cười trầm biếm, hướng về phía mọi người nhắc nhở. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1474, Lý Chân Nhất không biết làm sao. Đến khi cho 9 đại vương phẩm thần sư phân phối xong liền nhiệm vụ sau đó, Vân Tiêu cũng không có lại theo 9 người tiếp tục trì hoãn, mà là để cho 9 người mang mỗi người bọn họ người bảo vệ, tiếp tục thi hành nổi lên thần khuyết cung nhiệm vụ tới. Thần khuyết cung phái những thứ này siêu cấp cường giả đi ra tìm hắn, nếu như những người này một mực liền một chút động tĩnh cũng không có, chỉ sợ sẽ làm cho thần khuyết cung những cao thủ khác cửa nổi lên nghi ngờ. Cho nên y theo phân phó của hắn, cái này 9 đại thần sư tiếp theo sẽ làm ra một ít động tĩnh tới, chí ít chứng minh bọn họ đích xác là tìm kiếm qua hắn, chỉ bất quá chỉ là cuối cùng cũng không có tìm được thôi. Có thần hồn khế ước tồn tại, hắn tùy thời có thể cùng 9 đại thần sư lấy được liên lạc, cũng chỉ tùy thời cũng đem mình ý tưởng chuyển cho 9 người, chỉ huy bọn họ hành động, bực này ở thần hồn chính giữa liên lạc, nhưng là nếu so với thần sư những cái kia đưa tin thủ đoạn dễ dàng hơn. Xem ra ta cũng là thời điểm về trước Thanh Minh Tông liền à. Những ngày qua ở bên ngoài săn giết 9 đầu tạo hóa cảnh linh thú, khiến cho ta lực lượng đã cường đại gấp mấy lần, bây giờ ta, ngược lại là phải biết đủ. Đến khi cùng 9 đại vương phẩm thần sư tách ra, Vân Tiêu một người bước chậm ở một mảnh trong núi rừng, hưởng thụ hiếm có yên tĩnh, đồng thời cũng là nghiêm túc suy xét một phen mình kế tiếp hành động. Nguyên bản, hắn nhưng thật ra là còn muốn tiếp tục ở bên ngoài đi loanh quanh một trận, nhiều đi nữa nhiều săn giết mấy đầu tạo hóa cảnh linh thú. Bất quá, ngay tại hắn muốn hành động trước, hắn nhưng là vận chuyển phúc hỏa thuật, thử nhìn xem mình kế tiếp hành động phải chăng sẽ thuận lợi. Kết quả, phúc hỏa thuật phản hồi cho hắn tin tức, nhưng là hắn hành động không thể nào biết thuận lợi, thậm chí cơ bản cũng là một chuyến tay không, thấy rằng này, hắn tự nhiên cũng không cần phải lại đi những tông môn khác hạt khu. Phúc hỏa thuật tu luyện đến nay, hắn đã càng ngày càng cảm thấy đây là một bộ nghịch thiên kỹ, mà nếu là phúc hỏa thuật cho hắn báo động trước, hắn dĩ nhiên sẽ không tuân theo. Dưới mắt lấy được nhiều như vậy thiên tài địa bảo, có chút nguyên bản nguyên liệu chưa đủ đáng dược, nhưng là lại có thể tiến hành luyện chế, ở ta hồi Thanh Minh Tông trước, ngược lại không phương một lần nữa mở lò luyện đan, đến lúc đó cũng tốt trợ giúp Thanh Thanh bọn họ đem thực lực tiến hơn một bước, sớm ngày trở thành mạnh hơn cường giả. Lần này 9 đại vương phẩm thần sư sửa sang lại các loại thiên tài địa bảo, nhất định chính là đủ mẫu mã không chỗ nào không túi, hơn nữa số lượng cũng thật là để cho hắn khó có thể tưởng tượng, mà có nhiều như vậy luyện tài, hắn nếu là không luyện chế mấy lò cao đẳng đan dược tới, thật là cũng thật xin lỗi những cái kia chết đi người vô tội. Cùng man tộc giữa tỷ đấu, đơn giản chẳng qua là vừa mới bắt đầu thôi, mà ở thủ hiệp giao thủ chính giữa, hiển nhiên là lấy hắn toàn thắng mà chấm dứt ở đây, nhưng hắn tin tưởng, lấy hắn cùng man tộc giữa bực này duyên phận, bọn họ hẳn rất nhanh sẽ gặp lại, chỉ bất quá, hắn đối với mình tình huống có lòng tin, bỏ mặc đến lúc nào, hắn cũng tin chắc mình nhất định có thể đạt được thắng lợi. Trước không suy nghĩ nhiều như vậy, tìm một nơi đi luyện đan đi. Cùng luyện chế xong rồi đan dược, ta liền tạm thời về trước Thanh Minh Tông, chuyên tâm trợ giúp người bên cạnh tăng lên lực lượng. Khoe miệng khều một cái, hắn thân hình hơi trước mắt, chính là trực tiếp biến mất ở đường núi chính giữa, sau đó tìm một nơi yên lặng hang núi, đơn giản làm một phen bố trí sau đó, vậy thì bắt đầu luyện chế đan dược mới tới. Lần này luyện đan, hắn tốn hao thời gian ngược lại là thoáng lâu một ít, bởi vì là hắn lần này muốn luyện chế mỗi một dạng đan dược, trình độ chân quý đều không ở trên trời thọ đan dưới, những đan dược này hiệu quả cũng là đủ mẫu mã, hắn tin tưởng, có những đan dược này tương trợ, như vậy Lôi Thanh Thanh các người coi như không đạt tới pháp tướng cảnh đỉnh cấp, nhưng cũng hẳn chênh lệch không xa. Chỉ như vậy, hắn tạm thời vứt đi hết thảy, dòng dã ở trong động luyện chế 5 ngày đan dược, cái này thời gian, Thần Khuyết Cung 9 đại vương phẩm thần sư, ngược lại là lục tục cùng hắn tiến hành qua liên lạc, báo cáo bọn họ trải qua tình huống. Căn cứ 9 đại thần sư miêu tả, Thần Khuyết Cung bên kia vẫn luôn đang thúc giục bọn họ mau chút tìm được mục tiêu, đáng tiếc là, bọn họ vẫn luôn không tiến triển chút nào, cuối cùng, Thần Khuyết Cung vị kia cung chủ đại nhân, lại có thể đem bọn họ dạy vào đến tông môn khác hạc khu, nhưng cuối cùng dĩ nhiên cũng là không có kết quả gì. Cuối cùng thật sự là không có cách nào, vị kia Thần Khuyết Cung tổng cung chủ chỉ có thể là đem những người này rối rít rút lui trở về, nhưng cũng sẽ không để cho những người này tiếp tục ở bên ngoài mạo hiểm. Đối với lần này, chín đại vương phẩm thần sư nhất định chính là mừng rỡ có phải hay không, phải biết, bọn họ nhưng mà đã sớm mong đợi hồi riêng mình Thần Khuyết Cung chi nhánh, sau đó đại triển quyền cước, nhanh lên siêu ngạch hoàn thành vân tiêu nhiệm vụ đâu. Đối với bọn họ mà nói, thiên thọ đan cám dâu căn bản là không có biện pháp chống cự, dẫu sao, đây chính là liền tổng cung chủ Lý Chân Nhất đều khó luyện chế bảo bối, huống chi vân tiêu thiên thọ đan, thật nếu so với Lý Chân Nhất luyện chế thiên thọ đan thật tốt hơn nhiều. Chín đại vương phẩm thần sư, trong đó lục đại phân cung chủ về thẳng riêng mình Thần Khuyết Cung chi nhánh, mà tam đại chủ cung trưởng lão, chính là đồng thời trở lại Thần Khuyết Cung trụ sở chính phục mệnh. Đường trưởng lão, Lệ trưởng lão, Tôn trưởng lão, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các người nhiều người như vậy liên hiệp đánh ra, làm sao biết liền mục tiêu bóng dáng cũng không thấy. Trong cung điện, Thần Khuyết Cung tổng cung chủ Lý Chân Nhất sắc mặt tâm trầm, hướng về phía trước mắt tam đại trưởng lão trầm giọng hỏi. Nhìn ra được, đối với chín đại vương phẩm thần sư lần này hành động kết quả, hắn là tương đối không hài lòng, đáng tiếc tình huống chính là như vậy, hắn coi như thế nào đi nữa khó chịu cũng không dùng. Cung chủ, có thể sử dụng thủ đoạn, chúng ta đầy đủ đều dùng, theo đạo lý mà nói, đối phương đích xác hẳn chắp cánh khó thoát mới đúng. Có thể chúng ta cũng không biết, đối phương rốt cuộc là dùng phương pháp gì, lại có thể một chút dấu vết đều không lậu. Đúng vậy, cung chủ đại nhân, chúng ta đều đã nắm giữ hắn tinh thần lực hơi thở, thậm chí là mấy người liên hiệp thi triển vạn dặm theo dõi kỹ, nhưng đối phương giống như là vô căn cứ biến mất vậy, căn bản là không thấy dấu vết có thể tìm ra, mong rằng cung chủ minh giám. Nghe được Lý Chân Nhất chất vấn, tam đại trưởng lão mỗi một người đều là cười khổ lắc đầu một cái, mỗi một người cũng là một bộ lực bất tòng tâm hình dáng. Nói ngược lại là sát có kỳ sự. Rốt cuộc là người nào, lại có thể né tránh các người chín cá nhân theo dõi? Viêm Hoàng đại thế giới chính giữa, tại sao có thể có hạng nhân vật này tồn tại? Nghe tam đại trưởng lão đáp lại, Lý Chân Nhất chân mày thật chặt nhíu lại, trong bụng thật là buồn rầu cực kỳ. Theo đạo lý mà nói, chín đại vương phẩm thần sư ra tay, căn bản cũng không chắc có lỡ tay có thể, nhưng bây giờ ngược lại tốt, hắn trước cùng Bạch Huyền Nhất vỗ ngực bảo đảm có thể giải quyết âm thầm người. Thậm chí còn để cho người ta hiển thị liền lòng khóa đại thể. Vào lúc này, người hắn hậm hực mà quay về, hắn chẳng những muốn ở Bạch Huyền Nhất trước mặt không ngóc đầu lên được, hơn nữa đối phương lòng khóa đại thể cũng không khả năng sẽ có hiệu lực. Ai, thôi, ba vị trưởng lão cực khổ, các người đi về nghỉ ngơi trước đi, chuyện này, ta sẽ còn muốn những biện pháp khác giải quyết. Trầm ngâm chốc lát, Lý Chân Nhất cuối cùng chỉ có thể là thật dài than thở một tiếng, hướng về phía ba người khoát tay háo nói. Đã như vậy, vậy chúng ta liền tạm thời lui xuống. Nghe vậy, tam đại trưởng lão ngã cũng không nói nhiều, vừa nói, ba người liền là đối phương chắp tay, rối rít lui xuống. Rốt cuộc là người nào, lại liền chín đại vương phẩm thần sư cũng không đối phó được. Cái này ngược lại thật có chút phiền phải à. Đến khi tam đại trưởng lão rời đi, Lý Chân Nhất sắc mặt không khỏi không ngừng biến ảo đứng lên, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1475, Hồi Tông tạm nghỉ. Sóng nhiệt cuồn cuộn trong hang núi. Vân Tiêu lúc này bàn ngồi chung một chỗ mà tấm đá trên mặt không khỏi có vẻ ngưng trọng. Thần Khuyết Cung cung chủ Lý Chân Nhất, quả nhiên là một cái nhân vật lợi hại, xem ra bây giờ ta cùng bực này cấp bậc mạnh mẽ thần sư bây giờ, thật đúng là có chênh lệch thật lớn à. Ngay vừa mới rồi, hắn đã thông qua Thần Khuyết Cung tam đại trưởng lao ánh mắt, gián tiếp gặp được Thần Khuyết Cung cung chủ Lý Chân Nhất. Thần hồn khế ước tuyệt diệu vô cùng, mặc dù không phải là chính mắt nơi gặp, nhưng làm hắn đem mình tâm thần chuyển tới ba đại trưởng lao trên người lúc đó. Ba người nơi gặp cảm giác, trên căn bản cùng chính hắn kiến thức cảm thụ không có quá lớn khác biệt. Không thể không nói, vị này Thần Khuyết Cung cung chủ cho hắn áp lực quả thực không nhỏ, hắn có loại cảm giác, nếu như mình bây giờ theo như đối phương giao chiến mà nói, như vậy thì coi là hắn có vượt xa thường nhân thực lực và thủ đoạn, sợ cũng căn bản không chiếm được chút nào tiện nghi. Từ vương phẩm thần sư đến hoàng phẩm thần sư, cái này ở giữa mặc dù chỉ là một tầng thứ khác biệt, nhưng hai người giữa chênh lệch, nhất định chính là trời đất khác nhau một trời một vực. Xem ra ta vương phẩm thần sư cảnh, thật không việc gì có thể lấy lẽ ạ. Khi tu luyện tới vương phẩm thần sư cảnh giới sau đó, hắn vẫn luôn cảm giác được mình tinh thần lực đã đủ cường đại, có thể ở gặp được thần khuyết cung cung chủ Lý Chân Nhất sau đó, hắn lúc này mới ý thức được, mình ở thần sư trên con đường này, thật còn kém xa đây. Nói như thế nào đây, Lý Chân Nhất cho hắn cảm giác, giống như là một mảnh mênh mông tinh không, từ trên người của đối phương, hắn thậm chí cảm nhận được một cổ hư vô hơi thở, hắn không biết cái này cổ hơi thở ý vị như thế nào, nhưng không nghi ngờ chút nào là, có bực này hơi thở thần khuyết cung cung chủ, cả người thần sư thủ đoạn, chỉ sợ là hắn khó có thể tưởng tượng. Bỏ ra không nói khác, hắn nhưng mà biết, vị này thần khuyết cung cung chủ đại nhân đồng dạng là tu luyện ảnh hóa thuật nhân vật, nói không chừng hắn mới vừa rồi nhìn thấy, cũng chỉ là người ta một cái phân thân thôi. Xem ra, ta vẫn là phải nghĩ biện pháp tu luyện tới giữa trời vị cảnh, thậm chí là đại thiên vị cảnh, cũng chỉ có như vậy, ta tinh thần lực mới có thể lần nữa đạt được tiến bộ, nói không chừng là có thể đạt tới thần hoàng cảnh giới. Nếu như hắn có thể đạt tới hoàng phẩm thần sư cảnh giới, như vậy bất kể là thần khuyết cung cung chủ vẫn là man tộc vị kia thần sư đầu lĩnh, hắn liền tất cả đều không có gì đáng sợ. Chỉ tiếc, hắn có thể cảm giác đến, từ thần vương cảnh đến thần hoàng cảnh, quá trình này sợ rằng sẽ khó khăn một chút, đừng nói là lên cấp giữa trời vị cảnh, coi như là lên cấp đại thiên vị cảnh, sợ cũng chưa chắc là có thể để cho hắn đạt tới thần hoàng cảnh giới. Dĩ nhiên, nếu như hắn có thể lên cấp tạo hóa cảnh, đó là nhất định có thể mượn tu vi đột phá mà một lần hành động lên cấp thần hoàng cảnh giới, nhưng vấn đề là, lên cấp tạo hóa cảnh, cái này dường như không hề so lên cấp thần hoàng cảnh dễ dàng. Ngày sau lâu dài, vẫn là từ từ đi, thần hoàng cảnh, ta sớm muộn cũng sẽ đạt tới. Liếm môi một cái, hắn lúc này ngược lại cũng sẽ không lo lắng nhiều như vậy, đối với hắn mà nói, vững vàng đi tốt dưới chân mỗi một bước, đây mới là hắn nhất cần phải cân nhắc sự việc. Là thời điểm hồi Thanh Minh Tông liền à, lần này tiêu diệt man tộc 9 đại thiên thần sư cùng 9 đầu tạo hóa cảnh linh thú tiên phong, tới một cái là chính ta tăng lên 10 lần không chỉ lực lượng, thứ hai cũng coi là áp chế mạnh liền man tộc nhuệ khí, chắc hẳn vị kia man tộc thần sư đầu lĩnh, nhất định không dám giống hơn nữa trước như vậy lớn lối chính là. Đem luyện đan sử dụng nguyên liệu dụng cụ từng cái thu cất, Vân Tiêu vậy thì đứng dậy, thoải mái duỗi người, sau đó đơn giản hoạt động một chút tứ chi, trong bụng đối với khoảng thời gian này thu hoạch, ngược lại là tương đối hài lòng. Hồi tông, cuối cùng nhìn lướt qua chung quanh hang núi, hắn nhưng cũng không chần chờ nữa, tâm tư động một cái, tránh rời thuật chính là bị hắn dùng được, một giây kế tiếp, hắn đã xuất hiện ở ngoài mấy trăm dặm. Một đường bay nhanh, rất nhanh, Vân Tiêu chính là trở lại Thanh Minh Tông Sơn môn chính giữa. Hơn nữa trực tiếp hạ xuống ở đảng Lôi Vân tổng bộ trong cung điện. Lần nữa trở lại Thanh Minh Tông, hắn tâm cảnh cùng trước tự nhiên lại là có chỗ bất đồng. Dẫu sao, chuyến này trở về, hắn thực lực nếu so với trước kia mạnh lớn không ít, toàn bộ Thanh Minh Tông từ trên xuống dưới, nhưng là trên căn bản đã không có người nào có thể làm cho hắn sợ hãi, bao gồm Thanh Minh Tông vị kia tông chủ đại nhân. Ồ, lại tăng cường lực lượng phòng vệ. Còn kém đem tạo hóa cảnh cường giả phái xuống à. Ở đảng Lôi Vân trụ sở chính đại điện ngồi xếp bằng xuống, Vân Tiêu không khỏi thả ra mình tinh thần lực, đem toàn bộ Thanh Minh Tông đại khái địa quan sát một lần, nhưng là phát hiện, dưới mắt Thanh Minh Tông nhất định chính là như lâm đại địch, ở Thanh Minh Tông mỗi một phương hướng, cơ hồ đều có đại thiên vị cảnh cường giả trấn giữ, đem toàn bộ Thanh Minh Tông vững vàng bảo vệ ở giữa. Hắn đơn giản tính toán một chút, vào lúc này, núp ở Thanh Minh Tông chung quanh các nơi linh phong trên đại thiên vị cảnh cường giả, không sai biệt lắm dòng dã có 30 người nhiều. Xem ra 80-90 là ta trước cứu vậy hai cái thiên thần tông tạo hóa cảnh cường giả đem tin tức truyền ra tới, nếu không Thanh Minh Tông chưa đến nỗi sẽ như vậy cẩn thận. Hắn còn nhớ, lần trước rời đi lúc đó, Thanh Minh Tông chỉ có mười mấy đại thiên vị cảnh cường giả ở vòng ngoài trấn giữ, có thể lần này lại có thể lật gấp đôi, hiển nhiên là nhận được càng là nguy hiểm tín hiệu. Chắc chắc, bỏ mặc nói thế nào, Thanh Minh Tông lực lượng xác thực không thể khinh thường, cùng ta lấy được rồi thật nhiều hợp kích thần binh, đến lúc đó những cường giả này mỗi người cũng trang bị một bộ. Sức chiến đấu ắt sẽ thật to tăng lên. Theo nhãn giới không ngừng tăng lên, hắn hiện nay đối với thiên vị cảnh một cấp bậc này lực lượng, chân thực khó mà sinh ra coi trọng ý tưởng tới, cho dù là chỉ nửa bước bước chân vào tạo hóa cảnh nửa bước vận may người, ở hắn xem ra đồng dạng là không chịu nổi một kích. Dĩ nhiên, coi như là thông thường tạo hóa cảnh cường giả, hôm nay cũng căn bản không có thể cùng hắn so sánh với. Ồ, tiên nhiên cô nương cùng linh nhi cô nương ngược lại không ỉ lại, lại có thể đều có nơi tiến bộ, xem ra không bao lâu các nàng thì có thể tiến vào phá kiếp cảnh cảnh giới, đến lúc đó ta sẽ giúp các nàng ổn định một phen, lên cấp pháp tướng cảnh nhất định chính là trong tầm tay. Tinh thần lực lại nhìn lướt qua bị hắn từ Vương Triều Đại Chu mang về chị em gái, nhìn ra được, cái này hai người tuyệt đối đều là hết sức cố gắng, cộng thêm hắn cho hai người lưu lại nhiều như vậy chân quý đan dược, bọn hắn tiến bộ, có thể nói là chuyện đương nhiên. Hắn ban đầu cam kết ở trong vòng 10 năm trợ giúp Mộ Dung Yên Nhiên lên cấp nguyên đan cảnh viên mãn, bây giờ nhìn lại, coi như là để cho đối phương lên cấp pháp tướng cảnh viên mãn, cũng tuyệt đối không phải việc khó gì. Trước hay là đem Thanh Thanh tu vi tăng lên nói sau, bằng ta lần này luyện chế những đan dược này, hơn nữa âm dương bổ sung công song tu hiệu quả, phỏng đoán mới có thể để cho nàng rất nhanh đạt tới pháp tướng cảnh viên mãn cảnh giới, mà chỉ đợi nàng lên cấp pháp tướng cảnh viên mãn cảnh, ta liền có thể thử giúp nàng đi đánh vào thiên vị cảnh liền à. Tinh thần lực lóe lên, hắn rất nhanh chính là phong tỏa lôi Thanh Thanh lúc này cho ở phương vị, động đọc bây giờ chính là hướng đối phương đi. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1476, xa xỉ. Trở lại Thanh Minh Tông sau đó, Vân Tiêu cuộc sống, không khỏi quá dị thường ung dung tự tại đứng lên. Ở hắn phúc họa thuật suy diễn chính giữa, man tộc những thần kia sư cường giả, hẳn sẽ ở nơi này đoạn thời gian nhằm vào hắn tiến hành một ít bố trí, nói tóm lại chính là dẫn hắn hiện thân, sau đó diệt trừ hắn kế hoạch. Mặc dù hắn xem không quá thanh những tên kia cũng đã làm chút gì, bất quá phỏng đoán hẳn sẽ không quá kém, nếu như hắn lúc này thật đi theo những người đó liều mạng, thua thiệt là ở khó tránh khỏi. Đáng tiếc, những người đó nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, hắn hôm nay có phúc họa thuật trong người, căn bản không thể nào biết bị mưu hại, coi như những cái kia man tộc thần sư cường giả kế hoạch như thế nào đi nữa chu tưởng, nhưng cũng bất quá chỉ là uổng phí khí lực thôi. Đem man tộc những thần kia sư cường giả tạm thời lượng ở một bên. Vân Tiêu vào lúc này quá chú tâm đầu nhập vào trợ giúp người bên cạnh tăng lên lực lượng trong công việc. Từ cường đại nhất Tuân Vạn Sơn, đến tương đối yếu tiểu nhân Mộ Dung Yên Nhiên chị em gái, hắn nhưng là tất cả đều dốc vào một ít tinh lực, mỗi một người đều được hắn đơn độc chỉ điểm. Nói là chỉ điểm, thật ra thì nói trắng ra liền chính là cưỡng ép quán đính, mặc dù như vậy cách làm mà, hoặc nhiều hoặc thiếu cũng biết để cho những người này ở đây căn cơ ở trên có chút không yên, nhưng cũng may hắn có các loại các dạng thần đan linh dược. Làm những linh dược này xuống bụng sau đó, mọi người coi như căn cơ lại không yên, nhưng cũng không cần lo lắng xuất hiện tẩu hỏa nhập ma tình huống. Trừ Mộ Dung Yên Nhiên chị em gái ra, còn lại người, hôm nay cũng đã đạt đến pháp tướng cảnh, hơn nữa đang hướng về pháp tướng cảnh tột cùng cảnh giới xuất phát, nhất là Lôi Thanh Thanh cùng An Huynh, hai nàng đều là ngũ hành võ giả, tốc độ tu luyện muốn so với người khác mau rất nhiều, mà đây chính giữa, Lôi Thanh Thanh dĩ nhiên là muốn mau hơn một chút. Ông ba, vâng ba, đảng Lôi Vân trong một căn mật thất. Đi đôi với một cổ khí thế kinh khủng nộn nhạo lên, nguyên bản ngồi xếp bằng ở trong mật thất giữa Lôi Thanh Thanh, lúc này trực tiếp lơ lửng, cả người đều là kim quang đại thả, giống như là một tôn thiên thần. Mà ở trên đỉnh đầu của nàng phương, một đầu kinh khủng lân giáp thú sâu kín hiện hiện ra, giống như là một đầu viễn cổ hung thú vậy, khí thế hết sức kinh người. Lúc này, nếu như có Thanh Minh Tông cường giả thấy Lôi Thanh Thanh pháp tướng mà nói, sợ rằng nhất định sẽ bị kinh điệu cảm, bởi vì là Lôi Thanh Thanh lân giáp thú pháp tướng. Tuyệt đối chính là thần thú kỳ lân huyết mạch hậu duệ, hơn nữa huyết mạch độ dày cực sâu, coi như là hiện đảm nhiệm Thanh Minh Tông đại trưởng lao pháp tướng, cũng phải hoàn toàn bị so đi xuống. Ha ha ha, tốt, rốt cuộc đạt tới pháp tướng cảnh cái này một cảnh giới tột cùng à. Ha ha ha. Mật thất một bên, Vân Tiêu lẳng lặng nhìn chăm chú hết thảy trước mắt, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười mừng rỡ. Lôi Thanh Thanh có thể nhanh như vậy đạt tới pháp tướng cảnh đỉnh cấp, đương nhiên lớn nửa đều là công lao của hắn. Vì để cho Lôi Thanh Thanh tu vi đại thành, hắn nhưng mà không thiếu hao phí tinh lực, lại là một ngày một đêm theo như đối phương song tu, cũng may hắn bản thân tu vi đã đạt đến một cái trình độ cao nhất, nếu không, hắn vào lúc này sợ rằng đều phải bị hút khô. Thanh Thanh pháp tướng ngược lại không ỷ lại, mặc dù không phải chân chính thần thú, nhưng cái này đầu lân giáp thú thần thú huyết mạch độ dày cực cao, hơn nữa tựa hồ còn dính một tia thần thú chu tức hơi thở, đây cũng là một ngoại ý muốn ngạc nhiên mừng rỡ. Ánh mắt nhìn về phía Lôi Thanh Thanh trên đỉnh đầu lân giáp thú pháp tướng, Vân Tiêu phát hiện, Lôi Thanh Thanh pháp tướng, cùng mới vừa thức tỉnh lúc đó, rõ ràng có không thay đổi nhỏ. Dựa theo hắn suy đoán, hẳn là hắn theo như đối phương song tu lúc đó, thần thú chu tức một tia hơi thở thông qua âm dương bổ sung công tiến vào thân thể của đối phương, cuối cùng thể hiện tại đối phương pháp tướng trên. Nếu như loại này suy đoán là đúng, như vậy ngày tháng dài lâu dưới, Lôi Thanh Thanh lân giáp thú pháp tướng, át sẽ dính càng nhiều hơn chu tức thần thú hơi thở. Cuối cùng trưởng thành là càng cao hơn chờ á thần thú. Ông ba. Suy suy suy ba. Ngay tại lúc này, Lôi Thanh Thanh thân thể khẽ run lên, quanh người khí thế bị nàng toàn bộ thu hồi. Ngay sau đó, nàng chính là bắt đầu nuốt chửng khởi trùng quanh thiên địa linh khí tới. Ha ha, muốn bắt đầu bổ sung năng lượng, những thứ này thông thường thiên địa linh khí quá mức hỗn tạp, hay là dùng ta tốt lắm. Mắt thấy Lôi Thanh Thanh bắt đầu hấp thu năng lượng chung quanh, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, vừa nói, hắn chính là lấy ra mấy cái bình ngọc. Sau đó đem ở giữa đan dược chân quý đầy đủ đều lấy ra, tiện tay ở giữa toàn bộ bắp vỡ. Phớp ba. Theo đan dược nổ lên, đậm đà tới cực điểm đan dược lực, nhất thời đem Lôi Thanh Thanh cả người bao vây lại, tùy ý nàng tùy ý hấp thu. Lúc này, coi như là thần khuyết cung vị kia tổng cung chủ ở chỗ này, sợ rằng cũng biết bị Vân Tiêu xa xỉ ra tay cả kinh tâm thần chập chờn, bởi vì là liền Vân Tiêu mới vừa rồi lấy ra những đan dược này, sợ rằng cũng đủ hắn luyện chế 10 ngày nửa tháng thời gian, hơn nữa cũng còn chưa hẳn có thể luyện chế ra được. À, rất thoải mái. Không sai biệt lắm qua nửa khắc đồng hồ tả hữu thời gian, Lôi Thanh Thanh cuối cùng đem trong mật thất tất cả đan dược lực tất cả đều nuốt vào thân thể, sau đó phát ra một tiếng thoải mái tiếng rên rỉ. Vân Tiêu, ngươi lại cho ta ăn bảo bối gì? Ta cảm giác mình thân thể nhẹ nhàng vô cùng, nhưng lại tràn đầy cường đại lực lượng, giống như là toàn bộ bị cường hóa vậy. Thân hình trước mắt, Lôi Thanh Thanh đi thẳng tới Vân Tiêu phụ cận, mặt đầy mừng rỡ hướng về phía Vân Tiêu hỏi. Nàng nơi nào không cảm giác được, ngay vừa mới rồi, mình hẳn là lại ăn thật là nhiều chân quý linh dược, có lẽ những linh dược này cầm đi ra bên ngoài mà nói, coi như là đưa tới toàn bộ Thanh Minh Tông náo động cũng nói không chừng. Hi hi, chính là một ít thông thường linh đan thôi, coi là không thể bảo bối gì. Thấy Lôi Thanh Thanh đi tới phụ cận, Vân Tiêu không khỏi đưa tay xoa xoa đối phương đầu nhỏ, mãn bất tại ý nói. Đối với hắn mà nói, chân quý nữa đan dược, nhưng cũng không bằng Lôi Thanh Thanh một sợi tóc trọng yếu, chỉ cần Lôi Thanh Thanh cần, như vậy thì coi như là đem trên người hắn tất cả thần đan đều lấy ra, hắn cũng sẽ không có chút nào không thể bỏ. Cảm giác thế nào? Có hay không căn cơ bất ổn cảm giác? Tinh thần lực ở đối phương từ trên xuống dưới quét một vòng, lấy hắn quan sát, ngược lại là không có nhìn ra đối phương có bất kỳ không ổn nào tới, nhưng là hay không sẽ có cái gì khác tình huống, sợ rằng chỉ có Lôi Thanh Thanh mình biết. Ha ha ha, ngươi cho ta ăn nhiều như vậy bảo bối linh đan, làm sao có thể sẽ có căn cơ bất ổn tình huống? Ta bây giờ cảm giác tốt không được, tùy thời đều có thể đánh vào thiên vị cảnh đâu. Nghe được Vân Tiêu hỏi, Lôi Thanh Thanh không khỏi kiểu cười lên, đáy mắt không khỏi thoáng qua vẻ mong đợi vẻ. Vân Tiêu cùng nàng nói qua, cùng nàng đạt tới pháp tướng cảnh đỉnh cấp sau đó, thì sẽ giúp nàng đánh vào thiên vị cảnh, mặc dù nàng không biết Vân Tiêu có biện pháp gì, nhưng đối với Vân Tiêu, nàng cho tới bây giờ sẽ không chút nào hoài nghi. Ha ha, xem ra ngươi đã làm xong đánh vào thiên vị cảnh chuẩn bị à? Thấy Lôi Thanh Thanh đáy mắt ước mơ, Vân Tiêu không kiềm được nhíu lông mày, cũng tốt, thừa dịp ngươi mới vừa thực lực tiến nhiều, chúng ta đi ngay thử một chút, nói không chừng là có thể thành công đâu. Giúp Lôi Thanh Thanh lên cấp thiên vị cảnh, đây cũng là hắn mong đợi đã lâu chuyện, dưới mắt đối phương rốt cuộc có đánh vào thiên vị cảnh tư cách, hắn cũng không muốn lại tiếp tục chỉ hoãn đi xuống. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1477, lại vào Hồ Thiên Tâm. Ưu tĩnh trong mật thất, Thanh Minh Tông đại trưởng lão Đậu Thiên Trương lặng lặng ngồi xếp bằng ở trên sạp. Cả người cũng là có một loại linh hoạt kỳ ảo trạng thái, cả người trên dưới lóe lên nhàn nhạt huỳnh quang. Nhìn ra được, vào lúc này Đậu Thiên Trương trạng thái hiển nhiên không tệ, cả người lực lượng cũng mơ hồ có dũng khí đột phá cực hạn, tiến vào một cái khác cảnh giới khuynh hướng. Giờ 3. Mỗi một khắc, hắn cặp mắt bỗng dưng mở ra, nhất thời, hai món giống như ngôi sao vầng sáng chớp mắt rồi biến mất, tựa hồ là phải đem trước mặt hắn không gian cũng xuyên thủng vậy. Chỉ thiếu chút nữa mà, chỉ cần ta tiếp tục lĩnh ngộ một trận, không gian nửa năm thời gian, ta nhất định có thể đạt tới tạo hóa cảnh cảnh giới, trở thành một cái chân chính tạo hóa cảnh cường giả. Hung hãn siết chặt quả đấm, Đậu Thiên Trương đáy mắt không khỏi lóe lên vẻ hưng phấn, tựa hồ là đối với tương lai tràn đầy hy vọng. Thành tựu Thanh Minh Tông đại trưởng lão, hắn trong lòng so rất nhiều người đều biết, tất cả đại tông môn cùng man tộc giữa đại chiến, không biết lúc nào thì sẽ bộc phát ra, mà một khi đến lúc đó, tạo hóa cảnh giới cũng có thể nói là con kiến hôi vậy tồn tại. Cho nên hắn dưới mắt hy vọng nhất, chính là nhanh lên cấp tạo hóa cảnh cảnh giới, từ đó nhiều sức tự vệ hơn một chút. Hi hi, đại trưởng lão tiến cảnh cũng không tệ lắm sao, xem ra không bao lâu, đại trưởng lão là có thể trở thành tạo hóa cảnh cao nhất cường giả ạ. Ngay tại Đậu Thiên Trương suy nghĩ lúc đó, một tiếng cười khẽ đột nhiên ở trong mật thất vang khắp mở, cười tiếng vang lên, Vân Tiêu thân hình, nhưng là ngay sau đó xuất hiện ở mặt của đối phương trước, đồng hành, còn có một cái khí chất xuất chúng cô gái. Hả? Đột nhiên ở giữa truyền tới thanh âm, không khỏi làm đại trưởng lão hơi sững sờ, bất quá, làm hắn nghe được người tới thanh âm lúc đó, hắn chính là lập tức trở nên bình thường trở lại, bởi vì là đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên trải qua loại chuyện này, tự nhiên không cần phải lớn hơn nữa kinh quái vật nhỏ. Nguyên lai là Vân Đảng chủ đại gia đến chơi, không biết Vân Đảng chủ nhưng mà có gì phân phó. Nhìn trước mắt Vân Tiêu, Đậu Thiên Trương mới vừa sinh ra hảo tình trang trí, cơ hồ ngay tức thì liền bị đè ép xuống, bởi vì là hắn trong lòng rõ ràng. Coi như hắn lên cấp tạo hóa cảnh, ở Vân Tiêu trước mặt cũng căn bản không cái gì có thể khoe khoang. Tới một cái, hắn tin tưởng Vân Tiêu sớm liền đã đạt đến vậy chờ cảnh giới. Thứ hai, trên người hắn còn có Vân Tiêu kịch độc tồn tại, cùng Vân Tiêu gọi nhịp, cây bản đó là một con đường chết thôi. Hi hi, phân phó chưa nói tới, chính là tới mời đại trưởng lão giúp một chuyện. Nghe được đại trưởng lão mở miệng, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, nhưng là trực tiếp đem Lôi Thanh Thanh kéo tới, cái này một vị, chắc hẳn đại trưởng lão hẳn biết chứ. Vợ Vân đảng chủ, Lôi Thanh Thanh Lôi cô nương, bổn tọa dĩ nhiên là biết. Thấy Vân Tiêu đem Lôi Thanh Thanh đẩy tiến lên, đại trưởng lão không kiềm được nhướng mày một cái, một bên quan sát Lôi Thanh Thanh mấy lần, một bên gật đầu một cái trả lời. Vân Tiêu bên người mọi người, hắn tự nhiên đã sớm làm qua điều tra, nhưng là không thể nào biết không nhận biết, chẳng qua là, nhìn trước mắt Lôi Thanh Thanh, hắn trong bụng không khỏi tràn đầy rung động. Theo hắn biết, Lôi Thanh Thanh mới tới Thanh Minh Tông lúc đó, đơn giản chính là mới vừa vào phá kiếp cảnh cảnh giới thôi, có thể lúc này mới bao lâu thời gian, đối phương lại đạt tới pháp tướng cảnh đỉnh cấp, bực này tu hành tốc độ, thật là để cho hắn trong bụng run rẩy. Thanh Thanh gặp qua đại trưởng lão. Lúc này, bị Vân Tiêu đẩy tiến lên Lôi Thanh Thanh không khỏi hướng về phía đại trưởng lão không người, ngược lại là biểu hiện khá là hiểu lễ. Thanh Thanh cô nương khách khí. Thấy Lôi Thanh Thanh còn có thể hướng mình thi lễ, đại trưởng lão không khỏi có dũng khí cảm giác được yêu mà sợ, vội vàng gật đầu hoàn lễ nói. Đại trưởng lão, ta lần này tới, là muốn mượn nữa chúng ta Thanh Minh Tông Hồ Thiên Tâm dùng một chút, ngươi cũng nhìn thấy, Thanh Thanh hôm nay tu luyện đến pháp tướng cảnh trình độ cao nhất, Hồ Thiên Tâm đối với nàng mà nói, hẳn là một cái cơ hội tốt. Vân Tiêu thanh âm vang lên lần nữa, đem đại trưởng lão ánh mắt lần nữa kéo trở lại. Hồ Thiên Tâm. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, đại trưởng lão chân mày không kiềm được nhíu chặt hơn một ít, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu lại là vì Hồ Thiên Tâm tới. Vân đảng chủ hẳn sẽ không quên chứ. Ngươi lần trước ở Hồ Thiên Tâm tu luyện, đã đem Hồ Thiên Tâm chính giữa lực lượng hấp thu hầu như không còn, coi như Thanh Thanh cô nương nhập ao tu luyện, sợ cũng rất khó đạt được chỗ tốt chứ. Nói đến Hồ Thiên Tâm, hắn trong lòng nhất định chính là không nói ra được đâu. Bởi vì là nếu như hắn nhớ không lầm, Vân Tiêu mạnh mẽ, chính là mới với Hồ Thiên Tâm, ở Vân Tiêu tiến vào Hồ Thiên Tâm tu luyện trước, hắn mặc dù cũng có thể cảm nhận được Vân Tiêu không giống tầm thường, nhưng tuyệt đối không đạt tới có thể tùy ý gây khó dễ hắn đến nước. Bây giờ nghĩ lại, đáp ứng ban đầu để cho Vân Tiêu tiến vào Hồ Thiên Tâm tu luyện, tuyệt đối là hắn đời này làm nhất quyết định sai lầm nhất. Ha ha, chuyện này ta tự nhiên sẽ không quên, bất quá, những thứ này cũng không nhọc đến đại trưởng lão phí tâm, bỏ mặc như thế nào. Ta cũng phải để cho Thanh Thanh đi Hồ Thiên Tâm thử một phen. Nghe được đại trưởng lão nói như vậy, Vân Tiêu cao giọng cười một tiếng, sau đó lắc đầu nói. Ở đại trưởng lão các người xem ra, Hồ Thiên Tâm chính giữa những cái kia năng lượng khổng lồ mới là chân quý nhất, có thể hắn nhưng là trong lòng rõ ràng, Hồ Thiên Tâm chính giữa chân chính chân quý, là những cái kia tiền bối cao thủ lưu lại thiên tâm ý thức. Còn như ao máu bản thân năng lượng, ở hắn xem ra căn bản là không đáng nhắc tới. Dĩ nhiên, đối với những thứ này, lấy đại trưởng lão cảnh giới mà nói, đó là nhất định sẽ không hiểu, trên thực tế, coi như là tông chủ Thanh Minh Tông, sợ cũng căn bản không biết Hồ Thiên Tâm hẳn làm sao dùng. Nếu Vân đảng chủ đã quyết định, vậy bổn tọa tự nhiên không lời có thể nói, ta cái này thì mang hai vị đi trước Hồ Thiên Tâm là được. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, đại trưởng lão ngã cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp chính là một tiếng đáp ứng xuống. Vân Tiêu làm việc, căn bản cũng không phải là hắn có thể hiểu được, thêm nữa nói, Hồ Thiên Tâm lần trước bị Vân Tiêu rằng có một phen sau đó, hôm nay đã sớm kinh thuộc về nửa hoang phế trạng thái, hắn cũng lười lại trông nom. Không nhọc đại trưởng lão phí tâm, tự chúng ta đi là được. Nghe được đối phương phải dẫn đường, Vân Tiêu không khỏi khoát tay một cái, trực tiếp cự tuyệt nói. Hắn cũng không phải là không đi qua Hồ Thiên Tâm, dĩ nhiên không cần đối phương dẫn đường, còn như dọc theo con đường này cái gọi là trạm kiểm soát, ở hắn xem ra căn bản là giống như không có tác dụng thôi. Hê hê, ta đây là quên. Vân đảng chủ có thể tự do ra vào Hồ Thiên Tâm. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, đại trưởng lão đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó chính là cười khổ lắc đầu nói. Hắn trong lòng rõ ràng, Vân Tiêu đơn giản chính là tới cùng hắn chào hỏi thôi. Trên thực tế, coi như Vân Tiêu không thông qua hắn, cũng như thường có thể ung dung tiến vào Hồ Thiên Tâm. Hiếm thấy Vân Tiêu còn có thể cùng hắn thông báo một tiếng, đây cũng tính là để mắt hắn đi. Hy vọng Thanh Thanh cô nương có thể có thu hoạch, hai vị mời. Ngắn ngủi cảm khái sau này, đại trưởng lão hướng về phía hai người chắp tay, sắc mặt bình tĩnh nói. Đa tạ. Nghe vậy, Vân Tiêu ngược lại cũng sẽ không nói nhiều, khoe miệng khều một cái bây giờ, hắn chính là mang Lôi Thanh Thanh, lần nữa biến mất ở trong mật thất. Ai, thật là một người để cho người khó có thể tưởng tượng người. Đến khi Vân Tiêu mang Lôi Thanh Thanh biến mất không gặp, đại trưởng lão chỉ có thể là bi thương thở dài, trừ hâm mộ ra, nhưng cũng chỉ còn lại hâm mộ. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1478, Thanh Thanh hướng cấp. Cáo biệt đại trưởng lão Đậu Thiên Trương, Vân Tiêu mang Lôi Thanh Thanh, một cái lóe lên bây giờ, chính là đi thẳng tới Thanh Minh Tông Hồ Thiên Tâm ra, ở Hồ Thiên Tâm kết giới tiền trạm quyết định. Vân Tiêu, ngươi bây giờ rốt cuộc đạt tới cảnh giới gì? Ta làm sao cảm giác, bây giờ ngươi giống như là quỷ mị vậy? Ở Hồ Thiên Tâm bên ngoài đứng quyết định, Lôi Thanh Thanh lúc này không khỏi có dũng khí mộng huyễn vậy cảm giác, hơi có vẻ ngây ngốc hướng về phía Vân Tiêu hỏi. Lấy nàng hiện nay thực lực mà nói, Vân Tiêu triển hiện ra di chuyển thủ đoạn, thật giống như là mộng huyễn vậy không chân thật, cũng là nàng căn bản là không có biện pháp hiểu. Nàng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, một người có thể vượt qua thời không, ngay tức thì xuất hiện ở một chỗ khác. Ta cảnh giới sao? Hi hi, ta bây giờ đơn giản chính là thiên vị cảnh mà thôi, chỉ bất quá tình huống của ta so với người khác đặc thù một ít thôi. Nghe được Lôi Thanh Thanh nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi hắc nhiên cười một tiếng, nhưng cũng không hề qua giải thích thêm, bởi vì là có ít thứ, đích xác là bây giờ Lôi Thanh Thanh không có biện pháp quản lý hiểu. Đã đến nơi, màn sáng này kết giới phía sau chính là trời lòng ao, sau này có thể sẽ có chút máu tanh, ngươi tốt nhất trước có cái chuẩn bị tâm tư. Máu tanh. Nghe được Vân Tiêu nhắc nhở, Lôi Thanh Thanh không khỏi hơi sững sờ, không biết Vân Tiêu cái gọi là máu tanh là ý gì. Giờ 3. Ngay tại lúc này, Vân Tiêu tinh thần lực đã chạy thẳng tới kết giới đi, trước mắt bây giờ, toàn bộ kết giới bắt đầu từ ở giữa rách mở một cái cửa vào, vừa vặn có thể chứa hai người tiến vào. Đi, đi vào. Cửa vào xuất hiện, Vân Tiêu cũng không nói thêm gì nữa, kéo qua Lôi Thanh Thanh, chính là trực tiếp lắc mình tiến vào Hồ Thiên Tâm chính giữa. Hô hô hô ba. Đi vào Hồ Thiên Tâm chỗ ở hang núi không gian, nhất thời, đậm đà mùi máu tanh đập vào mặt, tuy nói cùng Vân Tiêu lần đầu tiên tiến vào nơi đây lúc so sánh, tuyệt đối kém quá nhiều, nhưng đối với Lôi Thanh Thanh mà nói, cái này cũng đủ để cho nàng cảm nhận được một tia không thoải mái. Hả, tốt hơi thở máu tanh, Vân Tiêu, ngươi chắc chắn nơi này là Thanh Minh Tông Thánh Địa Hồ Thiên Tâm sao? Cảm nhận được chung quanh vậy chờ hơi thở máu tanh, Lôi Thanh Thanh mặt đẹp không khỏi hơi trắng nhợt, theo bản năng hướng về phía Vân Tiêu hỏi. Ở nàng trong lòng, Thanh Minh Tông Hồ Thiên Tâm, hẳn là một nơi phảng phất nhân gian thánh cảnh vậy địa phương, khắp nơi đều hẳn tràn đầy chim hót mùi hoa mới là, có thể trước mắt bực này tình hình, chân thực cùng nàng tưởng tượng hình ảnh tương đi khá xa. Ha ha ha, chỉ sợ ngươi không thích ứng, cho nên mới ở bên ngoài nhắc nhở ngươi một chút. Thấy Lôi Thanh Thanh cau mày, mặt đầy đều là chê diễn cảm, Vân Tiêu cao giọng cười một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói, tốt lắm, không cần quan tâm đến những chi tiết này. Nơi này tuyệt đối chính là trời lòng ao không thể nghi ngờ, thời gian kế tiếp, ngươi muốn điều chỉnh xong tâm tính, tranh thủ duy nhất lên cấp thành công. Tiếng nói rơi xuống, hắn chính là khẽ nhất tay một cái, nhất thời, vậy bị sương mù nồng nặc bao phủ lại ao máu, chính là rõ ràng xuất hiện ở Lôi Thanh Thanh trước mặt. Nói là ao máu, nhưng lúc này cây bản đã không có trước khi vậy chờ đỏ tươi, giống như là đậm đà máu bị pha loãng vậy. À, mắt thấy ao máu xuất hiện, Lôi Thanh Thanh lần nữa kêu lên một tiếng. Hiển nhiên đối với ao nước màu sắc không thế nào thích. Vào đi thôi, chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, nơi này có thể làm cho ngươi lên cấp thiên vị cảnh, từ đây trở thành đỉnh thiên lập địa cường giả, còn như những thứ khác, căn bản cái gì cũng không coi là. Nghiêm mặt, Vân Tiêu giọng không khỏi nhiều một tia nghiêm túc ý, hướng về phía Lôi Thanh Thanh nói. Hắn có thể hiểu đối phương, cô gái sao, thấy bực này cảnh tượng, không thể nào giống như hắn như vậy không thèm để ý chút nào, nhưng hắn tin tưởng, lấy Lôi Thanh Thanh tâm trí. Ngược lại cũng không còn như sẽ bị cảnh tượng trước mắt hù được. Ta nhất định có thể ba. Nghe được Vân Tiêu cho mình cổ động, Lôi Thanh Thanh cũng là lập tức đem con tim khó chịu bỏ ra, khuôn mặt nhỏ nhắn trên đều là một mảnh vẻ kiên nghị. Vèo ba. Phước ba. Tiếng nói rơi xuống, nàng nhưng là chút nào không chần chờ nữa, thân hình động một cái bây giờ, chính là trực tiếp nhảy vào trong ao máu, sau đó lập tức điều chỉnh xong mình hơi thở, chậm rãi tiến vào tu hành trạng thái. Đối với thiên vị cảnh giới, nàng đã sớm hướng tới có phải hay không, trước kia, nàng là không có tư cách suy nghĩ, có thể cho đến ngày nay, nàng đã đạt đến đánh vào thiên vị cảnh đến nước, dĩ nhiên cũng hy vọng có thể mau chút đạt tới vậy chờ cảnh giới, từ đó là Vân Tiêu chia sẻ ưu sầu. Chặc chặc, rất tốt. Mắt thấy Lôi Thanh Thanh nhảy vào Hồ Thiên Tâm, Vân Tiêu trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tươi cười, trong bụng đối với Lôi Thanh Thanh, nhưng là càng thích đứng lên. Trước điều chỉnh một hồi tốt lắm, cùng điều chỉnh phải xong hết rồi, ta sẽ ra tay cũng không muộn. Tinh thần lực phóng thích đến Lôi Thanh Thanh trong thân thể, hắn có thể cảm nhận được, vào lúc này đối phương cũng chưa hoàn toàn tiến vào cao nhất trạng thái, thấy vậy, hắn dứt khoát liền như vậy đứng ở Hồ Thiên Tâm một bên, chờ đợi Lôi Thanh Thanh cao nhất trạng thái. Thời gian lưu chuyển, rất nhanh, nửa canh giờ thời gian chính là lặng lẽ đã qua, mà trải qua dòng dã nửa canh giờ điều tức sau đó, Lôi Thanh Thanh hơi thở, đã hoàn toàn vững vàng lại, hẳn là làm xong hướng cấp chuẩn bị. Xong hết rồi à, thành hay bại, liền xem Thanh Thanh năng lực cùng cơ duyên. Mắt thấy Lôi Thanh Thanh điều chỉnh xong trạng thái, Vân Tiêu ánh mắt hơi đông lại một cái, sau đó, hắn chính là hai tay liên động, bắt đầu ngưng kết khởi từng cái một dấu tay tới, chính là Chu Tức bí pháp năng lực. Phốc phốc phốc ba. Dấu tay biến ảo, sau đó, một cái lại một cái đặc thù con dấu chính là bị hắn đánh vào trong ao máu, mà theo dấu tay tiến vào ao máu, thời gian không lâu, một cái lại một cái chớp sáng, liền là xuất hiện ở hắn tinh thần lực chính giữa. Thiên tâm ý thức, chúng ta lại gặp mặt ta ba. Thấy trong ao máu lâm tấm chớp sáng, Vân Tiêu không kiềm được lộ ra vẻ tươi cười. Hắn biết, những thứ này chính là lên cấp thiên vị cảnh bí mật chỗ ở đây, chỉ cần Lôi Thanh Thanh có thể ở rất nhiều chớp sáng chính giữa cảm ngộ đến một cái, như vậy nàng thì hoàn toàn có thể lên cấp thiên vị cảnh. Dĩ nhiên, quá trình này sợ rằng cũng không đơn giản, dẫu sao, Lôi Thanh Thanh không phải hắn, căn bản không có thể trực tiếp thấy những ngày qua lòng ý thức tồn tại, cũng không khả năng trực tiếp đem những ngày qua tâm ý thức dung nhập vào mình tâm thần chính giữa, hai người muốn sinh ra cộng minh mà nói, sợ rằng còn cần một chút cơ duyên, một ít vật khí. Ta cũng không tin, nhiều như vậy thiên tâm ý thức, Thanh Thanh liền một cái cũng không lĩnh ngộ được, cho ta đã qua. Nhìn những ngày qua tâm ý thức ở trong ao máu đồng bền, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, hắn chính là khởi động tinh thần lực, đem những ngày qua tâm ý thức dè dặt hướng Lôi Thanh Thanh khu chạy tới. Thời gian không lâu, toàn bộ trong ao máu thiên tâm ý thức, chính là đều bị hắn tụ tập đến Lôi Thanh Thanh quanh người, hơn nữa hết khả năng để cho những ngày qua tâm ý thức hướng Lôi Thanh Thanh trong thần phủ đến gần. Hắn ý tưởng rất đơn giản, nếu như chỉ bằng vào Lôi Thanh Thanh đi cảm ngộ thiên tâm ý thức, đó là nhất định rất khó cùng những ngày qua tâm ý thức sinh ra cộng minh. Nhưng hắn dưới mắt đem toàn bộ trong ao máu thiên tâm ý thức đều đặt ở Lôi Thanh Thanh phụ cận, mặc dù cái này cũng chưa chắc là có thể để cho Lôi Thanh Thanh thành công, nhưng chí ít xác suất là tăng lên quá nhiều quá nhiều. Ta có thể làm chỉ có bao nhiêu thôi, tiếp theo, thì phải nhìn chính ngươi à. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1479, Thánh khí. Đây là một tòa quy mô không tầm thường đồ sộ đại tông môn, toàn bộ tông môn trùng điệp trên trăm dặm, trong đó vô số cao thủ, không biết chuyển thừa nhiều ít cái năm tháng. Đáng tiếc là, chính là như vậy một tòa siêu cấp đại tông môn, giờ phút này nhưng là đang bị mấy trăm đầu thiên vị cảnh linh thú, cùng với hai đầu cường đại tạo hóa cảnh linh thú tùy ý tra đạp, ước chừng nửa giờ không tới thời gian, chỗ hòn này chuyển thừa lâu đời đại tông môn, chính là bị toàn bộ săn bằng, trong đó cường giả chết chết chạy đã chạy, sợ rằng lại cũng không khả năng khôi phục vinh quang của ngày xưa. Đại chiến sau này, khắp nơi đều là một mảnh thê lương cảnh tượng, đợi đến bụi bẩm lắng xuống. Một cái bác trai hơi lớn tuổi người mang bốn cái người đàn ông bộ dáng trung niên, ung dung từ chỗ tối hiện thân đi ra, nhìn trước mắt cái này mảnh tàn khốc chiến trường. Thánh sư đại nhân, vẫn là không có động tĩnh, chúng ta đã tiếp liền tiêu diệt thật nhiều cái đại tông môn, tuy nói tài nguyên ngược lại là tụ liễm không thiếu, có thể thánh tôn đại nhân để cho chúng ta tìm người, căn bản liền lông cũng không gặp được. Ánh mắt ở trên chiến trường quét mắt chốc lát, một cái trong đó cười ma sói người đàn ông trung niên không khỏi lắc đầu thở dài. Hướng về phía cầm đầu người đàn ông hơi già nói. Đúng vậy, ta bây giờ cũng hoài nghi, Thánh Tôn Đại Nhân để cho chúng ta tìm người, có phải hay không đã rời đi Nam Vực, nếu không, chúng ta bên này lớn như vậy động tĩnh, không đạo lý không đem hắn hấp dẫn ra tới. Nếu không phải là hắn đã biết chúng ta là ở thiết kế dẫn hắn đi ra, cho nên căn bản cũng không ở trên làm. Theo có người mở miệng, còn lại ba cái người đàn ông trung niên rối rít chen lời vào, biểu đạt mình cái nhìn. Các người nói đều không khả năng. Người này có thể ở quá ngắn trong thời gian chém giết chúng ta 9 thiên thần sư, còn có 9 đầu tạo hóa cảnh linh thú, có thể gặp hắn thủ đoạn tuyệt đối không phải chuyện đùa, coi như là phát hiện chúng ta kế hoạch cũng chẳng có gì lạ. Nghe được bốn cái người đàn ông trung niên nói như vậy, cưỡi ở lân giáp thú trên lưng người đàn ông hơi già không khỏi lắc đầu một cái, trong bụng đồng dạng là một chút biện pháp cũng không có. Mấy ngày trước, bọn họ vị kia thánh tôn đại nhân đem bọn họ phái ra tới dẫn dụ âm thầm cùng bọn họ đối nghịch thần sư hiện thân. Có thể cái này cũng mấy ngày trôi qua, bọn họ nên nghĩ biện pháp đều đã suy nghĩ, nhưng đối phương chính là không hiện thân, đối với lần này, hắn không có một thân thủ đoạn, nhưng là căn bản không thể nào thi triển. Nhắc tới, vì có thể đem âm thầm người diệt trừ, vị kia thánh tôn đại nhân nhưng mà đem đắc ý nhất thánh khí đều giao cho hắn, để cho hắn dùng để đối phó đối thủ, mà hắn cũng tin tưởng, chỉ cần đối phương dám xuất hiện, vậy thì tuyệt đối không trốn thoát bàn tay hắn lỏng. Tiếc rằng vạn sự đã sẵn sàng, chính là không tạo gió đông. Đối với lần này, hắn khỏi phải nói có phiền muộn bao nhiêu. Hả? Thánh tôn đại nhân ở liên lạc ta. Ngay tại lúc này, một tiếng chấn động tiếng đột nhiên từ hắn nhẫn không gian chính giữa truyền tới, cảm nhận được cái này cổ chấn động, hắn nhưng cũng không dám chần chờ, liền đem đưa tin khí lấy ra ngoài. Giờ 3. Mới vừa một lấy ra đưa tin khí, một đạo màn sáng chính là ở trước mặt hắn xuất hiện, sau đó, cả người bạch đi bạch huyền nhất, liền là xuất hiện ở màn sáng chính giữa. Bái kiến thánh tôn đại nhân 3. Thấy màn sáng chính giữa Bạch Huyền Nhất, năm người vội vàng rối rít nhảy xuống riêng mình linh thú thú cưỡi, hướng về phía đối phương không người hành lễ nói. Trong lòng bọn họ đều biết, vị này Thánh Tôn Đại Nhân gần đây rất là khó chịu, lúc này, nếu là có người dám chọc giận đối phương mà nói, kết cục nhất định sẽ hết sức thê thảm. Như thế nào, nhưng mà có phát hiện gì sao? Màn sáng chính giữa, Bạch Huyền Nhất sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, hướng về phía cầm đầu người đàn ông hơi già lạnh giọng hỏi. Bẩm Thánh Tôn Đại Nhân, thuộc hạ đã đem Nam Vực còn dư lại mấy đại tông môn đi một lần, nhưng đối phương chính là ẩn nút không ra, cũng không biết là không phải là bị thần khuyết cung những thần kia sư bức dây động rừng, không dám đi ra. Nghe được Bạch Huyền Nhất hỏi, người đàn ông hơi già không dám chần chờ, vội vàng đúng sự thật trả lời, nhưng là còn không quên đem vấn đề đẩy tới thần khuyết cung trên mình, cho mình các người chối bỏ trách nhiệm một phen. Không hiện thân sao? Xem ra đối phương đích xác là một khó dây dưa chủ nhân. Nghe được bác trai lớn tuổi báo cáo, Bạch Huyền Nhất cau mày, nhưng cũng không có đối với mấy người tiến hành trách cứ. Hắn thật ra thì cũng rõ ràng, liền thần khuyết cung điều động 9 đại vương phẩm thần sư cũng không có tìm được, bọn họ nếu như vậy tùy tiện liền đem đối phương moi ra, không thể nghi ngờ có chút không quá thực tế. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn trước kia cũng là có chút xung động. Được rồi, mấy người các ngươi tạm thời không cần tiếp tục tìm tiếp, trước lui về đi, còn như tiếp theo phải làm sao? Ta cần phải đi cùng những cái kia man tộc người thương nghị một phen mới được. Đến nơi này một hồi, hắn nhất định phải thay đổi sách lược mới được, chứ không có tính toán đến 36 đại tông môn bên kia lại còn có thần sư cao thủ tương trợ. Nếu như sớm biết như vậy mà nói, hắn cũng sẽ không phái ra mình thần sư cùng vận may thú tổ hợp. Dẫu sao, ở vương phẩm thần sư trước mặt, như vậy tổ hợp thật không việc gì ưu thế, bị người tiêu diệt cũng là bình thường. Thuộc hạ tuân lệnh 3. Nghe được Bạch Huyền Nhất hạ rút lui chỉ thị, 5 người nên cũng không dám lạnh nhạt. Vội vàng cung kính hẳn là, trong bụng nhưng là khó tránh khỏi có chút chưa thỏa mãn cảm giác. Phải biết, bọn họ lần này mang liền đồ sắc bén tới, chỉ cần có thể phát hiện mục tiêu, tuyệt đối là có thể đánh chết mang về. Nếu như hoàn thành bực này hành động vĩ đại mà nói, trời mới biết trở về sau đó có thể có được như thế nào tưởng tượng, chí ít bắt được một quả thiên thọ đan là tuyệt đối không có vấn đề. Đáng tiếc, như vậy ý tưởng, cuối cùng cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút thôi. Chư vị, Thánh Tôn hạ lệnh rút lui. Chúng ta ngày tốt cũng phải chấm dứt à, đi đi, đem cái này chỗ chiến trường quét dọn một phen, chúng ta cái này thì rút lui hồi. Đem đưa tin khí thu hồi, người đàn ông hơi già không khỏi bĩu môi, sau đó hướng về phía tứ đại thiên thần sư phân phó nói. Bỏ mặc như thế nào, bọn họ lần này lấy được tài nguyên cũng là không thiếu, nhất là dưới mắt chỗ hòn này đại tông môn, phỏng đoán càng là có thể có được không ít thứ tốt, cũng coi là không uổng chuyến này. Chắc chắc, thật là đáng tiếc, hiếm thấy mang theo nhiều lợi khí như vậy trên người. Thật muốn một mực như vậy đánh tiếp, coi như không bắt được gâm thầm người, nhưng nhiều diệt mấy cái tông môn còn là tốt. Ai nói không phải sao? Nếu như có thể lại diệt hắn mấy cái đại tông môn gia tộc lớn, cơ hồ đều đủ chúng ta mấy chục năm tu luyện cần, thật sự là đáng tiếc cả. Như đã nói qua, coi như bất diệt nó mấy cái tông môn gia tộc, nhưng chí ít cũng chém chết mấy cái tất cả đại tông môn tạo hóa cảnh cường giả cũng tốt. Thánh sư đại nhân, ngươi nói có đúng hay không? Nghe được người đàn ông hơi già nói đến rút lui. Bốn cái thiên thần sư đều có chút không quá tình nguyện, từng cái ở một bên khuyên nhủ. Hê hê, mấy người các ngươi là muốn làm trái với Thánh Tôn chỉ thị sao? Nghe được bốn người hướng về phía mình nói xa nói gần, người đàn ông hơi già không khỏi tuét miệng cười một tiếng, hướng về phía bốn người hỏi ngược lại. Thẳng thắn nói, hắn ngược lại cũng rất muốn tiếp tục ở bên ngoài giết chóc đi, dẫu sao, có vậy kiện thánh khí nơi tay, hắn thật vẫn là không sợ chút nào, coi như là gặp phải tông chủ cấp cường giả, hắn cũng tự tin có thể bỏ chạy. Nhưng vấn đề là, để cho hắn vi phạm vị kia chỉ thị, coi như mượn hắn 10.000 cái lá gan, hắn cũng thật lòng không dám. Hù hù hù, quét dọn chiến trường đi, khi chúng ta không nói gì. Nghe được người đàn ông hơi già nói như vậy, tứ đại thiên thần sư đều là sắc mặt hơi chậm lại, sau đó chính là hậm hực bắt đầu quét dọn khởi chiến trường tới. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 1480, Lôi Thanh Thanh thiên vị cảnh. Thời gian lưu chuyển, chớp mắt bây giờ, Lôi Thanh Thanh tiến vào hồ thiền tâm tu luyện. Đã qua 3 ngày lâu. Trong thời gian 3 ngày này, Lôi Thanh Thanh vẫn luôn đang cố gắng giữ trạng thái, nhìn ra được, nàng đối với thiên vị cảnh khát vọng thật sự là quá mạnh mẽ, hận không thể lập tức lên cấp thiên vị cảnh cảnh giới, trợ giúp Vân Tiêu phân ưu. Đáng tiếc là, cái gọi là dục tốc thì bất đạt, nàng bực này hơi có vẻ lo lắng tâm tính, vô hình chung khiến cho nàng hiệu suất ngược lại trở nên thấp thật là nhiều, lúc này mới chậm chạp không tìm được đột phá thời cơ. Còn đối với này, Vân Tiêu khó tránh khỏi có dũng khí không thể ra sức cảm giác, hắn vẫn luôn ở theo như đối phương nói, hết thể đều phải thuận theo tự nhiên, các không thể chỉ vì cái lợi trước mắt, nhưng Lôi Thanh Thanh dẫu sao có mình tư tưởng, hắn nhưng là không có cách nào chừng đối phương. 3 ngày liền à, cũng không biết lúc nào mới có thể cùng những ngày qua tâm ý thức chính giữa một cái sinh ra đồng tình, chẳng lẽ cái phương pháp này chỉ có thể sử dụng ở trên người ta, nhưng là không thể sử dụng ở trên người khác sao? Ao máu một bên, Vân Tiêu chân mày thật chặt nhíu chung một chỗ, trên mặt lại là lộ ra vẻ mơ hồ vẻ dầu dị. Trong thời gian 3 ngày này, hắn đem mình có thể làm sự việc cũng làm, có thể lôi Thanh Thanh chính là chậm chạp không có thể dẫn động thiên tâm ý thức, hoàn thành một bước mấu chốt nhất. Đối với lần này, hắn không khỏi có chút hoài nghi, có phải hay không mình nơi nào làm không đúng, bỏ quên một ít trọng yếu vấn đề. Theo đạo lý mà nói, liền liền những người khác cũng có cơ hội ở hồ thiên tâm chính giữa đạt được tấn thăng, mà lôi Thanh Thanh hôm nay thiên phú, đó là nhất định phải vượt qua đại đa số cái gọi là thiên tài, nhưng là không có đạo lý không làm được. Ai, nếu như lần này không thể lên cấp thiên vị cảnh mà nói, đây đối với Thanh Thanh mà nói tất nhiên là một cái đả kích không nhỏ, sau này tu luyện lòng tự tin chỉ sợ cũng phải chịu ảnh hưởng, xem ra ta nhất định phải nghĩ xong bổ túc các biện pháp mới được. Bây giờ suy nghĩ một chút, không đơn thuần là lôi Thanh Thanh nóng lòng, hắn tựa hồ cũng có chút nóng nảy, trên thực tế, hắn thật ra thì nên cho lôi Thanh Thanh càng nhiều hơn thời gian tiến hành ổn định, ít nhất cũng phải qua một trận lại để cho đối phương hướng cấp thiên vị cảnh, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn một chút. Ông ba, ngay tại lúc này, một tiếng cực kỳ nhỏ chấn động, đột nhiên từ lôi Thanh Thanh trên mình chuyển tới, cái này chấn động tiếng rất là yếu ớt, người bình thường sợ rằng căn bản là không nghe được, nhưng lại cũng không có thể tránh được Vân Tiêu lỗ thai. Hả? Tình huống gì? Cái này tiếng chấn động. Nghe được trong ao máu truyền tới động tĩnh, Vân Tiêu nhíu chặt chân mày nhất thời lỏng ra, trên mặt lại là lộ ra một tia khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ hưng phấn, vội vàng hướng lôi Thanh Thanh phương hướng nhìn sang. Vân ba. Cơ hồ ngay tại hắn nhìn về phía lôi Thanh Thanh trong nháy mắt, người sau trên mình, nhưng là bỗng dưng truyền tới một cổ cực kỳ cuồng bạo năng lượng ba động, ngay sau đó, một cổ hết sức khí tức quái dị, chính là ở nàng trên mình thả ra. Thiên vị cảnh hơi thở. Được, thật sự là quá tốt ba. Cảm nhận được lôi Thanh Thanh trên mình phóng thích mở hơi thở, Vân Tiêu thật là vui mừng quá đổi, bởi vì là hắn đã cảm giác được, lôi Thanh Thanh trên mình phóng thích mở hơi thở, chính là thiên vị cảnh cường giả đặc hữu hơi thở. Nói cách khác, ngay tại hắn cơ hồ đều muốn mất đi lòng tin lúc đó, lôi Thanh Thanh lại lên cấp thành công. Suy suy suy ba. Nói chuyện bây giờ, lôi Thanh Thanh quanh người năng lượng ba động càng ngày càng cường hành, lúc này, phía dưới ao máu đều đã bị nàng dẫn động, rất nhiều bó lớn năng lượng bắt đầu bị nàng nuốt chửng tiến thân thể, tăng lên nàng lực lượng cấp bậc. Ha ha ha, tốt, cuối cùng là công phu không phụ người có lòng, rốt cuộc để cho Thanh Thanh thành công lên cấp ạ. Mắt thấy lôi Thanh Thanh lúc này biến hóa, Vân Tiêu không khỏi cười dài một tiếng, vừa nói, hắn chính là lần nữa lấy ra trước luyện chế xong một ít đan dược, sau đó trực tiếp bóp vỡ, cung cấp lôi Thanh Thanh tăng lên thực lực. Võ giả đang đột phá lúc đó, đan dược lực lượng là tốt nhất phụ trợ, mà lúc này, bất kỳ đan dược cũng có thể được nguyên vẹn nhất hấp thu, tự nhiên cũng là có thể đem đan dược hiệu quả tốt nhất phát huy được. Thừa cơ hội này, hắn thậm chí còn bóp nát mấy viên thiên thọ đan, để cho thiên thọ đan lực lượng giúp lôi Thanh Thanh sửa đổi thân thể, khiến cho lôi Thanh Thanh tuổi thọ có thể vô hạn kéo dài. Ở trong mắt người khác vô cùng chân quý thiên thọ đan, đối với hắn mà nói, đơn giản chính là chân đắt một chút đường đậu mà thôi. Hắn hôm nay, trên người có vô số luyện tài, luyện chế thiên thọ đan, cũng bất quá chỉ là tùy tiện nhúc nhích một chút tay thôi. Các loại bảo bối thần đan bị hắn tiếp liền bóp vỡ, mắt thường có thể thấy được, lôi Thanh Thanh lực lượng chính là bắt đầu ổn định leo lên, cũng chính là mấy hơi thở thời gian, liền nếu so với trước kia cường đại mấy chục lần. Lấy Thanh Thanh song hệ ngũ hành võ giả thiên phú, cộng thêm nàng cao nhân nhất đẳng pháp tướng, coi như là đối mặt so nàng cao hơn một tầng thứ đối thủ, nàng cũng tuyệt đối có sức đánh một trận, điều này thực là một kiện để cho người không thể không vui sự việc. Nhìn lôi Thanh Thanh lực lượng không ngừng đang tăng lên, Vân Tiêu nhất định chính là so mình lên cấp lúc còn vui vẻ hơn. Bỏ mặc như thế nào, tu vi lên cấp thiên vị cảnh sau đó, lôi Thanh Thanh đích xác có thể nói là có năng lực tự vệ, dù là hắn có chiếu cố không tới đối phương lúc này, đối phương cũng có thể bằng vào mình lực lượng, tạm thời kiên trì một trận. Ngoài ra, lôi Thanh Thanh lần này đột phá, cũng để cho hắn thấy được thuộc về những người khác hy vọng, hắn lúc này càng thêm có lòng tin, chỉ cần bên người những người khác cũng lên cấp pháp tướng cảnh tốt cùng, như vậy hắn liền nhất định có thể giúp một giờ đạt tới thiên vị cảnh cảnh giới. Ông ba, giờ ba, cũng không biết qua bao lâu thời gian, hồ thiên tâm màu sắc lần nữa trở nên trong suốt liền rất nhiều, mà lôi Thanh Thanh cũng rốt cuộc cắn nuốt thật nhiều năng lượng, đem tu vi ổn định ở thiên vị cảnh cảnh giới. Đi đôi với khí thế vừa thu lại, lôi Thanh Thanh thân hình trực tiếp từ trong ao máu chui ra, sau đó không nói hai lời, ngay tức thì chính là lắc mình đến Vân Tiêu phụ cận, nhào tới Vân Tiêu trong ngực. Ha ha ha lạc, Vân Tiêu, ta lên cấp thiên vị cảnh, ta rốt cuộc lên cấp thiên vị cảnh. Thon dài ngọc bích vờn quanh ở Vân Tiêu cảnh ở giữa, giờ khác này lôi Thanh Thanh thật là vui vẻ đến giống như là một đứa con nít vậy, treo ở Vân Tiêu trên mình không chịu xuống. Ha ha ha, tốt lắm, xem đem ngươi vui vẻ, không phải là chính là thiên vị cảnh sao, chỉ cần ngươi nghiêm túc tu luyện, coi như là tạo hóa cảnh cảnh giới, sớm muộn cũng có thể tu luyện tới, ha ha ha. Ôm trong ngực người đẹp, Vân Tiêu lúc này cũng là mừng rỡ có phải hay không, trong miệng tiếng cười cũng chưa có dừng lại qua. Tạo hóa cảnh. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lôi Thanh Thanh thân thể mềm mại không khỏi khẽ run lên, đáy mắt nhất thời thoáng qua vẻ nóng như lửa, ha ha ha, tốt, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày lên cấp tạo hóa cảnh. Vừa nói chính là lần nữa mừng rỡ cười lên. Hi hi, tạo hóa cảnh ngược lại là không gấp được, bất quá dưới mắt ngươi lên cấp thiên vị cảnh, nhưng là có thể tu luyện thật là nhiều trước không tu luyện được thần công tuyệt học. Đem trong ngực thân thể mềm mại đỡ dậy, Vân Tiêu khỏe miệng khẽ nhíu một cái, trong bụng nhưng là nghĩ tới một chuyện khác, đáy mắt nhất thời tràn đầy mong đợi. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1481, lòng dạ. Lôi Thanh Thanh trước khi cảnh giới chỉ có pháp tướng cảnh, như vậy cảnh giới mặc dù không thấp, nhưng rất nhiều cao cấp võ học công pháp, lấy nàng lực lượng vẫn là có chút khó mà chống đỡ. Nhưng bây giờ tốt lắm, tu vi lên cấp thiên vị cảnh, hơn nữa lấy được hắn bó lớn chân quý thần đan phụ trợ, dưới mắt Lôi Thanh Thanh, vô luận là cảnh giới tu vi vẫn là thân thể cường độ, nếu so với bình thường thiên vị cảnh người mạnh quá nhiều, thậm chí coi như là tạo hóa cảnh cường giả, chỉ một ở thân thể tố chất phương diện, sợ cũng không có biện pháp cùng Lôi Thanh Thanh so sánh. Cho nên, lúc này Lôi Thanh Thanh, dĩ nhiên là cái gì võ học công pháp đều có thể thử nghiệm tu luyện, trong này, dĩ nhiên cũng bao gồm hắn trước sửa đổi Phục Ma Thần Công. Bất quá, Phục Ma Thần Công cũng không phải là như vậy dễ dàng luyện thành, dựa theo suy đoán của hắn, coi như là có chỉ điểm của hắn, Lôi Thanh Thanh muốn luyện thành Phục Ma Thần Công, sợ cũng chí ít cần mấy tháng thời gian. Như vậy thời gian ngừng, nói đến vẫn là thoáng dài một ít, bởi vì là hắn rất khó bảo đảm, man tộc cùng 36 đại tông môn chiến đấu, có thể hay không ở mấy tháng bên trong bùng nổ. Tốt lắm, dưới mắt hoàn thành lên cấp, cũng là thời điểm trở về nghiêm túc ổn định một phen, cùng ngươi hoàn toàn thích ứng thiên vị cảnh lực lượng sau đó, chúng ta liền bắt đầu tu luyện võ học, tranh thủ để cho ngươi thực lực hết khả năng làm tiếp đột phá. Trong lòng có so đo, Vân Tiêu không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, vớt ve Lôi Thanh Thanh sau lưng nói. Ân, ngươi phải đem ngươi những thần kia công cũng truyền thụ cho ta, tốt nhất để cho ta sớm ngày trở nên cùng ngươi vậy mạnh mẽ, nói như vậy, ta cũng sẽ không nhờ ngươi chân sau. Nghe được Vân Tiêu muốn dạy mình cường đại thần công, Lôi Thanh Thanh đáy mắt nhất thời lộ ra vô cùng thần sắc mong đợi tới. Nàng là biết Vân Tiêu cường đại, nếu như nàng có thể luyện thành Vân Tiêu các loại thủ đoạn, vậy thì thật là cái gì cũng không dùng sợ. Hi hi, ngươi vốn là không có kéo sau này chân. Nghe vậy, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu cười một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói, đi theo đại trưởng lão chào hỏi đi, nói thế nào đi nữa, nơi này đều là hắn địa bàn, ít nhất cũng phải để cho hắn biết, chúng ta đã rời đi. Tiếng nói rơi xuống. Hắn vậy thì lần nữa ôm qua Lôi Thanh Thanh eo nhỏ nhắn, thân hình động một cái bây giờ, chính là biến mất ở Hồ Thiên Tâm không gian, xuất hiện lần nữa lúc đó, nhưng là đã tới đại trưởng lão tu luyện mật thất chính giữa. Mấy ngày này trong thời gian, đại trưởng lão như cũ đang lặng lặng cảm ngộ tạo hóa cảnh thời cơ, làm Vân Tiêu lúc xuất hiện, hắn thời gian đầu tiên liền cảm nhận được có người đến gần. Thế đây là, thấy Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh xuất hiện, đại trưởng lão ánh mắt không tự chủ được chính là bị Vân Tiêu bên cạnh Lôi Thanh Thanh hấp dẫn. Trên mặt đều là một mảnh vẻ khiếp sợ. Ha ha ha, đại trưởng lão thật đúng là chăm chỉ à, bực này tranh đoạt từng giây sức mạnh, thật sự là để cho tại hạ bội phục. Đi tới đại trưởng lão trong mật thất, tâm tình thật tốt Vân Tiêu không khỏi cười dài một tiếng, hướng về phía đại trưởng lão thở dài nói. Hắn nhìn ra được, đại trưởng lão hôm nay là thật rất cố gắng, chỉ tiếc, đối phương đuổi ở nơi này cùng lúc đang nhiều việc tiến hành đột phá, dườm ra chuyện thật sự là quá nhiều, cho nên mới có chút khó mà tinh tâm, ảnh hưởng tu luyện hiệu quả. Hề hề, chăm chỉ có ích lợi gì? Ta vất vả mấy chục năm khổ công, sợ rằng cũng còn chưa kịp Thanh Thanh cô nương mấy tháng tu hành, nói đến thật là xấu hổ, xấu hổ à. Nghe được Vân Tiêu mở miệng, đại trưởng lão rồi mới từ khiếp sợ chính giữa hồi quá kính mà tới, sau đó chính là mặt đầy cười khổ nói, mà vừa nói, hắn ánh mắt nhưng là như cũ có chút không có biện pháp từ Lôi Thanh Thanh trên mình lấy ra. Ba ngày trước, Lôi Thanh Thanh còn chỉ là một pháp tướng cảnh phổ thông thiên tài, có thể vào giờ phút này, đối phương lắc mình một cái, lại có thể biến thành một cái thiên vị cảnh cao thủ, không thể không nói, bực này kinh người nghe tốc độ tu luyện, đối với hắn mà nói nhất định chính là đả kích khổng lồ. Nghĩ lúc đó, hắn tu luyện tới thiên vị cảnh lúc đó, nhưng là cũng sớm đã 40 tuổi có thừa, thế nhưng ở toàn bộ trong Thanh Minh Tông, cũng tuyệt đối là hết sức hiếm thấy thiên phú. Nhưng mà, trước mắt Lôi Thanh Thanh mới bay lớn. Phỏng đoán cũng chính là 20 tuổi ra mặt mà thôi, hơn nữa chỉ dùng ngắn ngủi mấy tháng, liền từ phá kiếp cảnh tu luyện đến thiên vị cảnh, đối với lần này hắn thật không có biện pháp hình dung mình cảm thụ. Hi hi, chúng ta tình huống, cùng đại trưởng lão cũng không giống nhau, cho nên đại trưởng lão cũng không cần nổi giận. Thấy đại trưởng lão bị đả kích hình dáng, Vân Tiêu nơi nào không biết đối phương đang suy nghĩ gì. Bất quá cái này cũng có thể hiểu, dẫu sao, bỏ mặc đổi là ai, khi thấy những người khác chỉ dùng quá ngắn thời gian, liền đạt tới mình mấy chục năm khổ công mới đạt tới cao độ, trong lòng cũng không thể sẽ thoải mái là được. Đại trưởng lão muốn lên cấp tạo hóa cảnh, thật ra thì thiếu chính là một ít cảm ngộ, chỉ bất quá, đại trưởng lão tựa hồ nghĩ quá nhiều, sợ là một mực khó mà tĩnh hạ tâm lai, chỉ cần đại trưởng lão ngưng thần tinh khí, hẳn rất mong là có thể lên cấp tạo hóa cảnh. Ánh mắt ở đại trưởng lão trên mình quét một vòng, hắn có thể cảm nhận được, đại trưởng lão khoảng cách tạo hóa cảnh thật không xa, chẳng qua là, nếu như đối phương một mực như vậy cất các loại tâm sự tu luyện, lên cấp thời gian tất nhiên sẽ bị vô kỳ hạn kéo dài. Đa tạ Vân đảng chủ chỉ điểm, ta sẽ nghĩ biện pháp điều chỉnh xong mình tâm tính. Nghe được Vân Tiêu chỉ điểm, đại trưởng lão không khỏi hơi trầm lại, sau đó hướng về phía Vân Tiêu chắp tay nói cảm ơn. Hắn tình huống, chính hắn ngược lại cũng có cảm ứng, lúc này bị Vân Tiêu vừa nói như vậy, hắn ý nghĩ không khỏi hơn nữa rõ ràng, bất quá, vậy chờ lòng không tạp niệm trạng thái tu luyện, nhưng cũng cần một ít cơ duyên mới có thể đi vào, cũng không phải là hắn trong lòng rõ ràng liền có thể làm được. Bỏ mặc như thế nào, ta cùng đại trưởng lão cũng coi là có chút duyên phận, viên đan dược này, ngươi cầm đi dùng đi, muốn đến mới có thể giúp ngươi sớm ngày lên cấp tạo hóa cảnh, thành tựu vận may chi sự nghiệp. Ánh mắt nhanh tránh, Vân Tiêu hơi làm nghĩ ngợi, sau đó chính là khoát tay, ném cho đối diện đại trưởng lão một cái trong suốt bình ngọc, đồng thời lãnh đạm giải thích. Hả? Đây là... Theo bản năng nhận lấy bình ngọc, đại trưởng lão lông mày không kiềm được khẽ nhíu một cái, vội vàng hướng bình ngọc chính giữa nhìn, nhưng là thấy một viên toàn thân bích lục đan dược ở bình ngọc chính giữa không ngừng thả ra từng tia sương mù, vừa thấy liền vô cùng chân quý. Thật có linh tính đan dược, thế gian lại còn có bực này thần đan. Hắn không phải không gặp qua việc đời người, có thể lúc này thấy bình ngọc bên trong đan dược, hắn chỉ cảm thấy mình trước đã gặp tất cả thần đan linh dược, thật là cũng giống như là rác rưởi vậy, căn bản không biện pháp cùng đan dược này so sánh. Đại chiến sắp tới, hy vọng đại trưởng lão có thể bắt được cơ hội, sớm ngày lên cấp tạo hóa cảnh, chúng ta trước hết cáo tử. Nhìn đại trưởng lão không khỏi rung động hình dáng, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, nhưng cũng không có qua giải thích thêm, vừa nói, hắn chính là lần nữa ôm qua Lôi Thanh Thanh, thân hình trước mắt, chính là trực tiếp biến mất ở trong mật thất. Cái này. Mắt thấy Vân Tiêu hai người biến mất không gặp, đại trưởng lão nắm trong tay bình ngọc, nhưng là thật lâu khó mà phục hồi tinh thần lại, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Vân Tiêu vậy mà sẽ đem chân quý như vậy đan dược ban cho mình, đối với lần này, hắn tạm thời bây giờ hoàn toàn có chút chưa tỉnh hồn lại. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1482, làm xong. Đối với Vân Tiêu mà nói, đại trưởng lão Đậu Thiên Trương đối với hắn đã không có bất kỳ uy hiếp gì có thể nói, coi như đối phương lên cấp tạo hóa cảnh, ở hắn xem ra cũng giống như nhau. Còn như vì sao phải giúp đối phương vấn này, nói cho cùng đơn giản chính là từ đại cuộc cân nhắc thôi. Đại chiến sắp tới, nếu như Thanh Minh Tông có thể nhiều một cái tạo hóa cảnh cường giả, như vậy Thanh Minh Tông đệ tử bình thường là thêm một cái người tâm phúc, đến lúc đó đối mặt man tộc đại quân, Thanh Minh Tông liền có thể nhiều một phần sức. Đậu Thiên Trương trước đối với hắn làm, hắn ngược lại cũng chưa nói tới tha thứ không tha thứ, tóm lại, dưới mắt hết thảy đều phải lấy đại cuộc làm trọng, đến khi Thanh Minh Tông nguy cơ giải trừ, hắn đến lúc đó thì có nhiều thời gian theo như đối phương tính sổ. Như đã nói qua, Đậu Thiên Trương hôm nay bị hắn độc dược khống chế, cái này thật ra thì đã là đáp lời lớn nhất trừng phạt, coi như đối phương lên cấp tạo hóa cảnh, thật ra thì cũng tương đương với hắn nhiều một cái tạo hóa cảnh thuộc hạ thôi, nói cho cùng, cuộc mua bán này làm sao đều không thua thiệt. Đến khi cáo biệt đại trưởng lão, Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh chính là trực tiếp về đến hai người mình trong mật thất, đối với Lôi Thanh Thanh mà nói, lúc này nàng cần thứ phải học tập thật sự là quá nhiều, bất quá, Vân Tiêu nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là đem phục ma thần công bí tịch lấy ra ngoài, để cho đối phương kiên nhẫn nghiên cứu một phen. Ở hắn rất nhiều thủ đoạn chính giữa, cũng chỉ phục ma thần công là thấy hiệu quả nhanh nhất, nếu như Lôi Thanh Thanh có thể đem bộ này thần kỹ luyện thành, như vậy hắn liền có thể nghĩ biện pháp đi săn giết một đầu tạo hóa cảnh linh thú, sau đó để cho Lôi Thanh Thanh đi chiếm đoạt, đến lúc đó, đối phương lực lượng tất nhiên sẽ đạt được đột nhiên tăng mạnh, coi như là trực tiếp đánh tới có thể so với tạo hóa cảnh cảnh giới cũng không việc gì không thể nào. Bộ này phục ma thần công thật là lợi hại, bất quá trong đó pháp môn thật tốt phức tạp, cũng không biết ta lúc nào mới có thể luyện thành đâu. Đem phục ma thần công bí tịch nhìn một lần, Lôi Thanh Thanh mắt đẹp chính giữa thật là tràn đầy vầng sáng, hận không thể lập tức đem phục ma thần công hiểu thấu, cũng tốt sẽ đi ngay bây giờ chiếm đoạt ma thú lực. Từ từ đi, có ta tự mình là ngươi chỉ điểm, ngươi chỉ cần tĩnh hạ tâm lai, từ từ lĩnh ngộ chính là, lấy ngươi điều kiện mà nói, hẳn rất mau là có thể luyện thành. Thấy Lôi Thanh Thanh lại hướng tới, lại lo lắng hình dáng, Vân Tiêu biết, đối phương tất nhiên là đã thích bộ này thần kỹ, dĩ nhiên, hắn trong lòng rõ ràng, bỏ mặc là người nào gặp được bực này kinh người nghe thần công, nhưng là cũng không thể không thích. Cũng chỉ có thể như vậy, hy vọng ta vận khí có thể khá hơn một chút, hãy mau đem nó luyện thành. Nghe được Vân Tiêu cho mình cổ động, Lôi Thanh Thanh không khỏi siết chặt quả đấm nhỏ, vậy thì một môn tâm tư địa chìm đến phục ma thần công tu luyện chính giữa, nhưng là một tia một chút nào cũng không dám thờ ơ. Mà đây thời gian, Vân Tiêu trên căn bản liền ở đối phương thân biên hộ pháp, chỉ cần đối phương có bất kỳ chỗ không hiểu, hắn cũng biết nghĩ đủ phương cách giúp đối phương làm theo rõ ràng, tuyệt sẽ không để cho đối phương có một tia hồ đồ địa phương. Dựa theo Vân Tiêu suy đoán, nếu như không có hắn hỗ trợ, Lôi Thanh Thanh căn bản không biết bao lâu mới có thể luyện thành cái này phục ma thần công, nhưng có sự giúp đỡ của hắn, như vậy chí ít, hắn tin tưởng đối phương tuyệt đối có thể trong vòng mấy tháng có linh ngộ, nếu như vận khí tốt, nói không chừng đối phương thật có thể đem phục ma thần công có chút thành. Chỉ như vậy, Vân Tiêu cũng là tạm thời buông xuống hết thảy, một môn tâm tư địa chỉ điểm Lôi Thanh Thanh, mà ở chỉ điểm của hắn dưới, Lôi Thanh Thanh tốc độ tiến triển quả nhiên khá là đáng mừng, luyện thành phục ma thần công, đơn giản chính là chuyện sớm hay muộn tình thôi. Thời gian lưu chuyển, chớp mắt bây giờ, mười mấy ngày thời gian chính là lặng lẽ đã qua, một ngày này, Vân Tiêu đang là Lôi Thanh Thanh lý sủn chút phục ma thần công tu luyện bí quyết, nhưng ngay vào lúc này, hắn ánh mắt đột nhiên hơi sáng lên, theo sau chính là nở một nụ cười. Hả? Thế nào, làm sao đột nhiên vui như vậy? Mắt thấy Vân Tiêu đột nhiên ở giữa lộ ra nụ cười mừng rỡ, đang ngưng mi khổ tư Lôi Thanh Thanh không khỏi hơi sững sờ, theo bản năng hỏi. Hi hi, không việc gì, ngươi trước kiên nhẫn tu luyện, ta muốn tạm thời đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh sẽ trở lại. Nghe được Lôi Thanh Thanh hỏi, Vân Tiêu cũng không quá giải thích thêm, trực tiếp vuốt ve đối phương đầu đầy tóc xanh nói. Muốn đi ra ngoài, là phải rời khỏi Thanh Minh Tông sao? Nghe vậy, Lôi Thanh Thanh không khỏi vẻ mặt ngẩn ra, lần nữa hỏi tới. Ừ, đi bên ngoài xử lý một ít chuyện tình, ngươi ở chỗ này nghiêm túc tu luyện, dù sao cũng không cho phép lười biếng, biết chưa? Nhíu lông mày, Vân Tiêu hết khả năng biểu hiện nhẹ nhõm một chút, tránh cho đối phương lo lắng. Ừ, ta mới sẽ không lười biếng đâu. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lôi Thanh Thanh bất mãn liếc đối phương một cái, tốt lắm, đuổi mau đi đi, xong xuôi chuyện mau chút trở lại, ta còn muốn mau chút đem phục ma thần công luyện thành đâu. Ha ha ha, yên tâm đi, rất nhanh. Nghe vậy, Vân Tiêu cao giọng cười một tiếng, tiếng cười không nghỉ, hắn chính là đã biến mất ở trong mật thất, một giây kế tiếp, nhưng là đã rời đi Thanh Minh Tông phạm vi. Thần thần bí bí, cũng không biết phải đi làm gì. Đến khi Vân Tiêu rời đi, Lôi Thanh Thanh không khỏi bĩu môi, trong bụng không khỏi có chút hiếu kỳ, bất quá, nàng biết mình hôm nay thực lực còn chưa đủ, cho nên căn bản không có thể đi theo cho Vân Tiêu thêm phiền toái. Ta nhất định phải sớm ngày đem phục ma thần công luyện thành, cùng ta đủ cường đại, liền có thể một mực đi theo Vân Tiêu, thậm chí là cho hắn hỗ trợ. Cắn răng, nàng vào lúc này ngược lại cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, vừa nói, chính là lần nữa bắt đầu nghiên cứu phục ma thần công tới. Cáo biệt Lôi Thanh Thanh, Vân Tiêu thân hình tiềm lược, thời gian không lâu, hắn chính là đã rời đi Thanh Minh Tông hạt khu, đi tới Thiên Thần Tông hạt khu phạm vi. Lần nữa hạ xuống Thiên Thần Tông hạt khu, hắn ngược lại cũng coi là quen việc dễ làm, rất nhanh. Hắn chính là lướt qua vô tận đỉnh núi, cuối cùng ở một mảnh mây mù vòng hẻm núi lớn bầu trời ngừng lại. Nguyên lai Thần Khuyết Cung thiết lập ở Thiên Thần Tông hạt khu chi nhánh ở nơi này, đây cũng là phù hợp Thần Khuyết Cung phong cách. Đứng ở hẻm núi lớn bầu trời, Vân Tiêu ánh mắt ở phía dưới sương mù dày đặc chính giữa quét mắt một vòng, trên mặt đều là một mảnh lãnh đạm nụ cười. Hắn có thể cảm nhận được, phía dưới chỗ hòn này hẻm núi lớn, khắp nơi đều là hiện đầy sát trận ảo trận cùng không trận, những thứ này thần trận lấy thiên địa linh khí là bổ sung. Quả nhiên là kỳ diệu vô cùng, có thể nói, tạo hóa cảnh trở xuống, bất kể là loài người võ giả vẫn là linh thú ma thú, chỉ cần lầm vào cái này mảnh xương mù dày đặc thung lũng, như vậy trên căn bản chính là có đi mà không có về. Nhìn như, cái này mảnh thung lũng hẳn chẳng qua là bên ngoài che giấu, mà nơi này thần khuyết cung, chắc cũng là ở vào một mảnh độc lập không gian chính giữa. Thông qua thần hồn khế ước liên lạc, hắn có thể cảm ứng được, Thiên Thần Tông nơi này thần khuyết cung phân cung chủ, ngay tại lúc này mình phía dưới. Nhưng cũng không thì ở vào sương mù dày đặc trong thung lũng, mà là một mảnh to lớn màu xanh da trời trong không gian, mà như vậy một mảnh không gian to lớn, tuyệt đối không phải là phía dưới thung lũng không gian là được. Đối với lần này, hắn ngã cũng không có gì có thể ngạc nhiên, nhắc tới, hắn trước thông qua Thần Khuyết Cung Tam Đại Trưởng lao ánh mắt, cũng nhìn thấy Thần Khuyết Cung tổng bộ tình huống, nơi đó đồng dạng là một mảnh to lớn độc lập không gian, nhìn như nhưng là muốn so với bên này chi nhánh không gian lớn hơn nhiều. Bỏ mặc nhiều như vậy, hay là để cho nơi này phân cung chủ đi ra gặp ta tốt lắm, tránh cho gây ra phiền toái gì. Cặp mắt híp lại, hắn thời gian đầu tiên bỏ đi đích thân đi xuống ý niệm, sau đó chính là thông qua thần hồn khế ước liên lạc, trực tiếp cho nơi này phân cung chủ hạ tới bái yết chỉ thị. Cồn vật bi, dùng chín. Trước 1483, điên cuồng luyện chế. Cũng không có để cho Vân Tiêu cùng đợi quá lâu thời gian, cơ hồ ngay tại chỉ thị của hắn phát ra không mấy hơi thở thời gian, mịt mờ sương mù dày đặc thung lũng chỗ sâu, một cái bác trai hơi lớn tuổi người thân hình chính là đột nhiên thiểm lực ra, vội vội vàng vàng cấp tới trên hư không, hơn nữa rất nhanh ngay tại một mảnh mây mù chính giữa thấy được Vân Tiêu. Vèo ba. Gặp qua Vân Tiêu công tử. Thấy Vân Tiêu, trên mặt lão giả không khỏi thoáng qua vẻ khiếp sợ, sau đó chính là vội vàng tiến lên, hướng về phía Vân Tiêu không người hành lễ nói. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, mình mới vừa đem hoàn thành nhiệm vụ tin tức truyền cho Vân Tiêu, đối phương lại nhanh như vậy đã tới rồi, bực này tốc độ, chân thực để cho hắn khó có thể tưởng tượng. Hê hê, Trần Cung Chủ không cần đa lễ, để cho người ngoài thấy sẽ không tốt. Thấy ông già tiến lên, Vân Tiêu khẽ mỉm cười, tỏ ý đối phương không cần đa lễ, đồng thời hướng về phía ông già nhắc nhở. Chắc chắc, xem ra Trần Cung Chủ trận này tiêu hao không nhỏ à, lại tiêu tụy thành bộ dáng như vậy. Ánh mắt ở trên người của đối phương quét một lần. Hắn phát hiện, vào lúc này vị này thần khuyết cung phân cung chủ, cả người nhìn như đều là tinh thần uể oải, giống như là sắp thoát lực vậy. Hù hù hù, Vân Tiêu công tử minh giám, lão phu những ngày qua đem hết khả năng, tự mình dẫn thủ hạ một đám thần sư luyện chế hợp kích thần binh, đến bây giờ cũng còn chưa từng nghỉ ngơi qua. Sắc mặt một san, ông già ngược lại cũng không giấu giếm, trực tiếp hướng về phía Vân Tiêu giải thích. Hắn cái này mười mấy ngày thời gian là thật mệt lạ, vì có thể bắt được siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng. Hắn có thể nói là dùng hết toàn lực, mà giống như bực này điên cuồng luyện chế thần binh, hắn đời này cũng vẫn là lần đầu tiên. Nhắc tới, nếu như không phải là bởi vì là có các loại linh đan rượu dược chĩa vào, coi như lấy hắn vương phẩm thần sư tinh thần lực, chỉ sợ cũng phải bị mệt mỏi tê liệt. Trần Cung Chủ cực khổ, để cho ta xem ngươi nửa tháng này thành quả đi. Nghe được ông già nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi cười một tiếng, ngã cũng không nói thêm gì nữa, mà là chạy thẳng tới chính để nói. Đây cũng là lão phu cái này nửa tháng thu được, xin Vân Tiêu công tử xem qua. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, trên mặt lão giả không khỏi lộ ra vẻ mong đợi ánh sáng, sau đó đem một quả nhận không gian đưa tới Vân Tiêu trước mặt. Thấy vậy, Vân Tiêu giống vậy có vẻ mong đợi, trực tiếp đem tinh thần lực dò vào nhận không gian chính giữa. Hả? Còn không thiếu sao, xem ra Trần Cung Chủ quả nhiên là bán khí lực. Tinh thần lực đảo qua bây giờ, hắn chính là thấy được nhận không gian bên trong bảy thả chỉnh tề từng trôi lưới dao sắc bén. Sơ lược phỏng đoán, hẳn là vượt qua 2.000 trôi nhiệm vụ tính. Vân Tiêu công tử, trong này tổng cộng có 2.449 trôi hợp kích thần binh, lão phu có thể bảo đảm, mỗi một trôi thần kiếm cũng tuyệt đối chất lượng vững vàng, trong đó hơn phân nửa đều là lão phu tự mình luyện chế, còn lại tất cả đều là lão phu dưới tay tinh anh luyện khí sư luyện chế, còn có Vân Tiêu công tử để cho ta phục khắc hợp kích trận bí tịch, đầy đủ đều ở bên trong. Thấy Vân Tiêu trên mặt lộ ra nụ cười, ông già không kiềm được vui mừng trong bụng. Vội vàng hướng về phía Vân Tiêu giảng giải. Rất tốt, Trần Cung Chủ cực khổ, dựa theo ước định trước, 2.000 trôi thần binh đến khi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi liền được một quả thiên thọ đan khen thưởng, mà dưới mắt Trần Cung Chủ siêu ngạch hoàn thành 449 trôi, vậy coi như là 500 trôi, những ngày qua thọ đan là tài sản của ngươi. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu cũng không nói nhiều, khoát tay, chính là lấy ra một cái bình ngọc, tiện tay ném cho đối phương, đồng thời đem đối phương giao lên nhận không gian thu vào. 2.449 trôi, như vậy con số, ngược lại cũng để cho hắn hết sức hài lòng. Trên thực tế, hắn mặc dù không hiểu gì phải luyện chế thần binh, nhưng y theo suy đoán của hắn, nửa tháng thời gian luyện chế 2.000 trôi cao cấp thần kiếm, cái này đích sắc không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Đa tạ Vân Tiêu công tử, đa tạ Vân Tiêu công tử ba. Nhận lấy bình ngọc, ông già thật là vui vẻ đến cả người run rẩy. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình những ngày qua bận rộn thật sự là quá đáng giá, dòng dã 6 cái thiên thọ đan. Đây đối với hắn mà nói, thật giống như là nằm mơ vậy. Có cái này 6 cái thiên thọ đan, hắn tuổi thọ có thể kéo dài nhiều ít, liền liền chính hắn cũng không dám tưởng tượng, mà có vô tận tuổi thọ, hắn coi như là đạt tới vậy chờ vô thượng thần hoàng cảnh, cũng tuyệt đối không còn là chút nào không khả năng. Không cần cảm ơn ta, đây là ngươi nên được. Thấy ông già kích động hình dáng, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu cười một tiếng, tựa như 6 viên thiên thọ đan ở hắn trong mắt cái gì cũng không phải vậy. Trần Cung Chủ, thời gian kế tiếp, ngươi ngược lại là có thể tiếp tục để cho người bên dưới luyện chế hợp kích thần binh, lần này không giới hạn ngày tháng, chỉ cần luyện chế 500 chuôi hợp kích thần binh, liền có thể được một viên thiên thọ đan cùng với 10 cái ích thọ đan khen thưởng, có kết quả sau đó, liền trực tiếp thông qua thần hồn khế ước thông báo ta. Tiếng nói rơi xuống, hắn thân hình hơi trước mắt, chính là liền như vậy vô căn cứ biến mất không gặp, tới cũng nhanh đi cũng mau, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua vậy. Thế đây là, mắt thấy Vân Tiêu tan biến không còn dấu tích, ông lão trong mắt nhất thời hơi co rúm một cái, cả người đều là cả kinh tâm thần rung động, hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Không gian quy luật. Điều này sao có thể? Chỉ ngây ngốc nhìn Vân Tiêu biến mất vị trí, hắn tạm thời bây giờ hoàn toàn không có biện pháp phục hồi tinh thần lại. Hắn tinh thần lực vẫn luôn có phóng thích ở chu vi khu vực trên trăm dặm, có thể Vân Tiêu đến tột cùng là như thế nào biến mất, hắn lại có thể chút nào cũng không có cảm ứng được. Không đúng, không thể nào là không gian quy luật, chẳng lẽ là... Cặp mắt đột nhiên trợn thật lớn, giờ khắc này, hắn không khỏi nghĩ đến một loại không quá có thể. Vô căn cứ biến mất ở hắn tinh thần lực do xét phạm vi, hơn nữa liền một chút dấu vết cũng không có, cái này các thủ đoạn, thật là cùng thần khuyết cung thất truyền tuyệt kỹ tránh rời thuật 10 phần tương tự, nhưng vấn đề là... Vân Tiêu coi như có thể sử dụng tinh thần lực, cũng không khả năng luyện thành tránh rời thuật. Cái gì đều không thấy được, ta cái gì đều không thấy được, cũng cái gì cũng không biết, luyện khí, đúng, tiếp tục luyện khí, tiếp tục kiếm lấy thiên thọ đan, còn lại cũng cùng ta không có quan hệ. Chợt lắc đầu một cái, hắn lúc này căn bản cũng không dám tiếp tục nghĩ tiếp nữa, bởi vì là hắn trong lòng rõ ràng, nếu như hắn thật đem Vân Tiêu bí mật cho khám phá mà nói, như vậy hắn chỉ sợ cũng liền cách cái chết không xa. Phải biết, Vân Tiêu có thể là có thể thông qua thần hồn khế ước, tùy thời tùy chỗ hiểu được hắn nơi có tâm tư. 500 kiện thần binh là có thể đổi lấy một viên thiên thọ đan hòa thập viên ích thọ đan, hơn nữa nguyên liệu đều là có sẵn, chuyện tốt bực này, nhất định chính là đốt đèn lồng đều khó tìm à. Nhắc tới, thiên thọ đan vậy chờ trí bảo, hắn trong ngày thường căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ, mà dưới mắt, kiếm lấy thiên thọ đan cơ hội liền đặt ở trước mặt, nếu như cái này cũng không tốt quý trọng mà nói, đó nhất định chính là thiên lý khó tha thứ. Giờ 3. Nghĩ tới đây, hắn nhưng cũng không chần chờ nữa, vừa nói chính là chạy thẳng tới phía dưới mở mị sương mù biển hàng rơi xuống, thoáng qua bây giờ chính là biến mất ở sương mù biển chính giữa, tiếp tục đi luyện chế hợp kích thần binh đi. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1484, thời gian cấp bách. Rời đi thiên thần tông hạc khu, Vân Tiêu ngựa không ngừng vó câu, vậy thì bắt đầu ở toàn bộ viêm hoàng đại thế giới nam vực đi vòng vo. Hôm nay chính là hắn cùng thần khuyết cung tất cả đại phân cung chủ ước định nửa tháng chi kỳ, lục tục, tất cả đại phân cung chủ đều đã cùng hắn lấy được liên lạc, mỗi một người đều đã hoàn thành nhiệm vụ, chỉ đợi hắn đi kiểm nghiệm thành quả. Mà theo đệ nhất bút hơn 2.000 trôi hợp kích thần binh tới tay, Vân Tiêu vào lúc này tâm tình cũng là một mảnh thật tốt, bởi vì là vẹn vẹn là cái này 2.000 hơn 400 trôi thần binh, liền không sai biệt lắm đủ võ trang thanh minh tông rất nhiều cường giả. Hắn đã âm thầm quan sát qua. Trần Sở Sinh giao cho hắn cái này hơn 2.000 trôi thần binh, đúng là tất cả đều là thần binh làm trong thượng phẩm, thậm chí là cực phẩm. Những thứ này thần binh trên căn bản đều là tử kim cùng ấu kim đúc thành, đủ để chống đỡ thiên vị cảnh cường giả thu phát lực lượng. Có thể dự gặp, có những thứ này mạnh mẽ hợp kích thần binh, thanh minh tông thực lực, át sẽ vô hình trung lớn mạnh quá nhiều. Không nghĩ tới cái này thiên thần tông hạt khu phân cung chủ lại như thế cho lực, ngắn ngủi nửa tháng thời gian, lại có thể luyện ra nhiều như vậy hợp kích thần binh tới. Xem ra trời ạ thọ đan thật là không trắng hoa ạ. Một bên đi đường, Vân Tiêu không khỏi âm thầm cảm khái, hắn trong lòng rõ ràng, nếu như không phải là bởi vì là có thiên thọ đan làm động lực mà nói, như vậy vị kia Trần Sở không thân thiết cung chủ căn bản không có thể luyện chế nhiều như vậy thần binh đi ra. Hắn nhìn ra được, vị kia Trần cung chủ thật cũng sắp tới tinh thần lực khô kiệt trình độ, bực này để mạng lại liều chết thái độ, không khỏi làm hắn mơ hồ cảm thấy có chút bội phục. Cách thiên thần tông gần đây là thuộc về Linh Tông. Trước hết đi thuộc về Linh Tông đi một chuyến đi, cũng không biết thuộc về Linh Tông Nô Cương Cung Chủ phải chăng có thể giống như vị này Trần Cung Chủ vậy cho lực. Lục Đại Phân Cung Chủ, Tam Đại Chủ Cung Trưởng Lão, mỗi một người đều đã nói cho hắn hoàn thành nhiệm vụ, bất quá hắn tin tưởng, lấy những người này nhìn trời thọ đan trạng thái si mê, tuyệt đối cũng biết siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ, chính là không biết, những người này cũng biết vượt qua đi nhiều ít. Thân hình tiềm lược, rất nhanh, hắn chính là rời đi Thiên Thần Tông Hạc Khu, đi tới thuộc về Linh Tông Hạc Khu. Hơn nữa chạy thẳng tới thuộc về Linh Tông hạt khu bên trong thần khuyết cung chi nhánh lao đi. Mặc dù hắn chưa có tới thuộc về Linh Tông, nhưng cái này chút nào sẽ không đối với hắn hành trình tạo thành ảnh hưởng. Hắn chỉ cần thông qua thần hồn khế ước chắc chắn thuộc về Linh Tông hạt khu thần khuyết cung phân cung chủ vị trí, sau đó hướng mục tiêu đến gần là được rồi. Nhắc tới, hắn tránh rời thuật mặc dù có thành tựu nhỏ, nhưng khoảng cách đại thành còn kém quá nhiều, nhất là hắn hôm nay tinh thần lực cũng không đủ cường đại, nếu như hắn có thể lên cấp thần hoàng cảnh mà nói. Đến lúc đó lại vận chuyển tránh rời thuật, phỏng đoán ngay lập tức bây giờ là có thể di chuyển mấy ngàn dặm, thậm chí có thể xa hơn, mà khi đó, hắn chỉ cần chắc chắn lục đại phân cung chủ cùng với tam đại trưởng lão vị trí, sau đó liền trực tiếp có thể di chuyển đến những người này bên người. Thuộc về Linh Tông hạt khu thần khuyết cung, tình huống cùng Thiên Thần Tông không có bất kỳ khác biệt. Đồng dạng là một mảnh bị nồng nặc sương mù bao phủ sâu thẳm thung lũng thành tiểu môn hộ, chân chính thần khuyết cung chính là nút ở thung lũng sau lưng một nơi độc lập không gian, liền liền quy mô cũng cùng Thiên Thần Tông chênh lệch không bao nhiêu. Đến mục tiêu sau đó, Vân Tiêu trực tiếp đem nơi này phân cung chủ gọi đi ra, sau đó thời gian đầu tiên đem đối phương thành quả bắt vào tay. Đăng nhập, chòe nụ ạ toại. Cái này thuộc về Linh Tông hạt khu phân cung chủ Ngô Cương, nhưng là nếu so với Thiên Thần Tông bên kia vị kia ngoan đắc nhiều, cuối cùng nộp lên hợp kích thần binh số lượng, lại có thể đạt tới kinh người 2.773 binh, nhưng là nếu so với Thiên Thần Tông hạt khu vị kia nhiều hơn 300 trôi. Hơn nữa xem ra, vị này Ngô cung chủ tinh thần lực tiêu hao cũng không có vị kia Trần cung chủ đại. Đoán chừng là tay hắn phía dưới có nhiều hơn tốt hơn luyện khí đại sự, cho nên không dùng hắn tự mình quá mức mệt nhọc. Đến khi lấy được rồi thuộc về Linh Tông hạt khu phân cung chủ lao động trái cây, Vân Tiêu trực tiếp đi hạ một nơi, cuối cùng, hắn dùng dòng dã gần nửa ngày thời gian, liền cơ hồ chuyển biến liền Nam vực 9 đại tông môn tất cả hạt khu, đoạt lại lục đại phân cung chủ tất cả thành quả lao động. Sau cùng con số, Thiên Thần Tông hạt khu 2.449 chuôi, thuộc về Linh Tông bên này là 2.773 chuôi. Xanh Lơ Lam Tông hạt khu thần khuyết cung chi nhánh có 2.274 chuôi, Vạn Kiếm Tông hạt khu 2.410 chuôi, Tân La Tông hạt khu 2.323 chuôi, cùng với sau cùng Thanh Minh Tông hạt khu 2.430 chuôi. Trừ cái này lục đại thần khuyết cung chi nhánh ra, tam đại thần khuyết cung chủ cung trưởng lão, nhưng cũng tất cả đều hoàn thành Vân Tiêu quy định nhiệm vụ mục tiêu, chỉ bất quá, vì để đạt được an toàn, Vân Tiêu cũng không có mạo hiểm đi thần khuyết cung chủ cung bên kia tìm kích thích, mà là để cho tam đại chủ cung trưởng lão tạm thời không được hành động thiếu suy nghĩ, chờ đợi hắn phía sau an bài. Thần khuyết cung chủ cung có thể không giống như là tất cả đại chi nhánh, ở tất cả đại chi nhánh, cung chủ cấp cường giả chính là mạnh nhất, bọn họ hành động, những người khác căn bản là khó mà nắm trong tay, cũng tuyệt đối rất khó phát hiện, mà mặc dù có người phát hiện, nhưng cũng căn bản không nói ra cái gì. Nhưng thần khuyết cung chủ cung lại bất đồng, nơi đó cao thủ đông đảo, đặc biệt là còn có thần khuyết cung cung chủ vị siêu cấp cường giả kia. Nếu để cho vị kia bắt được dấu vết, thiên biết hậu quả sẽ có nhiều nghiêm trọng. Như đã nói qua, đối với Vân Tiêu mà nói, lục đại phân cung chủ cống hiến đi lên hợp kích thần binh, nhưng là đã cơ bản đủ dùng. Lục đại thần khuyết cung chi nhánh, tổng cộng là hắn cung cấp 14.600 chuôi hợp kích thần binh, mà dựa theo 3 người một trận tiêu chuẩn, nhiều như vậy hợp kích thần binh, đủ để tạo thành gần 5.000 tổ hợp kích trận. Thở dài, dưới mắt có thể nói là vạn sự đã sẵn sàng liền à. Hợp kích trận còn có hợp kích thần binh đều đã chuẩn bị đủ, thời gian kế tiếp, chính là muốn để cho tất cả đại tông môn cao thủ âm thầm tu luyện trận này, tranh thủ sớm ngày đem cái này hợp kích trận hiểu được, thật to tăng lên tất cả đại tông môn thực lực. Ở cầm đến cuối cùng một nhóm thần binh sau đó, Vân Tiêu vậy thì chạy thẳng tới Thanh Minh Tông chạy trở về, một bên đi đường, hắn trong lòng không khỏi một bên âm thầm tính toán. Dựa theo suy đoán của hắn, lấy thiên vị cảnh cường giả thực lực và năng lực, luyện thành cái này hợp kích trận hẳn sẽ không quá khó khăn. Chỉ bất quá, muốn hoàn toàn nắm giữ bực này hợp kích trận, đem thảo luận trận pháp uy lực lớn nhất hạn độ phát huy được, cái này thì cần những cường giả kia cửa nghiêm túc điều nghiên, chăm chỉ luyện tập mới được. Hắn không biết man tộc lúc nào sẽ xuất thủ, nhưng thông qua phúc họa thuật cảm giác, hắn tin tưởng ngày này thật không xa. Cho nên, để lại cho tất cả đại tông môn những cường giả kia cửa thời gian, sợ rằng thật cũng không nhiều lắm. Là thời điểm đi theo vị kia tông chủ đại nhân lại gặp một lần liền à, tu luyện hợp kích trận chuyện. Đại trưởng lão sợ rằng căn bản không làm chủ được, cũng chỉ có thể là vị kia tông chủ đại nhân hạ lệnh, mới có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất. Hắn muốn đem hợp kích trận cùng chung cho tất cả đại tông môn, mặc dù đây đối với tất cả đại tông môn mà nói, tuyệt đối là một kiện thiên đại hảo sự, nhưng nếu như chỉ bằng vào chính hắn làm mà nói, sợ rằng căn bản rất khó thành công. Dẫu sao, những cái kia tất cả đại tông môn tông chủ đại nhân, chỉ sợ là sẽ không hạ mình gặp hắn. Chắc chắc, thời gian lâu như vậy không gặp, cũng không biết vị kia tông chủ đại nhân có hay không đem ta quên mất. Thân hình thiểm lược bây giờ, hắn đã trở lại Thanh Minh Tông 3.000 linh phong ra, thấy vậy, hắn nhưng cũng không chần chờ nữa, trực tiếp hướng Thanh Minh Tông núi thần trôi lơ lửng lao đi. Cồn vật bi, dù chít. Trước 1485, núi thần người bảo vệ. Thanh Minh Tông, cao cao tại thượng núi thần trôi lơ lửng phụ cận. Vân Tiêu thân hình, liền như vậy vô căn cứ xuất hiện ở núi thần trôi lơ lửng kết giới ra. Khoảng cách gần cảm thụ núi thần trôi lơ lửng mang đến cho mình nhàn nhạt uy áp. Đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên đến gần núi thần trôi lơ lửng, chẳng qua là, mặc dù hắn hôm nay thực lực đã xưa không bằng nay, nhưng núi thần trôi lơ lửng cho hắn vậy cổ vừa dày vừa nặng cảm giác, nhưng là không chút nào giảm bớt, thậm chí ngược lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Chắc chắc, không hổ là Thanh Minh Tông thánh địa, xem ra, chỉ cần chỗ hòn này núi thần trôi lơ lửng không ngã, như vậy Thanh Minh Tông đạo thống, liền vĩnh viễn cũng sẽ không diệt đi. Nhìn trước mắt núi thần trôi lơ lửng, hắn trong bụng không khỏi trở nên dị thường dẹp yên đứng lên, bởi vì là hắn biết, mình cũng không phải là chiến đấu một mình, làm đại chiến bùng nổ lúc đó, núi thần trôi lơ lửng chính giữa lực lượng thì sẽ lộ vẻ hiện ra, sau cùng thắng bại rốt cuộc như thế nào, sợ rằng không có người có thể dự liệu. Giờ 3. Suy nghĩ bây giờ, tông chủ Thanh Minh Tông Trầm Thu Minh ban đầu giao cho hắn lệnh bài, trực tiếp bị hắn lấy ra ngoài, lệnh bài nơi tay, hắn nhưng cũng không chần chờ nữa, thân hình động một cái, chính là trực tiếp hướng núi thần trôi lơ lửng kết giới đụng tới. Phước 3. Có lệnh bài nơi tay, Thanh Minh Tông kết giới cũng không có đối với hắn tạo thành chút nào cách trở, một giây kế tiếp, hắn đã xuất hiện ở núi thần trôi lơ lửng nội bộ. Dầm dầm dầm 3. Cơ hồ ngay tại hắn mới vừa tiến vào kết giới chính giữa, từng đạo đặc thù thần thức chính là hướng hắn dò xét qua tới, loại này dò xét cũng không phải là tinh thần lực dò xét, mà là một loại cảm giác lực dò xét, nói đơn giản một ít, chính là núi thần trôi lơ lửng nội bộ cao thủ chú ý tới có người tiến vào, sau đó thông qua các loại phương thức đối với hắn tiến hành điều tra. Nếu như hắn không có tinh thần lực trong người mà nói, như vậy căn bản không có thể cảm ứng được những thứ này tâm thần dò xét, nhưng bởi vì là tinh thần lực tồn tại, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được những thứ này tâm thần dò xét đến từ phương nào, thậm chí đối phương thực lực đại khái như thế nào, hắn cũng có thể cảm thụ được rõ ràng. Ha ha, xem ra núi thần trôi lơ lửng bên trong cao thủ cũng đều trở nên cảnh giác liền à, lần trước ta tới đây lúc đó, căn bản cũng không có người đối với ta quá mức chú ý, nhưng lúc này đây lại chọc cho nhiều cao thủ như vậy nhìn chăm chú. Cảm nhận được từng đạo ánh mắt quét qua mình, Vân Tiêu ngược lại là cũng không có bất kỳ khẩn trương gì, ngược lại, hắn ngược lại là hy vọng như vậy tâm thần dò xét có thể càng nhiều hơn một chút, bởi vì làm cái này tâm thần dò xét càng nhiều, cũng chỉ chứng minh Thanh Minh Tông cao thủ số lượng càng nhiều. Sẽ để cho ta xem, Thanh Minh Tông rốt cuộc có nhiều ít tạo hóa cảnh nhân vật, cũng tốt làm được trong lòng hiểu rõ. Hơi làm nghĩ ngợi, hắn lúc này không khỏi đột nhiên có chút có linh cảm, nhưng là rất muốn cẩn thận dò tra một chút, núi thần trôi lơ lửng chính giữa rốt cuộc có bao nhiêu thiếu cao thủ. Dựa theo hắn ý tưởng, lấy hắn bây giờ tinh thần lực cấp bậc, coi như là tạo hóa cảnh cường giả, cũng căn bản không có thể phát hiện hắn dò xét, mà tạo hóa cảnh dưới, vậy thì càng thêm địa không cần nói. Vèo 4. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa định muốn phóng thích mình tinh thần lực, nhận thức chân thật đối với toàn bộ núi thần trôi lơ lửng tới một lần đại càn quét lúc đó, một tiếng xé gió đột nhiên từ đàng xa truyền tới, thanh âm lúc đầu còn rất xa, nhưng ngay tức thì cũng đã vang khắp ở hắn bên tai. Ừ, tốc độ thật nhanh. Ánh mắt đông lại một cái, hắn lúc này cũng không thời gian lại đi phóng thích tinh thần lực, mà là theo bản năng nhìn về phía thanh âm truyền tới phương hướng, vừa vặn thấy một cái bác trai hơi lớn tuổi người xuất hiện ở trước mắt, vẻ kiêu ngạo lãnh đạm đánh giá hắn. Cao thủ. Thấy trước mắt người đàn ông hơi già, Vân Tiêu trong lòng cơ hồ không tự chủ được tránh qua một cái ý niệm, đó chính là, trước mắt cái này người đàn ông hơi già, tuyệt đối là một cái không phải cường giả. Mặc dù đối phương năng lượng ba động vẫn là tạo hóa cảnh cấp bậc, nhưng từ đối phương cho hắn vậy cổ nhàn nhạt áp lực tới xem, đối phương sức chiến đấu, tuyệt đối không phải là thông thường tạo hóa cảnh cường giả có thể so sánh được. Ha ha, chỉ một từ thân thể lực lượng đến xem, vị này sợ rằng cũng không thua chi ta à. Hắn lực lượng của hôm nay, không sai biệt lắm đã là phổ thông tạo hóa cảnh người 10 lần có thừa, mà trước mắt cái này ông già, lại cũng giống như nhau tình huống, rõ ràng không phải thông thường tạo hóa cảnh người. Ngươi chính là Vân Tiêu đi. Còn không đợi Vân Tiêu tiếp tục quan sát đi, ông già nhưng là làm mở miệng trước, hướng về phía Vân Tiêu dừng dưng hỏi. Chính là văn bối, không biết cái này vị tiền bối là. Nghe được đối phương mở miệng, Vân Tiêu cũng không dám lạnh nhạt, vội vàng hướng về phía đối phương túi người hành lễ, đồng thời hơi có vẻ nghi ngờ dò hỏi. Không cần phải để ý đến ta là ai, tông chủ đại nhân để cho ta tới đón ngươi, cùng để ta đi. Nghe được Vân Tiêu hỏi, người đàn ông hơi già chẳng qua là gật đầu một cái, nhưng là cũng không trả lời Vân Tiêu vấn đề, vừa nói, hắn chính là xoay người, hướng núi thần trôi lơ lửng chỗ sâu lao đi. Hắn tốc độ nhìn như tựa hồ rất chậm, có thể cơ hồ là mới vừa chạy, hắn chính là đã rời đi rất xa, cho Vân Tiêu cảm giác, tựa như đối phương chỉ gần trong gang tấc, nhưng cẩn thận nhìn lên, tựa hồ lại xa cuối chân trời. Ha ha, thật là bản lãnh, xem ra là muốn khảo nghiệm ta à. Thấy người đàn ông hơi già dùng được bực này gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt người thủ đoạn, Vân Tiêu trong mắt đầu tiên là hơi co rúm một cái, sau đó liền là hứng thú. Hắn nhìn ra được, ông già sử dụng thủ đoạn, hẳn là một loại thân pháp quỷ dị, loại này thân pháp có thể là dùng để người đi đường, nhưng thực chiến chính giữa tuyệt đối giống vậy dùng thích hợp. Nếu như là người bình thường thấy bực này thân pháp, sợ rằng thời gian đầu tiên sẽ bị sợ ngây người, nhưng đối phương bực này thân pháp ở hắn xem ra, nhưng là có quá nhiều chỗ sơ hở khả tuần. Vèo ba. Trong lòng suy nghĩ, hắn dưới chân khẽ động, nhưng là ngay tức thì liền đi tới theo như đối phương bình đủ vị trí, bất quá để tỏ lòng kính ý, hắn cố ý rơi ở phía sau đối phương gần phân nửa thân vị, cũng không có vượt qua đối phương. Hả? Mắt thấy Vân Tiêu lại một bước liền đi tới bên người mình, người đàn ông hơi già không kiềm được phát ra một tiếng kinh nghi, theo bản năng xoay đầu lại nhìn Vân Tiêu một cái, nhưng là vừa đủ tiến lên đón một đôi cầu đầy nụ cười ánh mắt. Hề hề. Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, người đàn ông hơi già nhưng cũng không nhiều nói, khỏe miệng khều một cái bây giờ, hắn chính là thân hình động một cái, một lần nữa hướng núi thần trôi lơ lửng chỗ sâu tăng tốc độ lao đi. Lần này, hắn thân hình hoàn toàn hóa thành một mảnh tàn ảnh, đừng nói là người bình thường, coi như là giống vậy tạo hóa cảnh cường giả, sợ rằng cũng rất khó chắc chắn hắn phương vị, giống như là đã tiến vào khác một mảnh không gian liền vậy. Ha ha, quả nhiên có chút con đường, bất quá, như vậy thì muốn đem ta bỏ lại, sợ rằng không như vậy dễ dàng à. Thấy người đàn ông hơi giả quỷ mị như vậy thân pháp, Vân Tiêu nhất định chính là hứng thú tăng nhiều, dưới chân một sai, chính là giống vậy dùng hết thân pháp của mình, bắt đầu theo như đối phương so với hăng say tới. Hắn dùng là Tuân Vạn Sơn ban đầu dạy cho hắn Du Long thân pháp, có thể khẳng định là, Du Long thân pháp ở trên cấp bậc nhất định kém hơn đối phương bực này thân pháp, nhưng hôm nay Vân Tiêu sớm đã đạt đến thu phát tùy tâm cảnh giới, ngược lại cũng không sẽ quan tâm võ học trên cấp bậc chênh lệch. Vèo vèo vèo ba. Dưới chân tiềm lực, hắn thân hình giống vậy hóa thành một mảnh tàn ảnh, vô luận người đàn ông hơi giả như thế nào di chuyển, hắn nhưng là cũng vừa vặn cùng ở đối phương bên người, hơn nữa từ đầu đến cuối duy trì nửa thân vị chênh lệch. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1486, hai đại tông chủ. Mây mù vòng núi thần đỉnh, hai cái người đàn ông trung niên ở một tòa tiểu đỉnh chính giữa ngồi đối diện nhau, một bên thưởng thức trẻ xanh, một bên điểm đạm địa trò chuyện mà. Cái này hai cái người đàn ông trung niên, một cái to bố trí áo ngắn, một cái cả người nho phục, một cái giống như là rừng núi ngư dân, một cái giống như là văn nhân nhà sĩ, chỉ bất quá, mặc dù hai người nhìn như tựa hồ hoàn toàn xa lạ, nhưng hai người đối với ngồi chung lúc đó, cho người cảm giác nhưng là hết sức hài hòa. Trầm huynh là có khách nhân tới sao? Nếu là có khách quý mà nói, vậy anh em ta trước hết không quấy rầy. Mở miệng nói chuyện chính là nho phục chàng trai, vừa nói, hắn không khỏi bưng lên bàn đá trên chè xanh, hết sức hưởng thụ nhấp một miếng, tựa hồ đối với này giữa nước trà hết sức thích. Hê hê, cũng không phải là khách quý, chính là môn hạ một cái trẻ tuổi đứa nhỏ, bất quá thiên phú không tệ, đáng giá đào tạo một hai. Nghe được nho phục chàng trai nói như vậy, Trầm Thu Minh không khỏi khoát tay một cái, tỏ ý đối phương không cần để ý, sau đó giống vậy nâng tách trà lên, hơi có vẻ hào phóng uống một hớp. Ha ha ha, vẫn là Trầm huynh thấy mở, đều đến bực này lúc, lại còn có tâm tình đào tạo đệ tử trẻ tuổi, Trầm huynh tấm lòng này cảnh tu vi, thật là anh em ta vĩnh viễn cũng theo không kịp. Nghe được Trầm Thu Minh đáp lại, Triệu Văn ẩn đầu tiên là khẽ nhíu mày một cái, sau đó chính là cao giọng cười một tiếng nói. Dưới mắt đại kiếp buông xuống, liền liền bọn họ bực này siêu cấp cường giả cũng không biết tương lai sẽ như thế nào, lúc này, mỗi một người cũng đang lo lắng như thế nào ứng đối đại kiếp, có thể Trầm Thu Minh lại còn có tâm tư đi dịu dắt hậu bối, đối với lần này, hắn khó tránh khỏi có chút không quá hiểu. Triệu huynh có chỗ không biết, cái này đứa nhỏ cũng không phải là người bình thường, đợi một hồi Triệu huynh thấy sau đó liền sẽ hiểu. Nghe được Triệu Văn ẩn nói như vậy, Trầm Thu Minh không khỏi lắc đầu cười một tiếng, hơi có vẻ thần bí nói. À, có thể làm cho Trầm huynh dùng không bình thường ba chữ để hình dung, đây cũng là rất khó được. Khoe miệng khều một cái, Triệu Văn ẩn không khỏi mơ hồ có chút hiếu kỳ đứng lên, bởi vì là hắn trong lòng rõ ràng, trước mắt vị này Trầm Thu Minh Trầm Tông Chủ, đây chính là nổi danh coi trời bằng vùng, có thể làm cho đối phương coi trọng như vậy, dĩ nhiên không thể nào là người bình thường là được. Hê hê, không nói hắn. Hay là đem tiếp chúng ta lời khi trước để đi. Lắc đầu một cái, Trầm Thu Minh cũng không quá giải thích thêm, Triệu huynh mới vừa rồi nói đến man tộc bên kia thần sư, chứng chăn lớn một cái phiền toái không nhỏ, nhắc tới, ta ban đầu cùng cái đó Bạch Huyền Nhất cũng có tiếp xúc qua, người này đích xác là thần sư chính giữa cực kỳ hiếm thấy thiên tài, có hắn tương trợ, man tộc thật là như hổ thêm cánh. Đối với man tộc sau lưng thần sư thân phận, 36 đại tông môn tra xét lâu như vậy, dĩ nhiên không thể nào còn không tra được. Đúng vậy. Nếu như chỉ một chẳng qua là man tộc phản công mà nói, thật ra thì mọi người chính là 2,5 kg, hơn nữa chúng ta lực lượng hẳn còn có thể tăng thêm một bậc, nhưng dưới mắt có một cái thần hoàng tương trợ, man tộc lực lượng thực không thể khinh thường. Nghe được Trầm Thu Minh nói trở lại tránh sự, Triệu Văn ẩn sắc mặt lập tức trở nên trang nghiêm, lớn một chút đầu nói. Bạch Huyền Nhất thân phận tương đối đặc thù, hơn nữa lại luyện thành ảnh hóa thuật, liền liền thần khuyết cung vị kia cung chủ cũng không muốn theo như đối phương là địch. có thể gặp này người thủ đoạn có bao kinh khủng. Nhắc tới, hắn phát động thú triều tập kích, đã để cho Viêm Hoàng đại thế giới không chiến trước khiếp liền à. Mặc dù bọn họ đều là đứng ở cái thế giới này tột cùng nhất cường giả, nhưng đối với một cái thần hoàng cường giả, bọn họ như cũ sẽ mơ hồ có chút kiêng kỵ, bởi vì là vậy cấp bậc khác thần sư cường giả, thủ đoạn thật sự là quá nhiều quá nhiều. Không phải vạn bất đắc dĩ lúc đó, bọn họ cũng không muốn theo như đối phương hoàn toàn sẽ rách mặt, bởi vì là như vậy chỉ biết là cục diện lưỡng bại câu thương. Nói đến ma thú đại quân, trước đó vài ngày, vậy Bạch Huyền Nhất phái ra một nhóm thiên thần sư cưỡi tạo hóa cảnh linh thú, muốn đối với 36 đại tông môn tiến hành dò xét, nhưng sau đó cuối cùng tất cả đều rút lui trở về. Chuyện này, không biết Trầm Huynh thấy thế nào? Chuyện này ta cũng nghe nói, nguyên bản tất cả đại tông môn đều ở đây vì chuyện này mà quân quyết, không biết đúng hay không muốn cùng những cái kia xuất sinh đấu một trận, không nghĩ tới chính bọn họ nhưng là chủ động rút lui trở về. Chuyện này quả thực để cho người có chút khó hiểu. Man tộc phái ra thiên thần sư cùng tạo hóa cảnh linh thú tổ hợp, bọn họ thành tựu đứng đầu một tông, tự nhiên không thể nào biết không biết chút nào, thậm chí bọn họ đều biết, tất cả đại vực cảnh đều có tạo hóa cảnh cường giả bị những ngày đó thần sư cùng tạo hóa cảnh linh thú sở toán kế, thật giống như chết không dưới mười mấy người. Khá tốt, bọn họ trước cũng còn chưa kịp phái ra tạo hóa cảnh người đi trước cần phải đúng, đúng phương lại đột nhiên biến mất, nếu không, coi như bọn họ phái ra tạo hóa cảnh cường giả, phỏng đoán cũng sẽ có nơi tổn thương. Chủ yếu nhất là, bọn họ lực lượng cũng là muốn giữ lại cùng man tộc nhất quyết cao thấp, cũng không ai muốn đem lực lượng lãng phí ở một đám xuất sinh trên mình. Dẫu sao, coi như bọn họ đánh chết những cái kia tạo hóa cảnh linh thú, cũng căn bản coi là không thể cho man tộc mang đi tổn thương. Ai, Viêm Hoàng đại thế giới tình thế càng ngày càng phức tạp à, đáng tiếc thần khuyết cung không chịu xuất thủ trợ giúp, nếu không, man tộc lần này như thường chỉ có thảm bại kết cục, giống như năm đó vậy. Không sao, man tộc muốn chiếm lĩnh mảnh thế giới này, đó là vĩnh viễn cũng không thể. Thật ra thì chúng ta cần phải chú ý, chính là vậy man tộc lúc nào sẽ xuất động. Nhắc tới, ta ngươi tông môn ở 36 đại tông môn bên trong hạng gần chót, ta lo lắng vậy man tộc sẽ lấy trước hai nhà chúng ta khai đao, đây mới là ta ngươi hai người cần đề phòng. Dựa theo bọn họ suy đoán, man tộc toàn diện phát động sau đó, rất có thể sẽ chọn lựa đập tan từng cái sách lược, mà không nghi ngờ chút nào, bọn họ tông môn thực lực tổng hợp kém cỏi nhất, tuyệt đối chính là man tộc chọn đầu mục tiêu. Ha ha ha. Man tộc muốn đem chúng ta làm trái hồng mềm tới bóp, vậy bọn họ cứ việc phóng ngựa tới chính là. Cao giọng cười một tiếng, Triệu Văn ẩn trên mặt ngược lại là cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi, thật giống như sớm đã làm xong cùng man tộc lục chiến chuẩn bị. Ồ, đúng rồi, Hàn Lao đi đón người, tại sao lâu như vậy còn chưa có trở lại? Hắn cái này núi thần người bảo vệ, sẽ không phải là lạc đường chứ? Nụ cười sơ hiết, Triệu Văn ẩn đột nhiên lông mày nhướng lên, hướng về phía đối diện Trầm Thu Minh nói. Tính một chút thời gian. Vị kia Hàn Lao đã rời đi có một trận, theo đạo lý mà nói, hắn đã sớm đem người mang về mới là, nhắc tới, hắn nhưng mà vẫn luôn suy nghĩ gặp vừa gặp Trầm Thu Minh trong miệng không giống bình thường người tuổi trẻ đến tột cùng là thần thánh phương nào đâu. Hê hê, thật đúng là đi không ngắn thời gian. Nghe được Triệu Văn ẩn vừa nhắc cái này, Trầm Thu Minh cũng là lông mày nhướng lên, lúc này mới ý thức được vấn đề dị thường. Phải biết, theo đạo lý mà nói, Hàn Lao không có lý do rời đi thời gian lâu như vậy. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi từ trên băng đá đứng dậy, công vận cặp mắt, hướng núi thần phía dưới nhìn. Hả? Đây là... Ánh mắt xuyên thấu qua sương mù dày đặc, hắn ngay lập tức liền thấy phía dưới tình huống, chẳng qua là, làm hắn thấy được phía dưới tình hình lúc đó, hắn chân mày không kiềm được nhíu lại, đáy mắt lại là thoáng qua vẻ cổ quái. Thế nào? Nhưng mà xảy ra vấn đề gì sao? Thấy Trầm Thu Minh đột nhiên nhíu mày, một bên Triệu Văn ẩn nhất thời hứng thú, vừa nói chính là ngay sau đó đứng dậy, giống vậy vận chuyển lực lượng. Hướng phía dưới nhìn. Ách, đây là đang làm gì? Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1487, lơ đãng hiển lộ. Núi thần đỉnh, hai đại tông chủ cấp cường giả giờ phút này đều là híp đôi mắt nhìn phía dưới, trên mặt của mỗi người đều là tràn đầy vẻ quái dị. Mà vào lúc này, ở bọn họ tầm mắt có thể đạt được chỗ, một cái lao giả và một người trẻ tuổi, giờ phút này đang thân hình tiềm lược, giống như là hai đạo ánh sáng thúc vậy, điên cuồng tiềm lược trước. Cái này hai đạo ánh sáng thúc tốc độ cũng đạt tới một cái trình độ cao nhất, mà ở bọn họ nhanh chóng thiểm lược bây giờ, hai người quanh người cơ hồ liền năng lượng ba động đều khó cảm nhận được, loại cảm giác đó, tựa như hai người đều đã cùng không gian hòa làm một thể vậy. Chắc chắc, Trầm Huynh, ngươi nói người tuổi trẻ kia, chắc là hắn chứ. Quan sát hồi lâu, Triệu Văn ẩn đáy mắt không khỏi thoáng qua một đạo vầng sáng, rồi mới hướng một bên Trầm Thu Minh cười nói. Không nghĩ tới mới ngắn ngủi mấy tháng không gặp, người này thực lực lại tinh tiến nhược tư. Xem ra bổn tông ngược lại có chút coi thường hắn. Gật đầu một cái, Trầm Thu Minh đáy mắt ánh sáng lóe lên, trong bụng rung động, nhưng là người bất kỳ cũng khó có thể tưởng tượng. Khoảng cách hắn lần trước cho đòi gặp Vân Tiêu, mới trải qua xỉu xỉu mấy tháng thời gian thôi, hắn còn nhớ, lần trước thấy Vân Tiêu lúc đó, đối phương cả người lực lượng, cơ hồ đã đạt đến cùng tạo hóa cảnh bình đủ đến nước, hoàn toàn đuổi kịp một cái phổ thông tạo hóa cảnh nhân vật, mà khi đó hắn, liền bị sâu đậm rung động một lần. Nhưng mà, vào giờ phút này, làm hắn lần thứ hai thấy Vân Tiêu lúc đó, hắn có thể dễ dàng cảm nhận được, hôm nay Vân Tiêu, thực lực tuyệt đối nếu so với trước kia mạnh quá nhiều, như vậy kinh người nghe tốc độ tiến bộ, coi như là hắn, cũng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Lợi hại, thật sự là lợi hại, kỳ quái không thể Trầm huynh đối với người này như vậy coi trọng, còn để cho Hàn lão tự mình đi tiếp, người tuổi trẻ kinh khủng như vậy, đổi là ta, liền đích thân đi đón. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới Vân Tiêu, Triệu Văn Ẩn lúc này giống vậy bị cả kinh tâm thần chập chờn. Hắn là biết Hàn lão thực lực, nhắc tới, thành tựu thần khuyết cung núi thần trôi lơ lửng người bảo vệ, Hàn lão thực lực coi như dòi mắt toàn bộ Thanh Minh Tông, vậy cũng tuyệt đối là xếp ở hàng đầu tồn tại, nhất là Hàn lão thân pháp, lại là trong Thanh Minh Tông xứng đáng không thẹn người thứ nhất. Nhưng mà, chính là như vậy một cái siêu cấp cường giả, lúc này lại đang thân pháp phương diện tốc độ, bị một người trẻ tuổi chặt chẽ cắn, hai người rõ ràng chính là không phân cao thấp, đối với lần này, hắn đã không có biện pháp dùng bất kỳ ngôn ngữ mà hình dung được mình rung động. Trầm huynh, ngươi sẽ không phải là đã sớm thu hắn làm đệ tử thân truyền chứ? Lông mày nhướng lên, Triệu Văn Ẩn đột nhiên xoay đầu lại, hướng về phía một bên Trầm Thu Minh hỏi. Còn không có, bất quá bây giờ ngược lại là có thể cân nhắc. Ha ha, không có liền tốt, cùng Trầm huynh thương lượng, đem cái này đứa nhỏ nhường cho ta, vừa vặn ta còn thiếu một cái đệ tử thân truyền, phỏng đoán cái này đứa nhỏ nhất định thích hợp. Còn không đợi Trầm Thu Minh nói xong, Triệu Văn Ẩn chính là đột nhiên cao giọng cười một tiếng, nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói. Hả? Ha ha ha, Triệu huynh đào chân tường cũng đào được ta tới nơi này. Nghe được Triệu Văn Ẩn nói như vậy, Trầm Thu Minh đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó chính là lớn tiếng cười lên, Triệu huynh muốn nhận hắn làm đồ đệ, chờ lát nữa chính ngươi tới nói đi, nếu như hắn đáp ứng, ta đây là không thành vấn đề. Khoe miệng kêu một cái, hắn trước là đối Triệu Văn Ẩn thuận miệng nói một câu, sau đó chính là đột nhiên khoát tay, hướng phía dưới đánh ra một đạo chân khí, sau đó sâu kín ngồi trở lại lương đỉnh chính giữa. Ha ha ha, tốt, Trầm huynh quả nhiên bản thân. Nghe được Trầm Thu Minh lại có thể cũng không có một nói từ chối mình, Triệu Văn Ẩn không khỏi ánh mắt sáng lên, một bên ngồi về lương đỉnh chính giữa, một bên mừng rỡ cười dài một tiếng nói. Cùng lúc đó, núi thần dưới chân núi. Làm sao có thể? Cái này đứa nhỏ làm sao có thể có kinh khủng như vậy tốc độ? Đem ảo ảnh thân pháp vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, Hàn Lao thân hình sớm đã đến không thấy dấu vết có thể tìm ra đến nước, lúc này, coi như là thông thường tạo hóa cảnh cường giả ở trước mặt hắn, sợ rằng cũng rất khó nhìn rõ hắn quy tích. Nhưng mà, chính là như vậy tốc độ kinh khủng, lại có thể một mực không có thể hất ra Vân Tiêu, thậm chí từ đầu chí cuối, Vân Tiêu cũng thật chặt đi theo hắn bên phía sau, liền cùng hắn giữa khoảng cách cơ hồ đều chưa từng đổi qua. Ta cũng không tin bỏ rơi không ra ngươi, ảo ảnh thân pháp, vô ảnh vô hình ba. Hung hãn cắn răng, hắn vào lúc này cũng là bị kích phát ý chí chiến đấu, phải biết, trước là hắn muốn dò xét Vân Tiêu lực lượng, dưới mắt lại bị đối phương dồn đến bực này đến nước, phải nói không xấu hổ dĩ nhiên là không thể nào. Dầm ba. Kinh khủng lực lượng chợt rung động, một khắc sau, Hàn Lao thân hình chính là đột nhiên tăng nhanh tốc độ, nhưng là cuối cùng đem Vân Tiêu bỏ rơi một khoảng cách. Ha ha, không phải là phải thử dò ta lực lượng sao, làm gì như thế liều mạng à. Mắt thấy Hàn Lao ngay tức thì vọt ra ngoài, Vân Tiêu trên mặt tỉnh mơ, trong bụng nhưng là cảm thấy có chút buồn cười. Hắn có thể cảm giác đến, vị này Lao tiền bối, lúc này thật là bắt đầu liều mạng, đối phương giờ phút này nơi thúc giục lực lượng, đã mơ hồ có dũng khí ở thiêu đốt căn nguyên khuynh hướng. Nếu để cho đối phương như vậy rất làm tiếp, mặc dù không còn như bị thương, nhưng chỉ sợ cũng phải nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể khôi phục như cũ. Được rồi, nhận túng đi, ai bảo ta là van bối đâu. Bĩu môi, hắn lúc này nhưng cũng không muốn lại theo như đối phương tiếp tục so đấu đi xuống. Dẫu sao, chơi một chút khá tốt, nhưng nếu là tổn thương đạt tới căn bản, vậy thì thật quá không nên. Nghĩ tới đây mà, hắn nhưng cũng sẽ không thúc giục lực lượng, dứt khoát liền để cho đối phương đem mình hất ra một khoảng cách, đầy đủ coi là mình bại. Dầm ba. Hả? Tình huống gì? Ngay tại lúc này, một đạo ánh sáng đột nhiên ở giữa từ núi thần đỉnh nhanh như điện bắn tới, tia sáng này cũng không phải là nhằm vào người bất kỳ, chớp mắt bây giờ chính là biến mất không gặp. Vèo ba. Cơ hồ ngay tại đạo tia sáng này cướp được cùng trong chốc lát, đang phải tiếp tục ra tốc Hàn lão không khỏi thân hình hơi chậm lại, vội vàng ngừng lại, trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ kinh ngạc, lúc này mới ý thức được mình sạch sẽ cố cùng Vân Tiêu so đấu, nhưng là suýt nữa đem tránh sự đều quên hết. Đứa nhỏ, mau theo ta tới. Hít sâu một hơi, hắn lúc này lại cũng không đoái hoài phải khác, vội vàng hướng về phía Vân Tiêu gọi một tiếng, sau đó hướng núi thần đỉnh lao đi. Lần này, hắn cũng không có tiếp tục vận chuyển thân pháp, cũng sẽ không cùng Vân Tiêu tiếp tục vòng vo, một bộ lòng như lửa đốt hình dáng. Ha ha, xem ra là vị kia tông chủ đại nhân mất hứng à. Thấy Hàn lão phản ứng, Vân Tiêu nơi nào vẫn không rõ, rất rõ ràng, mới vừa rồi bắt được chân khí, nhất định là vị kia tông chủ đại nhân phát ra ngoài, nhắc nhở vị này lão tiền bối. Hi hi, đây có thể không liên quan chuyện của ta, là cái này vị tiền bối nếu không phải là chơi, muốn trách thì trách hắn tốt. Liếm môi một cái, hắn lúc này nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, thân hình động một cái, chính là vội vàng đuổi theo ông già, mấy cái lóe lên bây giờ, hai người chính là xuyên qua tầng tầng mây mù, đi tới núi thần đỉnh, cuối cùng ở một tòa lương đỉnh cách đó không xa ngừng lại. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1488, trực tiếp về tuyệt. Ồ, tông chủ đại nhân tựa hồ có khách ở à? Thân hình ngừng, Vân Tiêu thời gian đầu tiên chính là phát hiện cách đó không xa lương đỉnh. Sau đó lập tức thấy được lương đỉnh chính giữa Trầm Thu Minh cùng Triệu Văn Ẩn. Đối với Trầm Thu Minh, hắn dĩ nhiên là sẽ không cảm thấy xa lạ, ngược lại là Trầm Thu Minh đối diện người đàn ông trung niên, để cho hắn không kiềm được nhiều nhìn hai lần, trong bụng đã có so đo. Đừng xem, cùng ta tới. Lúc này, dẫn đường ông già quay đầu lại hướng về phía Vân Tiêu thông báo một tiếng, cái này liền dẫn Vân Tiêu, từng bước hướng lương đỉnh nhích tới gần đã qua, rất nhanh chính là đi tới lương đỉnh phụ cận. Tông chủ, người tới. Đi tới lương đỉnh phụ cận, Hàn Lao vội vàng hướng về phía Trầm Thu Minh một không người, đồng thời hơi có vẻ trột dạ nói. Làm phiền Hàn Lao, ngươi đi xuống trước đi. Thấy Hàn Lao tiến lên, Trầm Thu Minh ngược lại là cũng không có qua nhiều trách cứ. Dẫu sao, vị này Hàn Lao ở Thanh Minh Tông cũng coi là Lao tư cách người, chính là có lúc nóng nảy tương đối bướng bỉnh, hắn cũng không cần phải bởi vì là chút chuyện nhỏ này mà ngay trước mặt người khác mà trách cứ đối phương, khiến cho đối phương không xuống đài được. Ừm, Lao hủ cáo lui. Nghe được Trầm Thu Minh nói như vậy, Hàn Lao nhất thời tâm thần rét một cái này liền đối với Trầm Thu Minh lần nữa cúi người hành lễ, lại hướng một bên Triệu Văn Ẩn chắp tay, sau đó hậm hực lui xuống. Hắn trong lòng rõ ràng, mặc dù Trầm Thu Minh không có nói gì nhiều, nhưng đối phương nếu để cho hắn lui ra, cái này thì chứng minh đối phương đã có chút không vui, vừa nghĩ tới này, hắn chính là mình mới vừa rồi lộ mạng âm thầm hối hận. Hê hê, đứa nhỏ, qua mà nói chuyện đi. Đến khi đem Hàn Lão bình lui, Trầm Thu Minh vậy thì đem ánh mắt nhìn về phía một bên Vân Tiêu, theo sau vây vây tay, tỏ ý đối phương tiến lên đáp lời. Đệ tử Vân Tiêu, bái kiến tông chủ đại nhân ba. Nghe được kêu gọi, Vân Tiêu cũng không chậm trễ, vừa nói chính là bước nhanh đi tới lương đỉnh chính giữa, sau đó tự nhiên hảo phóng hướng về phía Trầm Thu Minh túi người hành lễ nói, trên mặt không có chút nào vẻ khẩn trương. Miễn lễ đi. Thấy Vân Tiêu tiến lên làm lễ, Trầm Thu Minh không khỏi gạt gạt khoe miệng, trực tiếp đem Vân Tiêu đỡ lên, thật là không nghĩ tới. Lúc này mới bao lâu thời gian không gặp, ngươi cái này đứa nhỏ lại tinh tiến nhược tư, lợi hại, thật là lợi hại. Trước cách khá xa, hắn còn thấy cũng không phải là quá mức rõ ràng, mà dưới mắt Vân Tiêu đi tới phụ cận, hắn lúc này mới càng rõ ràng hơn cảm giác được, lúc này Vân Tiêu đuổi theo lần thấy lúc so sánh, lực lượng đâu chỉ tăng lên 10 lần. Tông chủ đại nhân quá khen rồi, cùng tông chủ đại nhân so sánh, đệ tử vẫn là con kiến hôi, chính là lớn liền như vậy một chút mà thôi. Nghe được Trầm Thu Minh đối với mình tán dương, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, tràn đầy khiêm tốn nói. Lần nữa cùng Trầm Thu Minh mặt đối mặt, hắn nhưng là nếu so với trước kia bung ra rất nhiều, dẫu sao, hắn của ban đầu ở trước mặt đối phương, căn bản liền một chút trả đùa chỗ trống cũng không có, có thể cho đến ngày nay, luyện thành tránh rời thuật hắn, thật vẫn không việc gì có thể kiêng kỵ đối phương. Thực vậy, đối phương lực lượng như cũ nếu so với hắn mạnh quá nhiều, nhưng nếu là hắn dùng được tránh rời thuật mà nói, như vậy đối phương như thường cầm hắn không có biện pháp. Ha ha ha, tốt, giỏi một cái đại một chút con kiến hôi, đứa nhỏ, ngươi cái này hình dung làm thật là thú vị. Ngay tại Vân Tiêu lời nói mới vừa rơi xuống lúc đó, còn không đợi đối diện Trầm Thu Minh mở miệng, một bên Triệu Văn Ẩn chính là cao giọng cười một tiếng, chủ động nhận lấy lời nói cha, mà vừa cười, hắn không khỏi một bên từ trên xuống dưới quan sát Vân Tiêu tới. Hù hù hù, tông chủ đại nhân, cái này vị tiền bối là. Nghe được Triệu Văn Ẩn mở miệng, Vân Tiêu lông mày khẽ nhíu một cái, cũng không biết muốn xưng hô như thế nào đối phương, cho nên vội vàng nhìn về phía Trầm Thu Minh, nhờ giúp đỡ tựa như dò hỏi. Hê hê, quên cho ngươi giới thiệu, vị này là tông chủ Tân La Tông Triệu Văn Ẩn, ngươi làm lễ đi. Đệ tử Vân Tiêu, gặp qua Triệu Tông Chủ. Đến khi nghe Trầm Thu Minh giới thiệu, Vân Tiêu ngược lại cũng không có quá mức kinh ngạc, bởi vì là hắn cũng sớm đã nhìn ra, vị này tuyệt đối là đứng đầu một tông cấp bậc, chính là không biết đối phương là tông môn nào người thôi. Ha ha ha, miễn miễn. đứa nhỏ, ngươi có thể có hứng thú cùng bổn tông hồi Tân La Tông. Từ đây ở bổn tông bên người tu hành. Thấy Vân Tiêu hướng về phía mình thi lễ, Triệu Văn Ẩn lần nữa cười dài một tiếng, tiếng cười không nghỉ, hắn chính là trực tiếp hướng về phía Vân Tiêu ném ra cành ô liu, không có một chút che giấu. Vân Tiêu trước khi biểu hiện đã chinh phục hắn, mà dưới mắt Vân Tiêu đi tới phụ cận, hắn thật là càng xem càng cảm thấy thích, bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là Vân Tiêu thấy hắn cùng Trầm Thu Minh lúc vậy chờ ánh mắt bình tĩnh, sẽ để cho tán dương không được. Ách, cái này. Nghe được Triệu Văn Ẩn nói như vậy, Vân Tiêu sắc mặt không kiềm được hơi trầm lại, tạm thời bây giờ không khỏi có chút chưa tỉnh hồn lại. Hắn thật vẫn không nghĩ tới, vị này Tân La Tông tông chủ đại nhân, lại có thể vừa mở miệng thì phải để cho hắn theo như đối phương hồi tông, nghe. Đối phương đây là có ý muốn thu mình làm đồ đệ à? Nhờ Triệu tông chủ coi trọng, vạn bối coi là thật vô cùng vinh hạnh, bất quá, vạn bối hết thảy đều là Thanh Minh tông cho, tông chủ đại nhân lại hướng vạn bối chiếu cố có thừa, vạn bối đã sớm quyết định muốn là Thanh Minh tông cống hiến mình tất cả, mong rằng Triệu tông chủ thứ lỗi. Ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau này, hắn ngay lập tức chính là tỉnh hồn lại, trực tiếp hướng về phía đối phương lời nói dịu dàng từ chối nói, mà vừa nói, hắn hơn quang không khỏi quét một bên Trầm Thu Minh một cái. Vừa vặn thấy đối phương đấy mắt thoáng qua một tia tán thưởng ý. Bái tông chủ cấp cường giả vi sư, nếu như là thả ở trước kia, hắn nhất định sẽ rất nguyện ý, có thể cho đến ngày nay, hắn tu luyện đã hoàn toàn đi lên chúc với con đường của mình, coi như là tông chủ cấp cường giả, cũng rất khó đối với hắn đưa đến bao lớn trợ giúp. Thêm nữa nói, coi như muốn bái sư, hắn cũng là bái Trầm Thu Minh vi sư, nhưng là không thể nào bái tông chủ Tân La Tông vi sư, dẫu sao, hắn thân nhân bạn bè đều ở đây Thanh Minh Tông. Hắn là không thể nào biết một mình chạy đến Tân La Tông đi. Cái này. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Triệu Văn Ẩn sắc mặt nhất thời hơi ngẩn ra, hoàn toàn có chút chưa tỉnh hồn lại. Hắn nguyên bản còn lấy là, chỉ cần mình một câu nói, như vậy Vân Tiêu nhất định sẽ mừng rỡ như điên, hận không thể lập tức cùng mình hồi tông đâu. Ai có thể nghĩ tới, Vân Tiêu lại liền cân nhắc cũng không có cân nhắc, lại có thể liền trực tiếp cự tuyệt hắn. Hắn là ai? Đây chính là tông chủ Tân La Tông, đứng ở toàn bộ Viêm Hoàng Đại thế giới chóp đỉnh nhân vật. Nhiều năm qua như vậy, cho tới bây giờ không có ai sẽ cự tuyệt hắn đạt được mời, Vân Tiêu tuyệt đối là cái đầu tiên. Ha ha ha, tốt, không hổ là ta Thanh Minh Tông thiên tài đệ tử, bổn tông quả nhiên không có nhìn lầm người. Ngay tại lúc này, Trầm Thu Minh tiếng cười đúng lúc vang khắp mở, hướng về phía Vân Tiêu lớn tiếng khen, vừa nói, hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía một bên Triệu Văn Ẩn, Triệu Huynh, người tuổi trẻ nói chuyện tương đối trực tiếp, Triệu Huynh tuyệt đối không được để trong lòng. Hắn cũng biết Vân Tiêu tuyệt đối sẽ không đồng ý Triệu Văn Ẩn mời. Nếu như không có bực này phân khích mà nói, hắn trước cũng sẽ không đáp ứng đối phương. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1489, bị coi thường. Đến khi nghe gặp Trầm Thu Minh mở miệng, Triệu Văn Ẩn nơi nào vẫn không rõ, náo loạn nửa ngày, hắn căn bản là bị Trầm Thu Minh đùa bỡn. Rất rõ ràng, đối phương đã sớm biết Vân Tiêu không thể nào biết đáp ứng mình mời, lúc này mới sẽ cố làm hào phóng cho hắn cơ hội. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, như vậy thiên tư chắc tuyệt đệ tử, coi như nếu đổi lại là hắn. Cũng quả quyết sẽ không chắp tay nhường cho người là được. Thôi thôi, đã như vậy, chuyện này liền làm ta chưa nói qua. Lắc đầu một cái, Triệu Văn Ẩn ngược lại cũng là cầm được thì cũng buông được, cũng không có bất kỳ bất mãn tâm trạng, ngược lại thì đối với Vân Tiêu càng xem nặng. Đa tạ Triệu Tông chủ hiểu, vãn bối vô cùng cảm kích. Nghe vậy, Vân Tiêu không khỏi sắc mặt vui mừng, lần nữa hướng về phía Triệu Văn Ẩn cúi người hành lễ nói. Hi hi, thôi, ngươi cái này đứa nhỏ tìm Trầm huynh chắc cũng là có chuyện muốn nói, đã như vậy. Vậy bổn tông trước hết cáo tử, Trầm huynh, lần sau đi ta nơi đó, ta mời ngươi uống rượu. Không có thể nhận được Vân Tiêu làm đệ tử, Triệu Văn Ẩn đột nhiên có chút mất hết hứng thú, cộng thêm hắn muốn cùng Trầm Thu Minh nói, vào lúc này trên căn bản cũng đều đã nói, lưu lại nữa cũng không có ý nghĩa gì. Man tộc đại quân chẳng biết lúc nào thì sẽ giết tới, hắn ngược lại cũng không có thể cách tông thời gian quá dài. Uống rượu ngược lại không gấp, cùng diệt những cái kia man tộc, chúng ta uống nữa thống khoái cũng không muộn. Nghe được Triệu Văn Ẩn nói như vậy, Trầm Thu Minh không khỏi khẽ mỉm cười nói. Ha ha ha, vậy thì một lời đã định, cáo tử. Cười dài một tiếng, Triệu Văn Ẩn nhưng cũng sẽ không nhiều lời. Nói chuyện bây giờ, hắn thân hình chính là hơi chớp mắt, trực tiếp biến mất ở tại chỗ, không có để lại một tia một hào tung tích hòa khí tức. Thế, đây là... Ngay tại Triệu Văn Ẩn biến mất trong nháy mắt, Vân Tiêu trong mắt không khỏi hơi co rúm một cái, tâm thần lại là hơi rét một cái. Tránh rời thuật. Không đúng, không thể nào là tránh rời thuật. Cái này là võ giả người thủ đoạn. Trơ mắt nhìn Triệu Văn Ẩn vô căn cứ biến mất, Vân Tiêu thời gian đầu tiên chính là muốn đến mình tránh rời thuật, bởi vì là đối phương bực này biến mất phương thức, thật cùng hắn tránh rời thuật vô cùng tương tự. Bất quá, Triệu Văn Ẩn không thể nào là thần sư, một điểm này hắn tuyệt đối có thể khẳng định, mà nếu đối phương không phải thần sư, như vậy cái này các thủ đoạn, dĩ nhiên cũng thì không thể là thần sư người thủ đoạn. Không gian quy luật. Ta trước chém chết những cái kia man tộc thiên thần sư lúc đó, bọn họ thật giống như liền đang nói gì không gian quy luật, nguyên lai nói chính là cái này. Tâm tư động một cái, hắn ngay lập tức liền biết, bực này kinh khủng di truyền thuật, chắc là thuộc về tông chủ cấp cường giả siêu cường thủ đoạn, cũng không trách phải những cái kia bị hắn đánh chết thiên thần sư, ở lầm lấy là hắn tránh rời thuật là không gian quy luật lúc đó, từng cái tất cả đều bị sợ không biết làm sao, nguyên lai cái này các thủ đoạn, cuối cùng thuộc về tông chủ cấp cường giả. Lợi hại, tông chủ cấp cường giả thật là khủng bố, xem ra, coi như ta có tránh rời thuật trong người, nhưng cũng như thường không thể trêu chọc bực này cấp bậc tồn tại. Từ Triệu Văn ẩn mới vừa rồi di chuyển thuật tới xem, sợ rằng chưa chắc thì sẽ so hắn tránh rời thuật kém. Dĩ nhiên, hắn chiếm tinh thần lực ưu thế, ngã cũng sẽ không sợ đối phương, nhưng chí ít, hắn tuyệt đối không thể tiếp tục khinh thị tông chủ cấp cường giả là được. Hê hê, đứa nhỏ, ngươi tới gặp bổn tông, nhưng mà có chuyện gì không? Ngay tại Vân Tiêu suy tư lúc đó, Trầm Thu Minh thanh âm đột nhiên chuyển tới, cắt đứt hắn suy nghĩ. À, đích xác là có một số việc muốn cùng tông chủ đại nhân nói. Nghe được Trầm Thu Minh mở miệng, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, vội vàng thần sắc nghiêm túc, hướng về phía đối phương trả lời. Nơi này không có người ngoài, ngồi xuống nói chuyện đi. Nghe được Vân Tiêu quả nhiên có chuyện tìm mình, Trầm Thu Minh ánh mắt không khỏi hơi chớp mắt, vừa nói chính là tỏ ý Vân Tiêu ngồi xuống, đồng thời giơ tay lên ở giữa đem Triệu Văn Ẩn đã dùng qua ly thu vào, bày xong mới ly. Đa tạ tông chủ đại nhân. Nghe vậy, Vân Tiêu ngược lại cũng không theo như đối phương khách khí, dừng dừng thi lễ bây giờ. Hắn chính là trực tiếp ở đối phương ngồi đối diện xuống, không có chút nào cẩn trọng. Cùng hàn lao rằng co nửa ngày, trước chân cổ họng một chút nói sau. Thấy Vân Tiêu ngồi xuống, Trầm Thu Minh bưng lên trên bàn đá bình trà, tự mình là Vân Tiêu rót đầy ly, nở nụ cười nói. Hù hù hù, cái này tông chủ đại nhân thứ lỗi, đệ tử thích mới có hơi lô mãng. Nghe được Trầm Thu Minh nói như vậy, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ lúng túng vẻ, tự nhiên biết đối phương là nói cái gì. Bất quá, hắn lúc này lại không thể đem trách nhiệm cũng đẩy cho vị kia hàn lão, chỉ có thể là mình xin tội nói. Ha ha ha, người tuổi trẻ sao, có chút lòng háo thắng cũng là bình thường, huống chi ngươi cuối cùng còn thu tay, nói đến ngược lại là rất khó được. Nghe được Vân Tiêu cùng mình nhận sai, Trầm Thu Minh không khỏi cười dài một tiếng, sau đó lắc đầu nói. Vân Tiêu sau cùng thu tay lại, có lẽ hàn lão cũng không có chú ý tới, có thể hắn nhưng là thấy hết sức rõ ràng, mà đối với Vân Tiêu có thể ở đó cùng thời điểm lựa chọn chủ động nhận thua. Hắn thật cảm thấy hết sức vui mừng. Có lòng háo thắng cũng không sai, nhưng đối với trưởng bối tâm tồn lòng kính sợ, không để cho trưởng bối quá mức khó chịu, đây cũng là một cái đệ tử trẻ tuổi hẳn có thái độ. Hi hi, hàn lao tốc độ thật rất nhanh, đệ tử là thật không địch lại. Nghe được đối phương nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi cười một tiếng, vừa nói, hắn không khỏi bưng lên thạch ly trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một miếng, trà ngon, tông chủ đại nhân nước trà chính là phi so tầm thường, thật là thấm vào lòng người. Ha ha ha. Ngươi cái này đứa nhỏ. Nghe được Vân Tiêu chủ động đổi chủ đề, Trầm Thu Minh lần nữa cười dài một tiếng, ngược lại cũng sẽ không chuyện này phía trên quá nhiều dây dưa, nói đi, tìm bổn tông rốt cuộc vì chuyện gì. Ta nghe người phía dưới báo cáo, ngươi trận này nhưng mà không làm sao ở trong tông dừng lại, cũng không biết ở bên ngoài bận rộn chút gì. Đối với Vân Tiêu hành tung, hắn cũng không có phái người theo dõi, nhưng Vân Tiêu có ở đó hay không trong Thanh Minh Tông, hắn vẫn có thể phát giác. Không dối gạt tông chủ đại nhân. Đệ tử xác thực rất ít ở trong tông dừng lại, dưới mắt đại chiến tướng tới, đệ tử muốn thông qua mình một ít cố gắng, có thể làm cho tất cả đại tông môn thiếu trải qua một ít tổn thất, nói thêm thăng một ít lực lượng. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu ngược lại cũng không vì mình giải thích rõ, trực tiếp cười trả lời. Ngươi phần tâm tình này ngã là tốt, bất quá, chỉ bằng một mình ngươi người lực lượng, sợ rằng căn bản không biện pháp cùng man tộc so sánh, cho nên, bổn tông ngược lại là hy vọng ngươi có thể nhiều ở trong tông tu hành, tránh cho ở bên ngoài phát sinh nguy hiểm. Nghe được Vân Tiêu cho ra bực này hiên ngang lẫm liệt trả lời, Trầm Thu Minh trên mặt tỉnh bơ, trong bụng nhưng là khó tránh khỏi có chút xem thường. Ở hắn xem ra, Vân Tiêu mặc dù đã thập phần cường đại, nhưng phải nói Vân Tiêu có thể ảnh hưởng đến man tộc cùng 36 đại tông môn giữa lực lượng chênh lệch, hắn thật vẫn không quá tin tưởng. Hi hi, đệ tử vận khí tương đối khá, ngã cũng không có thành quả. Thấy Trầm Thu Minh diễn cảm, Vân Tiêu nơi nào không đoán được đối phương trong lòng đang suy nghĩ gì. Không biết tông chủ đại nhân có biết thần khuyết cung hợp kích trận. Nghiêm mặt, Vân Tiêu cũng sẽ không theo như đối phương vòng vo, mà là trực tiếp chỉnh trọng mở miệng nói. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1490, người đã đoán đúng. Hợp kích trận. Nghe được Vân Tiêu nói ra hợp kích trận bốn chữ, Trầm Thu Minh trong mắt nhất thời hơi co rúm một cái, sắc mặt đột nhiên trở nên trịnh trọng lên. Ngươi nói đúng, thần khuyết cung những thần kia sư người bảo vệ tu luyện ba người hợp kích trận. Đối với thần khuyết cung hợp kích trận, toàn bộ viêm hoàng đại thế giới 36 đại tông môn, cơ hồ cũng chưa có không biết. Thần khuyết cung sở dĩ mạnh mẽ, bản thân thần sư tuyệt đối là chủ yếu nhất một mặt, mà trên thực tế, thần khuyết cung những cái kia người bảo vệ gia tộc, đồng dạng là tất cả đại tông môn không thể khinh thường lực lượng. Mà nói đến thần khuyết cung người bảo vệ gia tộc, như vậy dĩ nhiên lại không thể không đề cập tới những cái kia những người bảo vệ nơi tinh thông hợp kích trận. Vậy chờ do ba cái võ giả tổ hợp chung một chỗ mà hình thành đặc thù trận thế, có thể làm cho ba cái võ giả lực lượng đạt được gấp mấy lần tăng lên. Cho tới nay, vậy các thủ đoạn cũng để cho tất cả đại tông môn thèm nhỏ dãi, nghĩ đủ phương cách cũng muốn thu vào tay. Đáng tiếc là, thần khuyết cung quy củ xâm nghiêm, căn bản không có thể để cho bọn họ đem hợp kích trận thu vào tay. Ngoài ra, coi như bọn họ lấy được rồi hợp kích trận được trận phương pháp, cũng không có vậy đặc thù hợp kích thần binh, nói đến đồng dạng là không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, tất cả đại tông môn chính là buông tha phải đem hợp kích trận học tới tay ý niệm, dứt khoát lại nữa đi chọc thần khuyết cung không vui. Không sai, chính là tông chủ đại nhân nói cái loại đó ba người hợp kích trận pháp. Nghe được Trầm Thu Minh đáp lại, Vân Tiêu không khỏi gật đầu một cái, lúc này mới tiếp tục nói, tông chủ đại nhân cảm thấy, nếu để cho tất cả đại tông môn cường giả, tất cả đều tu luyện vậy chờ hợp kích trận, đây đối với tất cả đại tông môn mà nói, có phải hay không là một loại to lớn tăng lên đâu? Để cho tất cả đại tông môn cường giả cũng tu luyện hợp kích trận. Nghe vậy, Trầm Thu Minh hơi thở nhất thời hơi trầm lại, nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt cũng đột nhiên trở nên không quá giống nhau đứng lên. Nếu như tất cả đại tông môn cường giả cũng tu luyện hợp kích trận mà nói, như vậy sức chiến đấu tự nhiên có thể ở trong thời gian ngắn đạt được to lớn tăng lên, chẳng qua là, cái này sợ rằng căn bản là chuyện không thể nào. Muốn tu luyện hợp kích trận, như vậy thì nhất định phải có trận pháp và thần binh hai kiểu đồ, hai cái thiếu một thứ cũng không được. Mà hôm nay thần khuyết cung bế cung không ra, bọn họ đi nơi nào làm trận pháp và thần binh? Chuyện không thể nào. Hi hi, nếu quả thật là chuyện không thể nào mà nói, tông chủ đại nhân cảm thấy đệ tử hôm nay là tới làm gì đâu. Thấy Trầm Thu Minh diễn cảm, Vân Tiêu khỏe miệng không kiềm được khẽ nhíu một cái, hướng về phía đối phương trừng mắt nhìn nói. Hả? Thấy Vân Tiêu diễn cảm, Trầm Thu Minh trong bụng đột nhiên trở nên có chút lửa nóng, liền ngay cả hô hấp cũng lập tức có chút thô trọng. Đứa nhỏ, ngươi sẽ không phải là... Hắn lúc này đột nhiên nghĩ đến, Vân Tiêu sau lưng, có thể là có một vị cường đại thần sư ở sau lưng chống đỡ đâu, nhắc tới, sở dĩ tất cả đại tông môn đến trước mắt mới ngưng còn không có gặp tổn thất trọng đại, Vân Tiêu sau lưng vị kia thần sư cường giả, tuyệt đối có thể nói là công không thể không. Hi hi, không cùng tông chủ đại nhân thừa nước đục thả câu, tông chủ lại xem. Thấy Trầm Thu Minh trong khẩn trương lộ ra mong đợi hình dáng, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không nhiều lời, mỉm cười bây giờ, hắn chính là bỗng dưng khoát tay, sau đó ở giữa hai người trên bàn dài, chính là nhiều hơn ba chuôi thần kiếm, cùng với một bản mong mỏng sách vỡ. Đây là... Thấy trên bàn dài xuất hiện ba chuôi thần kiếm cùng với sách vỡ, Trầm Thu Minh không che giấu chút nào mình vẻ hưng phấn, vội vàng đem trong một chuôi thần kiếm bắt tới, tỉ mỉ nhìn một lần. Hợp kích thần binh, quả thật là thần khuyết cung độc môn luyện chế hợp kích thần binh. Đối với hợp kích thần binh, hắn ban đầu may mắn gặp qua, hơn nữa cũng nghiêm túc nghiên cứu qua, mà trước mắt chuôi này hợp kích thần binh vừa thấy chính là xuất từ cấp bậc không thấp thần sư tay. Hợp kích trận pháp. Đây là hợp kích trận phương pháp tu luyện. Đem thần binh buông xuống, hắn lại đem vậy mong mỏng sách vỡ chộp vào trong tay, nhanh chóng lật xem một phen, sau đó, trên mặt hắn vẻ hưng phấn, chính là càng nồng nặc lên. Hợp kích thần binh cùng với hợp kích trận, cái này khác biệt để cho tất cả đại tông môn thèm thuồng đã lâu mà không phải bảo bối, vào giờ phút này đều đang bày ở trước mặt hắn, giờ khắc này, hắn tim đập đều bắt đầu không bị khống chế tăng tốc độ đứng lên. Ha ha ha, được được được, thật có ngươi, bực này hợp kích thần binh cùng hợp kích trận pháp, ngươi đều đang có thể làm cho đến. Tốt, được a, ha ha ha. Ánh mắt chợt nhìn về phía Vân Tiêu, Trầm Thu Minh kềm nén không được nữa con tim hưng phấn, cất tiếng cười dài đứng lên. Đối với thần khuyết cung hợp kích trận, hắn thật hướng tới quá lâu, vào giờ phút này, hợp kích thần binh cùng thảo luận trận pháp cũng bày ở trước mặt hắn, giờ khắc này, hắn không khỏi có dũng khí chí đắc ý đầy cảm giác. Chắc chắc. Không biết tông chủ đại nhân đối với đệ tử phần lễ vật này còn thích. Thấy Trầm Thu Minh kích động hình dáng, Vân Tiêu nết mép một cái, lần nữa cười lên tiếng. Ha ha ha, thích, dĩ nhiên là thích. Cao giọng cười một tiếng, Trầm Thu Minh ngược lại cũng không che giấu mình tâm tình của giờ khắc này, bất quá, hắn lúc này cũng không đoái hoài phải hưng phấn, mà là vội vàng vẻ mặt nghiêm. Đứa nhỏ, ngươi trên mình, hẳn tuyệt đối không dứt cái này bà trôi hợp kích thần binh chứ. Nói cho ta, ngươi còn có nhiều ít bực này thần binh lợi khí. Hắn trong lòng rõ ràng, Vân Tiêu tuyệt đối không thể nào chỉ lấy ba chuôi thần kiếm tới, chẳng qua là, Vân Tiêu cứu có thể là hắn cung cấp bao nhiêu bực này thần binh lợi khí, hắn nhưng cũng không dám suy đoán lung tung. Đệ tử cả gan, dám hỏi trong Thanh Minh Tông, tổng cộng có nhiều ít thiên vị cảnh cao thủ. Nghe được Trầm Thu Minh nói như vậy, Vân Tiêu cũng không có trực tiếp trả lời đối phương, mà là cười hỏi ngược lại. Nhiều ít ngày vị cảnh cao thủ. Đứa nhỏ, ngươi sẽ không là phải nói cho bổn tông, ngươi trên người hợp kích thần binh, đủ đem ta toàn bộ Thanh Minh Tông thiên vị cảnh võ giả tất cả đều võ trang chứ. Nghe được Vân Tiêu hỏi Thanh Minh Tông thiên vị cảnh cao thủ số lượng, Trầm Thu Minh đầu tiên là hơi ngẩn ra, lúc này mới cười lắc đầu nói, xem hắn diễn cảm, hình như là cảm thấy Vân Tiêu đang cùng hắn đùa dai vậy. Phải biết, Thanh Minh Tông thiên vị cảnh cao thủ số lượng đông đảo, coi như đánh chết hắn hắn cũng không tin, Vân Tiêu có thể cầm ra nhiều như vậy hợp kích thần binh tới. Ha ha, Tông chủ đại nhân nói đúng, ta chính là muốn để cho thần khuyết cung thiên vị cảnh cao thủ, mỗi người cũng trang bị một chôi hợp kích thần binh. Thấy Trầm Thu Minh diễn cảm, Vân Tiêu không khỏi cao giọng cười một tiếng, tiếng cười không nghỉ, hắn chính là trực tiếp đứng dậy, đi tới một bên trên đất trống, chật, hắn chính là chân nguyên lực vận chuyển, trực tiếp đem chân khí thích bỏ vào nhận không gian chính giữa. Ông bốn, hoa lạp lạp lạp. Một giây kế tiếp, khi lý hoa lạp thanh âm đột nhiên ở trên đất trống vang khắp mở, cùng lúc đó, một chôi lại một chôi trường kiếm, lúc này giống như là một tòa núi nhỏ vậy chất ở một chỗ, có hiện tại Trầm Thu Minh trước mắt. Cái gì? Ba. Mắt thấy Vân Tiêu giơ tay lên ở giữa lại lấy ra một tòa núi kiếm, trong đó mỗi một chôi thần kiếm, rõ ràng đều là hợp kích thần binh, Trầm Thu Minh bỗng dưng từ trên băng đá mặt bắn ra, ngay tức thì chính là đi tới núi kiếm phụ cận, mặt đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm những thứ này chân quý thần binh. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1491, Lương Nan. Hợp kích thần binh. Lại tất cả đều là hợp kích thần binh. Ta không phải là hoa mắt chứ? Nhìn trước mắt chất đống như núi hợp kích thần binh, Trầm Thu Minh tạm thời bây giờ hoàn toàn có chút chưa tỉnh hồn lại. Thanh tiểu tông chủ Thanh Minh Tông, hắn dĩ nhiên là kiến thức rộng hạng người, cơ hồ rất ít có thể có chuyện gì vật, có thể làm cho hắn sinh ra to lớn tâm trạng chập chờn. Nhưng mà, vào giờ phút này, khi nhìn thấy trước mắt chất đống thành núi, sơ lược phỏng đoán sợ rằng không dưới 3.000 trôi hợp kích thần binh, hắn vào lúc này thật là có chút không bình tĩnh. Nói thật, hắn coi như là nằm mơ cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu lại có thể là hắn mang đến nhiều như vậy hợp kích thần binh. Nguyên bản ở hắn muốn đến, Vân Tiêu có thể cầm ra mấy chục chôi bực này thần kiếm tới, vậy cũng đã là đủ hắn hưng phấn một trận, có thể ai có thể nghĩ tới, Vân Tiêu chỉ một cái tử lấy ra nhiều như vậy. Không phải là mộng, cái này thật không phải là mộng ba. Giơ tay lên ở giữa cầm lên mấy chôi thần kiếm, hắn lăn qua lộn lại nhìn thật nhiều lần, tạm thời bây giờ, hắn thật cảm giác cái này giống như là một giấc mộng vậy, nhưng lại như vậy không chân thật. Tông chủ đại nhân, không biết những thứ này thần kiếm phải trang đủ võ trang Thanh Minh Tông tất cả thiên vị cảnh cường giả. Thấy Trầm Thu Minh hoảng sợ hình dáng, Vân Tiêu không khỏi cười lên tới, mặt đầy cười nhạo nói. Đối với Trầm Thu Minh phản ứng, hắn cũng không có cảm thấy có vấn đề gì, phải biết, đây chính là 3.000 chuôi hợp kích thần binh, có những thứ này thần binh, Thanh Minh Tông cường giả là có thể thành lập hơn ngàn cái hợp kích trận, mà theo bực này hợp kích trận thành hình, trời mới biết Thanh Minh Tông sức chiến đấu muốn tăng lên nhiều ít. Hắn trước gặp qua 3 cái đại thiên vị cảnh cường giả sử dụng hợp kích trận. Cuối cùng buộc phát ra lực lượng, tuyệt đối có thể cùng tạo hóa cảnh cường giả sánh bằng, mà trong Thanh Minh Tông đại thiên vị cảnh cường giả cũng không thiếu, đến lúc đó những người này luyện thành hợp kích trận mà nói, cơ hồ thì tương đương với là lập tức nhiều hơn mấy cái tạo hóa cảnh cường giả vậy. Ha ha ha, được được được, Vân Tiêu thằng nhóc, ngươi coi là thật cho bổn tông một cái chuyện rất ngạc nhiên mừng rỡ, ha ha ha ba. Nghe được Vân Tiêu mở miệng, Trầm Thu Minh cái này mới rốt cục từ khiếp sợ chính giữa phục hồi tinh thần lại. Sau đó liền là không bị khống chế lần nữa cười lớn. Không có người có thể cảm nhận được tâm tình của hắn lúc này, kích động, rung động, thậm chí còn có như vậy một tia lo được lo mất. Tóm lại, giờ khắc này hắn, tựa như quên mình là một cái hang thiên cảnh cao nhất nhân vật, mà là lần nữa biến thành ban đầu cái đó vui giận hình vu sắc người bình thường. 3.000 chuôi hợp kích thần binh, cái này ý vị như thế nào, hắn trong lòng giống vậy hết sức rõ ràng, có cái này 3.000 chuôi hợp kích thần binh, Thanh Minh Tông lực lượng, có thể nói là ngay tức thì phải vượt qua 36 đại trong tông môn đại đa số tông môn, coi như là cùng vậy mấy cái hạng ở trước mặt nhất đại tông môn so sánh, Thanh Minh Tông cũng sẽ có không bị nhàn rỗi nhiều lực lượng. Theo hắn biết, ba cái nhỏ thiên vị cảnh cường giả thi triển hợp kích trận mà nói, như vậy thì đủ để cùng một cái đại thiên vị cảnh cao thủ đối chiến, hơn nữa chút nào cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Còn nếu là ba cái đại thiên vị cảnh cường giả tạo thành hợp kích trận, vậy cũng thì tương đương với là một cái tạo hóa cảnh cường giả chiến lực, loại chuyện này, chỉ là suy nghĩ một chút sẽ để cho hắn tâm thần rung động. Hi hi, tông chủ đại nhân thích liền tốt. liếm môi một cái, Vân Tiêu vào lúc này cũng là đối với tương lai tràn đầy mong đợi. Hắn rất muốn biết, làm những cái kia man tộc cường giả hạ xuống sau đó, thấy Thanh Minh Tông thiên vị cảnh cao thủ lại có thể đầy đủ cũng có thể buộc phát ra vượt xa cùng tể lực lượng, thậm chí là đạt tới tạo hóa cảnh khủng bố cảnh giới, khi đó bọn họ sẽ là một loại như thế nào diễn cảm. Vân Tiêu thằng nhóc, ngươi từ nơi nào lấy được nhiều như vậy hợp kích thần binh? Không cần nói cho ta, ngươi đem thần khuyết cùng kho hàng đánh cướp. Dù sao cũng là động thiên cảnh cao nhất cường giả, rất nhanh, Trầm Thu Minh bắt đầu từ hưng phấn chính giữa bình tĩnh lại, rồi mới hướng Vân Tiêu dò hỏi. Hắn chân thực không tưởng tượng ra, Vân Tiêu làm sao có thể sẽ bắt được nhiều như vậy hợp kích thần binh, theo đạo lý mà nói, coi như là thần khuyết cung chính giữa, chỉ sợ cũng sẽ không dự trữ nhiều như vậy hợp kích thần binh. Theo hắn biết, thần khuyết cung vì để ngừa hợp kích thần binh bị tất cả đại tông môn đạt được, cho nên vẫn luôn là nghiêm ngặt khống chế hợp kích thần binh luyện chế số lượng, trừ những cái kia người bảo vệ gia tộc sẽ trang bị số lượng nhất định hợp kích thần binh ra, bọn họ tuyệt đối sẽ không tùy tiện luyện chế nhiều hơn. Đánh cướp thần khuyết cung kho hàng. Tông chủ đại nhân ngược lại là để mắt ta. Nghe được Trầm Thu Minh nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi liếc mắt, những thứ này hợp kích thần binh đều là đệ tử thông qua thủ đoạn đàng hoàng lấy được, tông chủ đại nhân có thể yên tâm lớn mật dùng, coi như là thần khuyết cung bên kia, tông chủ đại nhân cũng không cần lo lắng quá mức. Thủ đoạn đàng hoàng. Nghe vậy, Trầm Thu Minh không kiềm được há miệng một cái, nhưng là không nghĩ ra Vân Tiêu cái gọi là thủ đoạn đàng hoàng rốt cuộc là thủ đoạn gì. Bất quá, hắn trong lòng cũng rõ ràng, Vân Tiêu sau lưng có cường đại thần sư làm hậu thuẫn, những thứ này hợp kích thần binh, nhất định cùng Vân Tiêu sau lưng vị kia thần sư không thoát được quan hệ, còn như trong này kết quả là như thế nào tình huống, hắn cũng không tốt hỏi đến quá cẩn thận. Hù hù hù, tông chủ đại nhân, có chuyện, đệ tử nhất định phải cùng ngài nói thật, còn như cuối cùng kết quả phải làm như thế nào quyết định, còn muốn tông chủ đại nhân ngài tới bắt đặt chủ ý. Trong bụng động một cái, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ chần chờ, nhưng cuối cùng hay là đối Trầm Thu Minh nói. Hả? Có chuyện gì? Ngươi cứ nói đừng ngại. Thấy Vân Tiêu đột nhiên ở giữa lộ ra biểu lộ quái dị, Trầm Thu Minh cũng là hơi sững sờ, nhưng là không biết Vân Tiêu còn có chuyện gì gạt mình, hơn nữa làm cho trịnh trọng như vậy. Thật ra thì, đệ tử trên mình cũng không chỉ cái này 3.000 chuôi hợp kích thần binh, trừ cái này 3.000 chuôi ra, đệ tử còn có 10.000 chuôi hợp kích thần binh mang trên người, cũng không biết như thế nào tiến hành an bài, xin tông chủ đại nhân định đoạt. Sắc mặt trước mắt, Vân Tiêu hơi chần chờ, cái này liền trực tiếp mở miệng nói. Cái gì? 10.000 chuôi. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Trầm Thu Minh mới vừa bình tĩnh lại sắc mặt, nhất thời lần nữa trở nên trợn mắt hốt mồm, cả người đều là như bị sét đánh, hồi lâu đều không có thể trở về quá kính mà tới. Không sai, chính là 10.000 chuôi, đệ tử là đang suy nghĩ, cái này 10.000 chuôi hợp kích thần binh, rốt cuộc là lưu lại cung cấp Thanh Minh Tông đệ tử bình thường sử dụng, vẫn là giao cho những tông môn khác cao thủ, từ đó khiến cho 36 đại tông môn lực lượng đều được tăng lên. Thấy Trầm Thu Minh lần nữa hoảng sợ biến sắc, Vân Tiêu chép miệng một cái, vậy thì đem mình ý tưởng nói ra. Hắn rất rõ ràng, những thứ này hợp kích thần binh nếu như giao cho Thanh Minh Tông đệ tử bình thường mà nói, đúng là cũng có thể để cho Thanh Minh Tông lực lượng trở nên mạnh hơn, nhưng đệ tử bình thường thi triển hợp kích trận, uy lực thực có hạn, khó tránh khỏi có chút lãng phí tài nguyên. Nhưng vấn đề là, nếu như đem những thứ này thần binh giao cho những tông môn khác mà nói, như vậy Thanh Minh Tông ưu thế, ngay tức thì sẽ không còn gì vô tổn. Tương lai đánh bại man tộc, như vậy tất cả đại tông môn hợp kích trận chính là đối với Thanh Minh Tông uy hiếp. Cho nên, rốt cuộc nên lấy đại cuộc làm trọng, đem thần binh phân tán đi ra ngoài, vẫn là lấy Thanh Minh Tông tự mình làm trung tâm, đem thần binh đầy đủ đều lưu lại tới. Chuyện này, hắn thật không biết nên làm như thế nào ra quyết định. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1492, tín nhiệm. Núi thần đỉnh, Trầm Thu Minh ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Vân Tiêu, hồi lâu đều là không có lời nói. Thấy vậy, Vân Tiêu nhưng cũng không nói thêm gì nữa, mà là cho đối phương đầy đủ thời gian đi suy tính, liền như vậy bình tĩnh nhận lấy đối phương nhìn chăm chú. Thở dài. Một tiếng thở dài từ Trầm Thu Minh trong miệng truyền ra, rốt cuộc, Trầm Thu Minh sắc mặt cuối cùng khôi phục bình thường. Đứa nhỏ, ngươi thật đúng là cho bổn tông ra một vấn đề khó khăn à. Sâu kín thở dài, Trầm Thu Minh lúc này đã hoàn toàn từ rung động chính giữa bình tĩnh lại, chẳng qua là, làm suy nghĩ ra liền cái ở giữa vấn đề lúc đó, hắn chân mày thật chặt nhíu lại. Vân Tiêu đã đem vấn đề nói rất rõ ràng, 10.000 chuôi hợp kích thần binh, hắn có thể tất cả đều để lại cho Thanh Minh Tông, nhưng vấn đề là, Thanh Minh Tông có thể tuyệt đối không tìm ra 13.000 cái thiên vị cảnh cường giả tới. Mà trên thực tế, thiên vị cảnh trở xuống võ giả sử dụng hợp kích thần binh, thật sự là đối với thần binh tài nguyên thật to lãng phí. Tông chủ đại nhân lời ấy sai rồi, cái này hẳn không kêu vấn đề khó khăn, hẳn gọi là hạnh phúc phiền não mới đúng. Thấy Trầm Thu Minh chau mày, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu cười nói. Hạnh phúc phiền não. Ha ha, ngươi cái này hình dung ngược lại cũng khá là thích hợp. 10.000 trôi hợp kích thần binh xử trí vấn đề, chứng chăn lớn một cái hạnh phúc phiền não, bất quá bỏ mặc như thế nào, quyền chủ động cũng nắm ở bên trong tay hắn, hắn có thể tìm một cái cao nhất phương án giải quyết, hoàn mỹ giải quyết chuyện này. Nói một chút chính ngươi ý tưởng, không cần nói cho ta, chính ngươi cái gì cân nhắc cũng không có. Sắc mặt hơi căng, Trầm Thu Minh cũng không vội vã thay Vân Tiêu làm quyết định, nói cho cùng, những thứ này kinh khủng thần binh, đều là Vân Tiêu cầm về, hắn mặc dù địa vị là tông chủ Thanh Minh Tông, nhưng cũng chưa đến nỗi có thể quyết định hết thảy. Nói như thế nào đây, đệ tử đầu tiên tự nhiên hy vọng Thanh Minh Tông có thể trình độ lớn nhất địa lớn mạnh, bất quá đệ tử giống vậy cảm thấy, dưới mắt bực này thời cuộc, tất cả đại tông môn hẳn đồng tâm hiệp lực, tài nguyên cùng chung, trọng yếu nhất chính là muốn trước đem man tộc chuyện giải quyết hết, không biết tông chủ đại nhân phải chăng đồng ý đệ tử ý tưởng. Nếu Trầm Thu Minh để cho tự mình nói, như vậy hắn cũng không việc gì có thể do dự. Bổn tông rõ ràng liền. Nghe vậy, Trầm Thu Minh gật đầu một cái, nhưng là đã biết Vân Tiêu ý. Cũng được, dưới mắt man tộc đại quân buông xuống, hết thể tự làm lấy đại cuộc làm trọng, người trên người những cái kia hợp kích thần binh, liền phân phối cho tất cả đại tông môn tốt lắm, muốn đến có những thứ này thần binh, bọn họ lực lượng giống vậy có thể tráng lớn hơn nhiều, đến lúc đó ắt sẽ cho man tộc một cái to lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Dưới mắt cũng không phải là cân nhắc Thanh Minh Tông tự thân lợi ích lúc này man tộc buông xuống, chỉ có tất cả đại tông môn đồng tâm hiệp lực, mới có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Nếu như hắn cái gì của mình đều là quý, đến lúc đó 36 đại tông môn chiến bại, coi như Thanh Minh Tông có nhiều hơn nữa hợp kích thần binh, vậy cũng căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Thêm nữa nói, 10.000 trôi hợp kích thần binh, mỗi một tông môn nhiều nhất cũng chính là chia được hơn 300 trôi thôi, mà Thanh Minh Tông nhưng mà chừng 3.000 trôi. Nói cho cùng, Thanh Minh Tông nội tình vẫn là phải thắng được tông môn khác. Ha ha, nếu tông chủ đại nhân quyết định, như vậy chút hợp kích thần binh, liền do tông chủ đại nhân cầm đi chi phối tốt lắm. Đệ tử người vi ngôn nhẹ, sợ cũng không làm tốt bực này đại sự. Thấy Trầm Thu Minh có quyết định, Vân Tiêu khoát tay, trực tiếp đem một quả nhận không gian đưa cho đối phương, bên trong chính là hơn 10.000 trôi hợp kích thần binh. Ngươi ngược lại là tin được bổn tông. Đem nhẫn không gian nhận lấy, Trầm Thu Minh trên mặt không khỏi thoáng qua một nụ cười trầm biếm, trong bụng đối với Vân Tiêu thật là càng thích đứng lên. Đây chính là hơn 10.000 trôi hợp kích thần binh, phải nói giá trị, coi như là hắn, cũng căn bản không biện pháp lường được. Mà Vân Tiêu lại liền chần chờ cũng không chần chờ, liền đầy đủ đều giao cho hắn xử trí, bực này cách làm, hắn nhất định phải nói một chữ phục. Ngươi yên tâm đi, bổn tông nhất định sẽ đem những thứ này hợp kích thần binh vật tận kỳ dụng, dĩ nhiên, tất cả đại tông môn muốn phân đi những thứ này thần binh, phải cũng phải xuất ra thủ lao tương ứng mới được, cũng không thể để cho chúng ta chỉ bỏ ra không thu lấy được. Khoe miệng kêu một cái, Trầm Thu Minh đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia đa mưu túc trí nụ cười. Tựa hồ đã nghĩ xong phải như thế nào đi lường gạt tất cả đại tông môn một khoản. Hợp kích thần binh giá trị không thể nào lường được, nguyên nhân chính là như vậy, tất cả đại tông môn tuyệt đối sẽ cam tâm tình nguyện cầm ra to lớn giá phải trả tới cùng hắn làm trao đổi, chí ít sẽ không để cho Thanh Minh Tông thua thiệt. Những thứ này liền do tông chủ đại nhân bả không tốt lắm, có thể thu hồi một ít tiền vốn dĩ nhiên là tốt, nhắc tới, vì bắt được những thứ này thần binh, đệ tử ngược lại cũng quả thực không thiếu bỏ ra. Gật đầu một cái, Vân Tiêu tự nhiên không việc gì ý kiến khác. Hắn vì bắt được những thứ này hợp kích thần binh, nhưng mà ước chừng hao tốn mấy chục viên thiên thọ đan, còn có nhiều như vậy kim loại luyện tài, mặc dù những thứ này đều là hắn thuận tay có được, nhưng hắn chí ít còn bỏ ra luyện đan khổ cực, còn phải gánh vác thu phục 9 đại vương phẩm thần sư nguy hiểm. Đúng rồi, tông chủ đại nhân nếu như muốn cùng tất cả đại tông môn giao dịch, tốt nhất có thể đóng nhiều dịch nhất chút đẳng cấp cao thiên tài địa bảo, còn như kim loại luyện tài, thần binh lợi khí cái gì, tông chủ đại nhân liền làm những thứ kia là rác rưởi tốt lắm. Tương lai Thanh Minh Tông cần muốn bấy nhiêu, đệ tử đều có thể là ngài cung cấp. Hắn hôm nay có 9 đại vương phẩm thần sư nơi tay, muốn cái gì dạng thần binh còn không lấy được. Ngã là đẳng cấp cao thiên tài địa bảo, vẫn là hắn tương đối thiếu hụt đồ. Hắn trước bắt được vô số thiên tài địa bảo, nói tóm lại niên đại cũng tương đối kém, muốn luyện chế chân chính đẳng cấp cao đan dược, nhiều ít vẫn là có như vậy một tia lực không hề đãi. Nếu như có thể từ 35 đại tông môn lấy được chân quý thiên tài địa bảo, đây đối với sự giúp đỡ của hắn tuyệt đối là lộ ra thấy rõ. Ha ha ha, tốt, bổn tông biết, ta sẽ tận lực để cho bọn họ dùng thiên tài địa bảo trả tiền, nhất định là ngươi đổi lấy bó lớn bảo bối chân quý. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Trầm Thu Minh không khỏi lần nữa trưởng cười ra tiếng. Hắn tin tưởng, Vân Tiêu liền hợp kích thần binh cũng có thể là hắn cung cấp hơn 10.000 trôi, như vậy thông thường thần binh, dĩ nhiên là không nói ở đây. Đứa nhỏ, Thanh Minh Tông có thể xuất hiện ngươi như vậy đệ tử, bổn tông thành tựu đứng đầu một tông, thật là vui vẻ yên tâm vô cùng, đây là bổn tông một chút tâm ý, mong rằng có thể đối với ngươi có trợ giúp. Đem tất cả hợp kích thần binh tất cả đều thu cất, Trầm Thu Minh khoát tay, lấy ra một quả nhận không gian đưa cho Vân Tiêu. Tới mà không đi cũng không lễ phép, Vân Tiêu là hắn mang tới như vậy một phần đại lễ, hắn nếu như không bày tỏ gì mà nói, vậy coi như quá mức không đúng. Hi hi, đa tạ tông chủ đại nhân, đệ tử cũng không cùng ngài khách khí à. Tiện tay đem nhẫn không gian nhận lấy, Vân Tiêu âm thầm đem mình tinh thần lực phóng thích trong đó nhìn lướt qua, phát hiện trong này tất cả đều là các loại chân quý thiên tài địa bảo, trong đó liền liền linh bảo cấp bậc cũng không hề dưới 10 bụi cây, đoán chừng là Trầm Thu Minh tất cả cất chứa. Đúng rồi, tông chủ đại nhân, như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, loại này hợp kích thần binh, đệ tử phía sau còn có thể là ngươi cung cấp mấy ngàn chuôi, tông chủ đại nhân có thể suy nghĩ một chút làm sao lợi dụng. Hắn còn có thần khuyết cung tam đại trưởng lão hợp kích thần binh không có thu hồi lại, cộng thêm lục đại phân cung chủ hẳn như cũ sẽ tiếp tục luyện chế, mấy ngàn chuôi số lượng, thật vẫn coi là không thể cái gì. Cái gì? Vẫn còn có. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Trầm Thu Minh không khỏi run lên ra mặt, nhất định chính là một cái đại viết phục. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1493, lịch luyện. Đem tất cả hợp kích thần binh cùng với hợp kích trận pháp đầy đủ đều giao cho Trầm Thu Minh sau đó, Vân Tiêu cũng không có ở núi thần trôi lơ lửng qua dừng lại lâu. Hắn có thể làm, đều đã làm xong hết rồi, tiếp theo, thì phải xem cái đại tông môn có thể đem hợp kích trận nắm giữ tới trình độ nào, mà đối với những thứ này, hắn sợ rằng đã không giúp được gì. Còn như Trầm Thu Minh có thể cầm những thứ này hợp kích thần binh đổi lấy nhiều ít thù lao. Hắn đối với lần này giống vậy không phải quá mức quan tâm. Nói hiên ngang lẫm liệt mà nói, hắn lần này là 36 đại tông môn cống hiến những thứ này hợp kích thần binh, cũng không phải là vì từ 36 đại tông môn đạt được cái gì thù lao, sở dĩ phải làm những thứ này, chính là đơn thuần muốn giúp Viêm Hoàng đại thế giới làm chút chuyện mà thôi. Đến khi cáo biệt Trầm Thu Minh, hắn cái này liền trực tiếp trở lại mình mật thất, tiếp tục phụ trợ Lôi Thanh Thanh bắt đầu tu luyện phục ma thần công tới. Thông qua phúc hòa thuật, hắn có thể cảm ứng được rất đại quân ma tộc hạ xuống thật càng ngày càng gần, ở trước đó, hắn rất muốn để cho Lôi Thanh Thanh đem phục ma thần công tu luyện tới chút thành tựu cảnh giới, đến lúc đó dù là không thể chiếm đoạt luyện hóa tạo hóa cảnh linh thú, nhưng chí ít cũng có thể luyện hóa một ít ngày vị cảnh cấp bậc linh thú, khiến cho nàng thực lực sớm ngày đạt tới thiên vị cảnh cực hạn. Đến nơi này cùng lúc này hắn cũng sẽ không cùng Lôi Thanh Thanh giấu giếm mình tinh thần lực, mặc dù không có theo như đối phương trực tiếp nói rõ, nhưng hắn trên căn bản sẽ không ở đối phương trước mặt tần nút. Về sau, hắn dứt khoát sẽ dùng mình tinh thần lực, trợ giúp đối phương một lần lại một lần đi khai thông, giống như là muốn cưỡng ép đem phục ma thần công truyền bá cho nàng vậy. Đáng tiếc là, Lôi Thanh Thanh tu vi có hạn, thần hồn cường độ cũng bày ở nơi đó, hắn coi như là như thế nào đi nữa nóng lòng, cũng chỉ có thể là từng bước tới. Cái này thời gian, hắn lại luyện chế không ít các loại đan dược thông thường, dĩ nhiên, đối với hắn mà nói có thể rất phổ thông, nhưng đối với toàn bộ Thanh Minh Tông đệ tử mà nói, những đan dược này nhất định chính là siêu cấp trí bảo vệ. Tạm thời bây giờ, Thanh Minh Tông thật là nhiều đệ tử đều là thực lực đại tăng, mặc dù ở siêu cấp cường giả trước mặt như cũ không đáng nhắc tới, nhưng chí ít trong lòng khí mà ở trên, toàn bộ tông môn cũng đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Mặt trời lặn trăng lên, lại là nửa tháng thời gian lặng lẽ đã qua. Trong thời gian nửa tháng này, toàn bộ Viêm Hoàng đại thế giới tựa hồ đột nhiên trở nên rất bình tĩnh, trừ vẫn ở chỗ cũ Viêm Hoàng đại thế giới các nơi quấy rối thú triều ra. Man tộc cũng không có tiến hơn một bước động tác, liền liền bọn họ trước phái ra thiên thần sư cùng vận may thú tổ hợp, cũng không có lại xuất hiện thân qua. Thanh Minh Tông hạt khu, một mảnh sâu thẳm đại trong thung lũng. Lúc này, hai đầu cường đại ma sói, đang hợp lực vây công một người cô gái, cái này hai đầu ma sói tốc độ cực nhanh, cuối cùng tất cả đều đạt tới thiên vị cảnh cấp bậc. Bất quá, cùng chúng chiến đấu cô gái giống vậy không phải người yếu, tùy ý hai đầu ma sói điên cuồng công kích. Tay nàng ở giữa một chuôi thần kiếm luôn có thể ung dung ngăn cản, cũng không có ra phát hiện bất kỳ hiểm tình. Hống hống hống ba. Chiến đấu kéo dài hồi lâu, hai đầu ma sói chính là không có biện pháp đột phá cô gái kiếm pháp phòng ngự, gấp kêu gào khóc, mà càng cuống cuồng, chúng có thể phát huy lực lượng lại càng nhỏ. Thời gian không lâu, hai đầu ma sói trên mình lại nhiều hơn đếm cái miệng máu. Nga ô ba. Rốt cuộc, cũng không biết qua bao lâu thời gian, hai đầu ma sói tựa hồ biết không có thể chiến thắng đối diện cô gái. Đột nhiên ở giữa đồng thời phát ra thét dài, tiếng huýt sáo không nghỉ, chúng chính là đồng thời xoay người, thì phải hướng phương hướng bất đồng chạy thục mạng. Ha ha ha, muốn chạy. Nào có như vậy dễ dàng. Mắt thấy hai đầu ma sói muốn chạy trốn, cô gái trẻ tuổi không khỏi phát ra một chùm tiếng cười mới vừa truyền ra, trên đỉnh đầu của nàng thuận lợi là hơi chấn động một chút, chật, một đầu uy phong lấm lấm lân giáp thú, chính là bỗng dưng hiện hiện ra. Hướng 3. Lân giáp thú xuất hiện, thời gian đầu tiên chính là ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời, toàn bộ hẻm núi lớn đều tràn đầy nó tiếng gào, mà vừa muốn xoay người chạy trốn hai đầu ma sói, cơ hồ không bị khống chế thân hình run lên, đáy mắt đều là thoáng qua hoảng sợ ánh sáng, chạy trốn thân hình cũng là chợt hơi chậm lại, suýt nữa té ngã trên đất. Chính là bây giờ 3. Mắt thấy hai đầu ma sói bị mình lân giáp thú pháp tướng bị sợ thân hình lảo đảo, cô gái trẻ tuổi tìm đúng thời cơ, thân hình động một cái bây giờ, liền đã tới trong đó một đầu ma sói phụ cận. Dầm 3. Tay khởi kiếm rơi, cô gái trẻ tuổi ra tay dứt khoát, trực tiếp đem con ma sói này tệ với dưới kiếm, không chần chờ chút nào. Hướng 3. Ngay tại cô gái trẻ tuổi một kiếm xóa bỏ một đầu ma sói lúc đó, bên kia, nàng lân giáp thú pháp tướng cũng là thời gian thứ nhất một đầu khác ma sói phụ cận. Một hớp đem ma sói cổ cắn đứt, cơ hồ cùng cô gái trẻ tuổi đồng bộ hoàn thành đánh chết. Đến đây, hai đầu có thể so với nhỏ thiên vị cảnh ma sói, liền như vậy bị cô gái trẻ tuổi ung dung xóa bỏ, mà cô gái trẻ tuổi nhưng là không có bị tổn thương chút nào. Ha ha, không tệ sao, lấy sức một mình ung dung đánh chết hai đầu thiên vị cảnh ma sói, ta Thanh Thanh đại tiểu thư thật sự là lớn lên à. Ngay tại Lôi Thanh Thanh hoàn thành đôi giết lúc đó, cười dài một tiếng đột nhiên vô căn cứ vang lên, sau đó, Vân Tiêu thân hình bắt đầu từ che giấu trạng thái hiện ra, hướng về phía Lôi Thanh Thanh tán dương. Hi hi, ngươi cũng không muốn cười nhạo ta, hai đầu rất thông thường ma sói mà thôi, ta nhưng mà một chút cảm giác thành tựu cũng không có. Mắt thấy Vân Tiêu từ che giấu chính giữa thân hình hiện ra, Lôi Thanh Thanh vừa đem lân giáp thú pháp tướng thu hồi, vừa cười đối với Vân Tiêu nói. Nàng biết, Vân Tiêu vẫn luôn che giấu ở một bên, nếu như nàng mới vừa rồi có nguy hiểm mà nói, như vậy Vân Tiêu nhất định sẽ thời gian đầu tiên ra tay. Đem cái này hai đầu cho nàng luyện tay ma sói đánh chết. Không thể không nói chính là, hôm nay nàng đang đối mặt hai đầu thiên vị cảnh ma sói lúc đó, còn thật không có khẩn trương thái quá. Hơn nữa, nàng cũng có thể cảm nhận được, hôm nay mình, coi như là đối mặt nhân loại võ giả chính giữa trong thiên vị cảnh cao thủ, cũng tuyệt đối có sức đánh một trận chính là thông thường ma sói. Được rồi, xem ra lần sau nhất định phải cho ngươi tìm mấy đầu mạnh hơn mới được. Nghe được Lôi Thanh Thanh nói như vậy, Vân Tiêu đầu tiên là hơi sững sờ. Lúc này mới cười lắc đầu nói, Lôi Thanh Thanh mặc dù mới vừa lên cấp thiên vị cảnh không bao lâu, nhưng bởi vì nàng thân theo nước lửa song hệ ngũ hành lực, hơn nữa lại thông qua song tu, lấy được hắn rất nhiều chỗ tốt, đang đối mặt đồng đẳng cấp khác đối thủ lúc đó, thật không có áp lực gì có thể nói. Bất quá như đã nói qua, lần này có thể chém chết hai đầu thiên vị cảnh ma sói, đó cũng là bởi vì là nàng mượn pháp tướng lực, nếu như là đang đối mặt đồng đẳng cấp khác võ giả nhân loại mà nói, nàng chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Chí ít chưa chắc có thể đem hai đứa nhỏ thiên vị cảnh võ giả đánh chết. Đừng nói trước nhiều như vậy, bắt đầu hưởng thụ chính ngươi lao động trái cây đi, xem ngươi có thể đạt tới trình độ nào. Nghiêm mặt, Vân Tiêu cũng sẽ không theo như đối phương nói đùa, nói chuyện bây giờ liền đã tới đối phương phụ cận, sau đó hướng về phía đối phương chép miệng. Ân, ta cũng rất muốn biết, liều mạng tu luyện lâu như vậy phục ma thần công, rốt cuộc có hay không ngươi nói như vậy lợi hại. Nghe được Vân Tiêu nhắc nhở, Lôi Thanh Thanh cũng là ánh mắt sáng lên. Theo bản năng nhìn về phía trên đất ma sói thi thể. Cồn vật bi, dùn chít. Trước 1494, trong thực chiến tiến bộ. Trong thung lũng, Lôi Thanh Thanh giờ phút này lặng lặng ngồi xếp bằng, ở trước mặt nàng, mới vừa bị nàng đánh chết hai đầu ma sói song song bày ở nơi đó, chờ đợi nàng hưởng dụng. Không nên gấp gáp, trước điều chỉnh xong trạng thái, sau đó cứ dựa theo phục ma thần công pháp môn, đối với chúng tiến hành luyện hóa, nếu là cảm thấy có gì không ổn lời nói liền lập tức dừng lại tới. Ngàn vạn lần không thể tham công liều lĩnh. Một bên, Vân Tiêu lúc này sắc mặt nghiêm túc đứng ở Lôi Thanh Thanh phụ cận, đối với Lôi Thanh Thanh làm sao cùng nhắc nhở. Lần này từ Thanh Minh Tông đi ra, hắn chính là muốn để cho Lôi Thanh Thanh thử luyện hóa linh thú thi thể, từ đó nhanh chóng tăng lên một ít thân thể lực lượng, chỉ bất quá, hôm nay Lôi Thanh Thanh đối với phục ma thần công nắm giữ cũng không phải là rất sâu, hắn cũng không biết đối phương có thể làm tới trình độ nào. Yên tâm đi, ta sẽ không tham công liều lĩnh. Nghe được Vân Tiêu nhắc nhở, Lôi Thanh Thanh không khỏi khẽ mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu nói. Dứt lời, nàng chính là trực tiếp nhắm hai mắt lại, bắt đầu làm lên chuẩn bị sau cùng. Không cần Vân Tiêu nói, nàng cũng rõ ràng mình bây giờ tình huống. Trên thực tế, lấy nàng hiện nay đối với phục ma thần công nắm giữ mà nói, đích xác không có đạt tới tiến hành thực chiến đến nước, bất quá nếu có Vân Tiêu lực trợ, nàng cũng không có gì phải sợ. Dầm 3. Đơn giản điều chỉnh sau này, nàng không khỏi bỗng dưng mở hai mắt ra. Sau đó chính là đưa ra ngọc trắng vậy bàn tay, nhẹ nhàng đặt ở một đầu ma sói trên thi thể mặt. Ông 3. Phục ma thần công vận chuyển, nàng lúc này cái gì cũng không suy nghĩ thêm nữa, trong lòng chỉ còn lại có phục ma thần công các loại pháp môn, không dám chậm trễ chút nào. suy suy suy ba. Đợi đến phục ma thần công pháp môn bắt đầu vận chuyển, một cổ quỷ dị năng lượng trực tiếp từ nàng trong thân thể phóng thích mở, tiến vào ma sói thi thể. Giờ khắc này, nàng đáy mắt đã sớm tràn đầy nghiêm túc, lại cũng không có chút nào cười đùa vẻ. Cũng không tệ lắm, chỉ ít cơ sở coi như vững chắc, xem ra ta ngược lại có chút coi thường vị này đại tiểu thư. Mắt thấy Lôi Thanh Thanh bắt đầu luyện hóa ma sói, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi hơi sáng lên, trong bụng nhưng là khá là hài lòng. Ở chỗ này trước, hắn cũng không có gặp qua Lôi Thanh Thanh đem phục ma thần công dùng cho thực chiến, giờ phút này thấy đối phương luyện hóa ma sói, hắn có thể cảm giác đến, Lôi Thanh Thanh đối với phục ma thần công nắm giữ, xa xa nếu so với hắn tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Chắc chắc, xem ra con bé này là cố ý gạt ta, muốn cho ta tới một ngạc nhiên mừng rỡ à? Cơ hồ là ngay lập tức bây giờ, hắn cũng đã rõ ràng liền đối phương cẩn thận, mà không thể không nói chính là, Lôi Thanh Thanh biểu hiện, thật để cho hắn cảm thấy rất ngạc nhiên mừng rỡ. Rất tốt, cứ như vậy mà nói, Thanh Thanh hẳn thật có thể đem cái này ma sói luyện hóa, chính là không biết, nàng có thể có được con ma sói này mấy thành lực lượng. Từ Lôi Thanh Thanh biểu hiện tới xem, luyện hóa con ma sói này, nên vấn đề sẽ không quá lớn, bất quá hắn cũng rõ ràng, lấy Lôi Thanh Thanh đối với phục ma thần công nắm giữ, đó là nhất định không thể nào đem ma sói lực lượng tất cả đều luyện hóa cho mình sử dụng. Nói trắng ra, đối với phục ma thần công nắm giữ càng quen luyện, như vậy lấy được chỗ tốt thì sẽ càng nhiều, giống như hắn, hắn luyện hóa một đầu linh thú, có thể cơ hồ 100% đem lực lượng đoạt vào tay, thành vì mình một số, có thể Lôi Thanh Thanh sao? Sợ rằng có thể đem ma sói một thành lực lượng đổi thành cho mình dùng cũng không tệ. Suy suy suy ba. Lôi Thanh Thanh cũng không biết Vân Tiêu đang suy nghĩ gì. Vào lúc này, nàng cả người hoàn toàn đắm chìm trong phục ma thần công chính giữa. Ma sói lực lượng đã bắt đầu bị nàng luyện hóa một số, lưu chuyển vào nàng thân thể, bắt đầu lớn mạnh khởi nàng lực lượng tới. Đối với Lôi Thanh Thanh mà nói, đây là một cái rất tuyệt vời quá trình. Chỉ bất quá, nàng nhất định phải nắm trong tay tốt tiết tấu, tuyệt đối không thể bị lực lượng lớn mạnh tê dại thần kinh. Bởi vì là chỉ cần nàng hơi co không may, đến lúc đó tất lại chính là công pháp cắn trả, người bị thương nặng cục diện. Mặc dù nàng tin tưởng, coi như nàng bị thương, Vân Tiêu cũng nhất định có thể rất nhanh giúp nàng phục hồi như cũ, nhưng vậy tuyệt đối không phải Vân Tiêu hy vọng nhìn thấy. Chỉ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lôi Thanh Thanh hoàn toàn tuân theo Vân Tiêu dặn dò, chút nào không dám tham công, rất nhanh, dòng dã nửa ngày thời gian chính là lặng lẽ đã qua. Phúc! Rốt cuộc! Ở trải qua suốt nửa ngày sau khi luyện hóa, thứ nhất đầu ma sói thi thể rốt cuộc hóa thành một mảnh bụi bậm, tiêu tán ở mịt mờ đại trong thung lũng, trở thành trong không khí vi trần. Hô, mệt quá. Theo ma sói thi thể hóa thành bụi bậm, Lôi Thanh Thanh thở dài một cái, cả người đều là mệt mỏi không dứt, thậm chí trên trán cũng xuất hiện tầng một tầng mồ hôi mịn. Ha ha ha, không tệ không tệ, bước đầu tiên này cuối cùng là bước ra liền à. Ngay tại Lôi Thanh Thanh kết thúc đối với ma sói thi thể luyện hóa lúc đó, một bên Vân Tiêu không khỏi cười dài một tiếng, trên mặt đều là một mảnh vẻ mừng rỡ. Công phu không phụ người có lòng, nhỏ một tháng tu hành, cuối cùng là để cho Lôi Thanh Thanh gặp được thành quả, hắn có thể cảm nhận được, vào lúc này Lôi Thanh Thanh, cả người lực lượng rõ ràng có tăng lên không nhỏ, đối với ma sói luyện hóa trước tiên, cũng cơ hồ sắp đạt tới một thành. Tuy nói một thành luyện hóa trước tiên không hề cao, nhưng cái này mới chẳng qua là Lôi Thanh Thanh lần đầu tiên ra tay, chỉ cần đối phương có thể chăm chỉ luyện tập. Như vậy luyện hóa trước tiên tất nhiên sẽ từ từ đề cao, luyện hóa tốc độ cũng nhất định càng ngày sẽ càng mau, cho đến đuổi kịp hắn cảnh giới. Vân Tiêu, ta cảm giác mình trở nên mạnh hơn, loại cảm giác này thật tốt thoải mái. Nghe được Vân Tiêu mở miệng, Lôi Thanh Thanh vội vàng nhìn về phía đối phương, mặt đầy hưng phấn nói. Mặc dù lần này tu luyện để cho nàng cảm thấy hết sức mệt mỏi, nhưng như thế nào đi nữa mệt mỏi, cũng khó mà triệt tiêu nàng con tim hưng phấn, dẫu sao, cứ như vậy nửa ngày thời gian, nàng tăng lên lực lượng. Sợ rằng cũng đuổi kịp hắn khổ tu một năm. Trước khi nàng đối với phục ma thần công hiệu quả còn có hoài nghi, nhưng đến nơi này một hồi, nàng lại cũng không có bất kỳ nghi ngờ. Ha ha ha, đây mới là mới vừa bắt đầu, chỉ cần ngươi có thể tiếp tục càng sâu phục ma thần công hiệu, như vậy cuối cùng có một ngày, ngươi có thể cảm nhận được phục ma thần công chân chính chỗ kinh khủng. Nghe được Lôi Thanh Thanh nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi cao giọng cười một tiếng, đáy mắt không khỏi tràn đầy mong đợi. Cũng không biết sư tôn đại nhân có hay không đối với phục ma thần công có lĩnh ngộ, muốn đến lấy sư tôn năng lực, mới có thể rất nhanh đem phục ma thần công có chút thành. Lúc này, hắn không khỏi nghĩ tới Tuân Vạn Sơn. Nhắc tới, ở Lôi Thanh Thanh bắt đầu tu luyện phục ma thần công sau đó, hắn liền đem phục ma thần công bí tịch cũng cho Tuân Vạn Sơn đằng liền một phần, thời gian cũng từng đáp lời tiến hành một ít chỉ điểm, phỏng đoán vào lúc này đối phương, chắc mới có thể có Lôi Thanh Thanh cảnh giới bây giờ. Tuân Vạn Sơn tu luyện nhiều năm. Đối với võ học hiểu cùng lĩnh ngộ, tự nhiên không phải Lôi Thanh Thanh có thể so sánh. Tốt lắm, nghỉ ngơi một hồi, bắt đầu tiếp tục luyện hóa cái này một đầu. Lắc đầu một cái, hắn tạm thời đem những thứ này tâm tư ném sang một bên, cái này liền đối với Lôi Thanh Thanh cười nói. Cồn vật bi, dù chít. Trước 1495, niềm vui ngoài ý muốn. Ở có lần đầu tiên luyện hóa linh thú kinh nghiệm sau đó, Lôi Thanh Thanh luyện hóa thứ hai đầu ma sói, không thể nghi ngờ ung dung hơn liền thật là nhiều, thậm chí lần này, nàng chỉ dùng hơn một giờ thời gian, liền đem một đầu thiên vị cảnh ma sói luyện hóa, hơn nữa lợi dụng trước tiên cơ hồ đã đạt đến một thành. Cứ như vậy, hai đầu ma sói xuống bụng, Lôi Thanh Thanh lập tức tăng lên tương đương với 1/5 thiên vị cảnh lực lượng, đây đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là một lần to lớn tăng lên. Phải biết, tiến vào thiên vị cảnh sau đó, muốn tiến hơn một bước, thật sự là thật quá khó khăn, bỏ ra xa không nói, vẹn vẹn là Vân Tiêu, bằng vào hắn thiên phú tư chất, khi tiến vào thiên vị cảnh sau đó, liền một mực khó mà ở cảnh giới tiến thêm một bước. Thời gian kế tiếp, Vân Tiêu mang Lôi Thanh Thanh, liền như vậy ở Thanh Minh Tông hạt khu đi loanh quanh đứng lên, mà lần này, hắn cũng sẽ không để cho Lôi Thanh Thanh tự mình ra tay giải quyết linh thú, mà là tất cả đều do hắn ra tay săn giết linh thú, mà Lôi Thanh Thanh chính là đặc biệt phụ trách luyện hóa, nhanh chóng tăng lên mình lực lượng. Để cho Vân Tiêu cảm thấy vui mừng là, Lôi Thanh Thanh ở luyện hóa linh thú trong quá trình, đối với phục ma thần công hiệu nhất định chính là một ngày ngàn dặm, nhưng là nếu so với ở Thanh Minh Tông nhắm mắt làm liệu mau nhiều. Từ lúc ban đầu nửa ngày luyện hóa một đầu thiên vị cảnh sơ kỳ linh thú, đến 2 tiếng luyện hóa một đầu, rồi đến nửa giờ luyện hóa một đầu. Từ lúc ban đầu không tới một thành luyện hóa trước tiên, đến đột phá một thành, rồi đến 20%, 30%. Rốt cuộc, ở luyện hóa không sai biệt lắm mười mấy đầu thiên vị cảnh linh thú sau đó, Lôi Thanh Thanh lần nữa luyện hóa linh thú tốc độ, đã đạt đến chỉ cần 15p thời gian, mà luyện hóa trước tiên cũng là cao lớn sắp xỉ 40%. Như vậy tốc độ tiến bộ, thật là để cho Vân Tiêu vui vẻ có phải hay không, nhưng là càng phát càng vui mừng mình đem Lôi Thanh Thanh mang ra ngoài, nếu như tiếp tục ở trong mật thất nhắm mắt làm liệu mà nói, như vậy thì coi là còn 2 tháng nữa thời gian, Lôi Thanh Thanh chỉ sợ cũng tu luyện không đến bây giờ cảnh giới bực này. Ông ba, một mảnh trong rừng rậm, Lôi Thanh Thanh lần nữa luyện hóa một đầu linh thú, mà theo cái này một đầu linh thú luyện hóa, Lôi Thanh Thanh lực lượng nhất định chính là đột nhiên tăng mạnh, cơ hồ nếu so với mới vừa lúc đi ra, tăng lên 10 lần không dứt. Ha ha ha lạc, trong thiên vị cảnh linh thú chính là không giống nhau, cái này một đầu linh thú, cũng có thể để được cho ta trước luyện hóa tất cả linh thú chi cùng, ha ha ha ạc. Cười duyên thanh truyền ra, giờ khác này Lôi Thanh Thanh thật là hưng phấn hoa tay múa chân đạo, tựa như đều phải phiêu liền vậy. Ha ha ha, người trước luyện hóa đều là nhỏ thiên vị cảnh linh thú, mà đây đầu ma sư đã đạt đến trong thiên vị cảnh, hai người bây giờ dĩ nhiên không có biện pháp như nhau. Thấy Lôi Thanh Thanh bộ dáng hưng phấn, Vân Tiêu cũng là phát ra từ nội tâm cảm thấy vui vẻ. Trước khi Lôi Thanh Thanh cảnh giới không đủ, cho nên hắn vẫn không có để cho đối phương thử nghiệm luyện hóa trong thiên vị cảnh linh thú, mà dưới mắt nàng đã đem phục ma thần công có chút thành, dĩ nhiên là có thể thử nghiệm trong thiên vị cảnh linh thú luyện hóa. Khoan hay nói, tình huống so hắn tưởng tượng còn tốt hơn một ít, Lôi Thanh Thanh lực lượng, cuối cùng là có một lần chất bay vọt. Vân Tiêu, chúng ta tăng thêm tốc độ đi, ta bây giờ tốt mong đợi có thể luyện hóa đại thiên vị cảnh linh thú. Nếu như có thể luyện hóa một đầu vậy cấp bậc khác linh thú, ta liền có thể rất nhanh có đại thiên vị cảnh lực lượng. Nụ cười vừa thu lại, Lôi Thanh Thanh từ dưới đất phiêu nhiên như khởi, đi tới Vân Tiêu phụ cận, khoác lên Vân Tiêu cánh tay, đầy mắt mong đợi nói. Nàng lần này luyện hóa trong thiên vị cảnh linh thú, không sai biệt lắm dùng nhiều nửa giờ, nhưng sau khi hoàn thành nàng, nhưng là cũng không có bất kỳ cảm giác mệt mỏi, ngược lại thì càng tinh thần sáng láng. Đại thiên vị cảnh. Hi hi, cái này ngược lại không có thể cấp. Lấy ngươi bây giờ thực lực, đại thiên vị cảnh linh thú lực còn quá mức cuồng bạo, chí ít, ngươi cũng phải tiếp tục luyện hóa mấy chục đầu trong thiên vị cảnh linh thú, từ từ thích ứng càng trước lực lượng mới được. Nghe được Lôi Thanh Thanh bắt đầu mong cầu cái viển vông xa vời, Vân Tiêu không khỏi ở đối phương đỉnh đầu khe khe gõ một cái, tránh cho đối phương không biết trời cao đất rộng, làm ra rắn nuốt voi chuyện ngu xuẩn tới. À, như vậy à? Bị Vân Tiêu cái này gõ một cái, Lôi Thanh Thanh nhất thời tỉnh hồn lại, lúc này mới ý thức được. Mình chỉ sợ là có chút nóng nảy. Tốt lắm, trong thiên vị cảnh linh thú, đối với ngươi mà nói đã rất là không tệ, thời gian kế tiếp, chúng ta vẫn là mau chút săn giết càng nhiều hơn trong thiên vị cảnh linh thú, tranh thủ để cho ngươi lực lượng sớm ngày đạt tới một cái trình độ cao nhất. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không nhiều lời, đưa tay đem đối phương ôm vào lòng, bên này hơi chớp mắt, tiếp tục bắt đầu hành động. Nhắc tới, hắn mục tiêu cũng không phải là cái gì đại thiên vị cảnh linh thú. Hắn là muốn để cho đối phương mau chút quen thuộc trụ cột lực lượng, sau đó muốn để cho đối phương đi chiếm đoạt tạo hóa cảnh linh thú. Dẫu sao, tạo hóa cảnh dưới, coi như là đại thiên vị cảnh, cũng thật quá mức không đáng giá nhắc tới. Chỉ như vậy, hai người lần nữa chạy, Vân Tiêu tinh thần lực xa xa tản ra, chu vi mấy trăm dặm, tất cả đều ở hắn bao phủ phạm vi, mà chỉ phải xuất hiện linh thú một chút dấu vết, hắn là có thể nhanh chóng tìm hiểu nguồn gốc, đem linh thú moi ra. Cho đến ngày nay, trước khi thú triều đã sớm càng ngày càng phân tán, rất nhiều đại quy mô bầy thú, hôm nay cũng trở nên linh linh tán tán, đây cũng là cho bọn họ săn giết linh thú tăng lên một ít độ khó, nhưng nói tóm lại ảnh hưởng không lớn. Một đường chiếm đoạt, Lôi Thanh Thanh thực lực có thể nói là mỗi thời mỗi khắc đều ở đây đột nhiên tăng mạnh, mà về sau, coi như là trong thiên vị cảnh linh thú, nàng cũng có thể ở 15V luyện hóa trước tiên đã hoàn toàn vượt qua 40%. Đây là một cái tốt tuần hoàn, càng chiếm đoạt càng nhiều hơn linh thú, nàng đối với công pháp nắm giữ lại càng sâu sắc, luyện hóa trước tiên thì cũng càng cao. Bất chi bất giác chính giữa, hai người cuối cùng đã một đường tới sát Thanh Minh Tông vùng đất xa xôi, mắt thấy thì phải rết ra Thanh Minh Tông hạt khu đi. Chắc chắc, thật đúng là mau à, bất chi bất giác, đều đang đến nơi này, xem ra, chúng ta cũng là thời điểm trở về địa điểm xuất phát liền à. Ở Thanh Minh Tông hạt khu biên giới dừng lại, Vân Tiêu quay đầu nhìn một cái sớm đã có giữa trời vị tột cùng Lôi Thanh Thanh, sau đó cười lên tiếng. Đoạn đường này tới, bọn họ săn giết thiên vị cảnh linh thú, sợ rằng nói ít cũng có 60-70 đầu, trong đó đa số đều là trong thiên vị cảnh linh thú, còn có mấy đầu đại thiên vị cảnh, vào lúc này đều ở đây Vân Tiêu trên mình, tạm thời còn không có để cho Lôi Thanh Thanh chiếm đoạt. Hi hi, trở về đi thôi, trở về sau đó, ta liền có thể thử nghiệm chiếm đoạt đại thiên vị cảnh linh thú. Nghe được Vân Tiêu nói muốn trở về địa điểm xuất phát, Lôi Thanh Thanh cũng không có bất kỳ mất hứng, ngược lại thì càng hưng phấn, bởi vì là Vân Tiêu đã đáp ứng nàng, cùng trở lại Thanh Minh Tông sau đó, nàng liền có thể lại tăng cấp 1, bắt đầu thưởng thức đại thiên vị linh thú mùi vị. Ha ha ha, xem đem ngươi gấp, đã như vậy, vậy chúng ta cái này thì hồi ân. Chờ một chút. Cao giọng cười một tiếng, Vân Tiêu vậy thì muốn cùng Lôi Thanh Thanh trở về địa điểm xuất phát, nhưng mà, ngay tại lúc này, lông mày của hắn không khỏi khẽ nhíu một cái, trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1496, hang núi. Thế nào Vân Tiêu, nhưng mà có phát hiện gì sao? Mắt thấy Vân Tiêu trên mặt lộ ra nụ cười, một bên Lôi Thanh Thanh không kiềm được ánh mắt sáng lên, vội vàng từ cạnh hỏi. Mấy ngày qua, Vân Tiêu mỗi lần lộ ra loại biểu tình này, đều là bởi vì là hắn phát hiện cường đại linh thú. Bất quá, so sánh với trước, Vân Tiêu lần này diễn cảm, rõ ràng nếu so với trước kia quái dị nhiều lắm. Hi hi, đích xác có chút phát hiện, xem ra chúng ta lần này, thật là không uổng chuyến này à. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu cũng không quá giải thích thêm. Thanh Thanh, đừng vội trước hồi Thanh Minh Tông, đợi một hồi, ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút cái gì mới kêu chân chính linh thú. Chân chính linh thú. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Lôi Thanh Thanh cũng là lập tức tới đây hứng thú, nhưng là không biết Vân Tiêu cái gọi là chân chính linh thú là ý gì. Hướng ba. Vèo vèo vèo vèo ba. Còn không đợi Lôi Thanh Thanh hỏi nhiều, một tiếng gào rung trời chính là đột nhiên vang khắp mở, mà theo hống tiếng vang lên, bốn thanh tiếng xé gió, đông dưng từ bốn phương tám hướng chuyển tới, mục tiêu chính là Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh hai người. Hả? Nghe được cái này đột nhiên ở giữa vang lên tiếng thú gào, còn có từ chung quanh chuyển tới khủng bố âm bạo tiếng. Lôi Thanh Thanh khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời hơi đổi, vội vàng hướng Vân Tiêu nhích tới gần một ít, đáy mắt thoáng qua một tia vẻ sợ hãi. Là đại thiên vị cảnh linh thú. Chúng ta bị bao vây. Trốn vào Vân Tiêu khuỷu tay, Lôi Thanh Thanh lóng tai lắng nghe, lập tức chính là nghe được một ít con đường tới. Ở nàng cảm ứng chính giữa, giờ phút này hẳn là có bốn đầu đại thiên vị cảnh linh thú từ chung quanh tụ tập tới, hiển nhiên là ở hắn cùng Vân Tiêu thời gian nói chuyện, âm thầm đem bọn họ vây ở giữa, muốn đối với bọn họ tới một cái bốn bề vây quét. Không tệ sao, trẻ con dễ dạy. Nghe được Lôi Thanh Thanh một hớp chính là nói ra mắt tình hình trước mắt, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua một tia vẻ tán thưởng. Lôi Thanh Thanh những ngày qua, có thể tuyệt không đơn thuần là tăng lên một ít thực lực đơn giản như vậy, ở chỗ này thời gian, hắn vô hình chính giữa là đối phương truyền thụ một ít kiến thức, nhưng cũng đủ đối phương được ích lợi vô cùng. Ông ba, vanh ba, ngay tại hai người nói chuyện bây giờ, một cổ kinh khủng không gian chấn động đột nhiên chuyển tới, một khắc sau. Một đoàn năng lượng to lớn chớp sáng, thật là giống như là một viên mô hình nhỏ sao xa vậy, chợt hướng hai người đánh tới, chỗ đi qua, bất kể là hoa cỏ cây cối vẫn là núi đá nham thạch, nhưng là đầy đủ đều hóa thành bụi bậm. Ha ha, tốt lực công kích, chính là tốc độ quá chậm. Thấy chớp sáng tấn công tới, Vân Tiêu khỏe miệng khẽ nhíu một cái, nhưng là trực tiếp ôm qua Lôi Thanh Thanh, đông dưng biến mất ở tại chỗ, mà đến khi hắn xuất hiện lần nữa lúc đó, nhưng là vừa đủ đi tới một đầu kinh khủng điện màu xanh ma sói sau lưng. Mới vừa rồi năng lượng chớp sáng, chính là từ con ma sói này trong miệng phát ra, chỉ bất quá, ngay tại ma sói lấy là mình có thể một kích đem mắt ngọn đánh chết lúc đó, nó nhưng là phát hiện mục tiêu công kích của mình vô căn cứ biến mất. Thấy vậy, ma sói hung ác ánh mắt không khỏi hơi đông lại một cái, đáy mắt thoáng qua một tia nhân tính hóa vẻ nghi hoặc. Không thời gian cùng ngươi chơi, chết ba. Ngay tại ma sói còn không biết phát sinh cái gì lúc đó, Vân Tiêu chống ra tay phải hơi run một cái, hàn ảnh kiếm đã nhô lên cao chém xuống. Phớp ba. Im hơi lặng tiếng, một đầu đại thiên vị cảnh ma sói, chính là trực tiếp đầu lìa khỏi xác, sau đó liền như vậy bị Vân Tiêu dường như tiếp thu vào. Hống hống hống ba. Ngay tại ma sói bỏ mình trong nháy mắt, ngoài ra ba phương hướng xông lên linh thú, hiển nhiên đều là cảm ứng được đậm đà nguy hiểm, gầm nhẹ một tiếng, ba tên to xác chính là gắng gượng dừng lại vọt tới trước tình thế, thì phải quay đầu thoát đi. Đưa tới cửa tài nguyên tu luyện, há có thể để cho các người chạy. Mắt thấy ba đầu linh thú muốn chạy trốn, Vân Tiêu thân hình liền tránh, ngay tức thì chính là tiếp liền xuất hiện ở ba nhức đầu thiên vị linh thú phụ cận, sau đó tay khởi kiếm rơi, dứt khoát đem bốn đầu linh thú tất cả đều đánh chết, căn bản không cho chúng trốn cơ hội chạy. Dưới mắt, Lôi Thanh Thanh tu luyện đang cần bực này cấp bậc linh thú nguyên liệu, nguyên bản, hắn còn nghĩ đem Lôi Thanh Thanh đưa về Thanh Minh Tông tu luyện sau đó, hắn lại đơn độc đi ra, nhiều hơn tìm một ít bực này cấp bậc linh thú tài nguyên, bây giờ nhìn lại, nhiều như vậy đại thiên vị linh thú, cơ hồ đủ Lôi Thanh Thanh dùng. Hoa hoa hoa, quá tốt, lại thêm bốn nhức đầu thiên vị cảnh giới linh thú. Đến khi Vân Tiêu ngay tức thì giết chớp nhoáng bốn đầu kinh khủng linh thú, trong ngực Lôi Thanh Thanh thật là vui mừng quá đổi, bởi vì là nàng trong lòng rõ ràng, những linh thú này cũng đều là giúp nàng tăng lên lực lượng bảo bối, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Còn như Vân Tiêu ngay tức thì trong nháy mắt giết đại thiên vị linh thú năng lực, nàng nhưng là cũng sớm đã thấy có lạ hay không. Hi hi, đừng vội trước cao hứng, kịch hay còn ở phía sau đó, cùng ta tới. Thấy Lôi Thanh Thanh bộ dáng hưng phấn, Vân Tiêu cười liếm môi một cái, sau đó chính là lần nữa di chuyển, đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Dầm dầm dầm ba. Mấy cái di chuyển sau đó, Vân Tiêu mang Lôi Thanh Thanh, nhưng là xuất hiện ở một nơi bất ngờ vách đá phía dưới.